Giang Lạc Can ánh mắt âm độc, trực tiếp vượt qua hướng Lâm Thiên. Lao già kia. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Giang Lạc Can, ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm đối diện khô héo lao giả, ánh mắt càng là như dao. Hắc dao gầm nhẹ, yêu khu phòng lớn, đón lấy Giang Lạc Can. Hừ. Lão phu thương thế đã tốt không sai biệt lắm, bằng ngươi xuất sinh này, coi là còn có thể đỡ nổi lão phu. Giang Lạc Can lạnh nhạt nói. Mà trên thực tế, Hắc dao hôm nay uy thế, cũng đúng là không bằng Giang Lạc Can, bị áp chế. Lâm Thiên chấn động hai tay, trực tiếp đem tiên khí gọi ra, tương trợ Hắc dao cùng một chỗ tới Giang Lạc Can. Cùng một thời gian, hắn cước long văn lấp lóe, điên cuồng dẫn dắt địa mạch lạc hướng đi, tính cả trên mặt đất long văn cũng cùng một chỗ hào quang tỏa sáng. Các ngươi cũng tới, ngăn chặn hắn. Khô héo lao giả đối Cửu Hoàng lao các loại có người nói, thời gian của ta không nhiều. Cửu Hoàng lao ánh mắt lóe lên, lập tức trở nên lạnh lùng, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Trong lúc nhất thời, đại đạo khí tức phun trào, khiến cho Lâm Thiên hung hăng run lên. Hắn nhìn chăm chú về phía Cửu Hoàng lão, con mắt càng thêm băng lãnh. Cái này cùng nhau đi tới, nếu như không phải hắn, đoàn người này đã sớm chết không chừa một ngống, hôm nay lại đối với hắn như vậy. Cửu Hoàng lão ánh mắt trở nên lạnh, vô tình đạo, tại ngươi cùng lão tổ tông ở giữa, lão phu chỉ có thể lựa chọn lão tổ tông. Dứt lời, đại đạo uy áp càng thêm lạnh lạnh, khiến cho Lâm Thiên toàn thân đau đớn, Hắc dao cũng là trực tiếp bị áp chế lại. Lấy oán báo ân thấp kém đổ, vật. Lâm Thiên sắc mặt biến đến vô cùng băng hàn, trái tay khẽ vùng, một tảng đá xanh trực tiếp xuất hiện trong tay, bên trên trải rộng long văn, hai người các người, còn dám gần phía trước một bước, ta trực tiếp vỡ nát nó. Cửu Hoàng Lao cùng Giang Lạc Gan đều là động dung, nó mấy cái thất diệu hoàng triều thông tiên cường giả cũng là biến sắc. Khối này tảng đá là trước kia Lâm Thiên tại này phương tàn điện địa trong không gian phát hiện, vô cùng không rõ, nội ẩn có không gì sánh nổi khủng bố lực hủy diệt, một khi tảng đá vỡ vụn, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy đi một thành trì người. Hôm nay, Lâm Thiên lấy ra khối này tảng đá làm lấy uy hiếp, khiến cho mấy người kia từng cái ra đầu tê dận, Cửu Hoàng lão cùng Giang Lạc An càng là trực tiếp ngừng cước bộ. Cửu Hoàng lão ánh mắt băng lãnh, đưa nó vỡ vụn, ngươi cái thứ nhất liền sẽ chết thảm, lão phu không tin ngươi dám làm như vậy. Giang Lạc An cũng là động dung, âm u nói, ngươi tiểu xuất sinh này thế nhưng là rất chân quý sinh mệnh mình, ngươi không dám. Hai người lần nữa cất bước, bên ngoài cơ thể khí tức mạnh hơn, ép về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tay trái nâng lên, trên lòng bàn tay tảng đá mặt ngoài, một vòng long văn trực tiếp tiêu tán. Bất toái đi nó, ta sẽ chết, toái nó, có thể lôi kéo các ngươi chết chung, ta có cái gì không dám. Hắn lạnh giọng nói. Nghe hắn lời này, Cửu Hoàng Lao cùng Giang Lạc An cùng nhau giật mình, đều là nhịn không được lại ngừng cước bộ. Hắc! Đúng lúc này, một đạo âm tiếng vang lên. Thất diệu hoang hướng Lao Tổ Tông, khô héo thân thể đột nhiên vỡ vụn. Lập tức, một sợi hàn lũ lanh quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đột phá không gian, tại tất cả mọi người chưa từng chú ý tới tình huống dưới, trực tiếp bắn vào đến Lâm Thiên mi tâm. Nhất thời, Lâm Thiên hung hăng run lên, sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, thân thể của hắn tựa hồ trở nên cứng ngắc, khó mà động đậy. Ngươi trẻ tuổi, thật sự cho rằng lão phu cần phải có người áp chế ngươi mới có thể đoạt thân thể ngươi. Lâm Thiên thể nội truyền ra thất diệu lão tổ tông thanh âm, khàn khàn mà lạnh lùng, lão phu sở dĩ nói như vậy, sở dĩ để bọn hắn áp chế ngươi, bất quá là vì chuyển di ngươi chú ý lực thôi, lấy thuận tiện lao phu thoải mái hơn làm chủ thân thể ngươi, chỉ thế thôi. Lâm Thiên biến sắc, vừa sợ vừa giận, lao bất tử, cút ra đây. Hắn muốn chấn động thân thể, bước ra bên trong thân thể thất diệu lao tổ thần hồn, đáng tiếc lại là căn bản vô dụng. Lúc này, hắn vô pháp trưởng khống thân thể của mình, thân thể của hắn không hề bị hắn ra lệnh. Cùng một thời gian, Cửu Hoàng lao cùng Giang Lạc An cũng đều động dùng, nguyên lai. Thất diệu lao tổ mở miệng để bọn hắn xuất thủ áp chế Lâm Thiên, vẹn vẹn chỉ là quấy nhiều Lâm ngày mà thôi. Không hổ là thất diệu hoàng triều lao tiền bối. Giang Lạc Gan cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, Lâm Thiên không thể nhúc nhích, để hắn rất là hả giận. Giống. Hắc dao giống giận gào thét, yêu đồng như máu, muốn tương trợ Lâm Thiên, nhưng lại vô năng bất lực, cũng là bị chấn áp lại. Tương đối lớn đạo cảnh Cửu Hoàng lão cùng dưới đường lớn vô địch Giang Lạc Gan, nó chung quy là có chút yếu. Lâm Thiên nắm tảng đá, sắc mặt tái xanh khó coi, vô cùng phẫn nộ, đáng chết lao già kia. Cút ra đây cho ta. Hắn có thể giống to, đáng tiếc nhưng thủy trung trưởng khống không thân thể, vô pháp động đậy. Tiểu bối, không cần phí công, thân thể ngươi, là lão phu. Lâm Thiên thể nội truyền ra thất diệu lão tổ thanh âm, từ bụng vị trí truyền ra. Cái này khiến Lâm Thiên sắc mặt lại biến, bụng vị trí, nơi đó thế nhưng là tu sĩ trọng yếu nhất địa phương, là bản nguyên chỗ. Ha ha ha ha ha ha. Thất diệu lao tổ thanh âm lần nữa truyền ra. Lúc này, thất diệu lao tổ thần hồn rời đi chính mình thân thể, không vào rừng thiên mi tâm, một đường hướng phía dưới, trực tiếp Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên mà đi. Hắn thần hồn di động thật nhanh, dọc theo Lâm Thiên thân thể mà qua, dò xét cùng cảm giác Lâm Thiên huyết nhục, chính là càng rót đầy hơn ý, tốt tốt tốt. Tốt một bộ vô song thể phách. Quả thực là chiến mà sinh. Thần hồn ven đường chỗ qua, Thất Diệu lão tổ phát hiện Lâm Thiên thân thể thực sự quá kinh người, tinh khí hùng hậu, huyết nhục trong suốt, chân nguyên cũng là mạnh đáng sợ, vượt xa khỏi ngự không cửu trọng thiên tu sĩ hẳn là có trình độ. Hắn cười lớn, thần hồn tốc độ di chuyển càng nhanh, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên chỗ, bất quá, lại là nhận chút trở ngại. Tốt tốt tốt, bản nguyên cũng rất kinh người, thế mà có thể ngắn ngủi ngăn cản lão phu thần hồn tới gần. Rất tốt, phi thường tốt. Thất Diệu lão tổ cười to. Lâm Thiên bản nguyên càng là cường đại, hắn chiếm cứ Lâm Thiên thân thể về sau, tu vi khôi phục liền sẽ càng dễ dàng, ngày sau có khả năng vào tay thành tựu, cũng sẽ trở nên cao hơn. Hắn cười lớn, thần hồn hào quang tỏa sáng, vang một tiếng, mạnh mẽ khí tức huyết tán mà ra, tại chỗ phá vỡ Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên bên ngoài những ngăn trở đó cản ánh sáng. Bên ngoài, Lâm Thiên run lên, dòng máu theo khỏe miệng chảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ khoan tim đau đớn phun lên toàn thân các nơi. Cút ra đây! Lâm Thiên nộ hống. Nhưng mà lúc này đây lại không dùng được, chỉ có làm cản tiếng cười to lần nữa từ trong cơ thể hắn sản xuất. Thật cường đại bản nguyên. Tốt sáng ngời quan mang. Tốt tốt tốt. Trong tiếng cười, mang theo khó tả kinh hỉ. Chui vào đến Lâm Thiên thể nội, Thất Diệu lao tổ thần hồn rốt cục xé mở Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên bên ngoài ngăn cản ánh sáng. Thật khi thấy một phương sáng chói tới cực điểm bản nguyên, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn, thần hồn chấn động, trực tiếp bắn vào đi. Ha ha ha ha ha, tốt. Quá tốt. Quá. Thất Diệu lão tổ cười to, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, thần hồn chi thể chợt run lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thần hồn bắn vào Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên, vốn nghĩ trực tiếp trưởng khống Lâm Thiên bản nguyên, chân chính chiếm lấy dưới Lâm Thiên thân thể, nhưng mà sau một khắc, bốn phía chẳng cảnh lại là đột nhiên đại thay đổi, nguyên bản hào quang lóng ánh biến mất, hắn thần hồn chợt mà đi tới một mảnh tối tăm không ánh sáng thế giới, ở vào bên trong vùng thế giới này, hắn nhìn thấy, ngày ấy, tại toái. Này, tại chìm. Trong tầm mắt, trăm vạn tiên hồn gào thét, ước vạn thần ma gào thét, như muốn đem thương khung vỡ nát, như muốn đem vĩnh hằng bị tiêu diệt. Đồng thời, một chương cự đại thần đồ vai nghiêm tại thương khung đỉnh, thản nhiên xoay tròn, như cùng một mảnh vũ trụ mênh mông. Phanh một tiếng, thần hồn tại chỗ bị đánh bay, trong khoảnh khắc trải rộng vết rách. Đáng chết! Cái này! Đây là cái gì? Chăm chăm lấy trước mắt một màn này, Thất Diệu lao tổ thần hồn run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Bên ngoài, nghe được Thất Diệu lao tổ thanh âm hoảng sợ truyền ra, cửu hoàng lao bọn người là chấn động, từng cái biến sắc. Lao tổ tông, phát sinh cái gì? Ngài làm sao? Cửu hoàng lao cháy vội hỏi, khiến cho áp chế hắc giao thần lực cũng không khỏi đến lỏng lẻo hơn phân nửa. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên cảm giác mình thân thể có thể động, hắn một lần nữa thu hoạch được chủ trưởng quyền. Lao bất tử. Hắn hung hăng cắn răng. Không có nửa điểm do dự hoặc là nửa điểm dư thừa động tác. Hắn đùi phải giẫm trên mặt đất hung hăng đập mạnh, vừa rồi là cấn trên mặt đất thế giới cùng trên mặt đất long văn cùng nhau hào quang tỏa sáng, một lần nữa mở ra một đầu thông hướng động phủ sinh lộ. Hắn một tay vững vàng nắm tảng đá, một tay nô ra, chịu đựng thân thể đau đớn đem có thể di động hắc giao bắt lấy, vừa bước một bước vào động phủ bên trong, liên đối lấy trong cơ thể hắn Thất Diệu hoàng triều lao tổ tông thần hồn cũng cùng nhau đưa vào trong động phủ. Nơi này không đường, dựa vào bản thân thực lực, hắn cùng hắc giao ngăn không được cửu hoàng lão cùng Giang Lạc An. Chỉ có bước vào đến mảnh này động phủ, hắn cùng hắc giao mới có thể có sinh cơ. Đi ra. Thất Diệu hoàng triều có thông tiên tu sĩ phóng tới trước, muốn đem Lâm Thiên từ trong động phủ cầm ra, bất quá, người này mới vừa vặn bước ra một bước, trong khoảnh khắc lại có dày đặc ô quang vọt lên, trực tiếp đem bổ vỡ nát, ngay cả kêu thảm đều chưa từng truyền ra. Một màn như thế, khiến cho nguyên bản muốn xông qua Cửu Hoàng lao cùng Giang Lạc An bọn người đều là ngừng bước. Ngoài động phủ có khủng bố sát cục, Lâm Thiên vừa rồi đã thông một con đường sống. Mà bây giờ, sinh lộ hiển nhiên biến mất, ngoài động phủ hai trượng phạm vi bên trong không gian, lần nữa bị sắt cục nơi bao bọc, bọn họ hiện nay tiến lên, tuyệt đối sẽ bị đánh ngay cả xương vụn đều không thừa. Đây là... Trong động phủ, thanh âm hoảng sợ lần nữa từ Lâm Thiên thể nội truyền ra, Thất Diệu hoàng triều lao tổ tông tựa hồ thấy cái gì càng đáng sợ đổ, vật, đáng chết. Ngươi, thả ta ra ngoài. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 636, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Trở về trang sách, thanh âm hoảng sợ từ Lâm Thiên thể nội truyền ra, khiến cho Thất Diệu hoàng triều Cửu Hoàng lão các loại mọi người khẩn trương biến sắc. Lao tổ tông, ngài làm sao? Cửu Hoàng lão đại làm. Giang Lạc An cũng là kinh hãi, Thất Diệu lao tổ tông cứ việc bị nhốt mấy chục năm sau trở nên rất suy yếu, cứ việc thần hồn cũng gặp đại sáng tạo, nhưng năm đó dù sao cũng là ngộ chân cảnh cường đại tồn tại, bực này tồn tại, thần hồn bắn vào một cái ngự không tiểu tu sĩ thể nội, muốn đoạt thân thể, hẳn là so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản mới đúng, nhưng bây giờ, đối phương lại phát ra bực này hoảng sợ gọi tiếng, tiếng kêu kia, liền giống với là một phàm nhân bình thường nhìn thấy đáng sợ. Nhất lệ quỷ. Lúc này, Hắc Giao bị Lâm Thiên đưa vào động phủ, yêu đồng bên trong cũng là mang theo kinh hãi, không thể tin nhìn lấy Lâm Thiên. Cùng một thời gian, yêu khu cũng là khẽ run, tiến vào động phủ này về sau, thể nội tinh khi đang bay nhanh hướng ra ngoài trôi qua. Không cần thiết tình huống dưới, đừng lộn xộn, động càng nhiều càng kịch liệt, tinh khí trôi qua liền sẽ càng nhanh. Lâm Thiên nói, đem bàn long địa tòa sơn mạch này coi như là một đầu nằm ngang trên mặt đất thương long, như vậy, phương này động phủ chính là đầu này thương long dạ dày vị trí, hiện nay, hắn cùng Hắc Giao đặt mình vào đến cái này bên trong, không cần lo lắng cửu hoàng lão bọn người, nhưng bản thân tinh khí lại là đang bị không ngừng thôn phệ. Hắn hít sâu một hơi, đùi phải dẫm tại động phủ ở giữa hơi chấn động một chút, mảng lớn long văn từ địa vọt lên, xen lẫn tại Hắc Giao cùng hắn bên ngoài cơ thể. Nhất thời, hắn cùng Hắc Giao tinh khí trôi qua tốc độ đại giảm. Hắn cắn răng, mục đích tích xúc hàn quang, bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối phó tiến vào trong cơ thể hắn thất diệu hoàng triều lao tổ thần hồn. Đáng chết! Cái này, đây là... Hoảng sợ âm thanh lần nữa từ Lâm Thiên thể nội truyền ra, khiến cho cửu hoàng lão bọn người càng thêm lo lắng, khiến cho Giang Lạc An càng là kinh hãi. Lúc này, người bên ngoài chỗ không nhìn thấy địa phương, Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên bên trong, thất diệu lao tổ thần hồn run không ngừng, hoảng sợ khó có thể bình an. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới tối tăm ô quang, thiên địa đang không ngừng vỡ vụn, vô tận tiên hồn cùng vô tận thần ma cùng nhau gào thét, giờ khắc này tất cả đều tiếp cận hắn, thậm chí, trên bầu trời thần đồ cũng chậm rãi áp xuống tới. Phanh một tiếng, trăm vạn tiên hồn cùng ức vạn thần ma còn chưa từng động thủ, thần đồ cũng còn không có chân chính tới gần, nhưng là, chỉ là loại kia khí tức đè xuống, cũng là trực tiếp lại đem thất diệu lao tổ thần hồn bắn bay, hồn thể bên trên vết rách càng nhiều hơn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Thất diệu lao tổ hoảng sợ. Đặt mình vào mảnh này tối tăm ô quang thế ra bên trong, thiên tại toái, địa tại chìm, tiên hồn thần ma gào thét, hủy diệt thần đồ hoang nghiêm, đơn giản so tận thế còn đáng sợ hơn, khiến cho hắn thần hồn run không ngừng. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái nhân sinh mệnh bản nguyên bên trong tại sao có thể có dạng này một mảnh đáng sợ thế giới, tại sao có thể có bực này khủng bố hình ảnh. Đặt mình vào bên trong vùng thế giới này, hắn cảm giác thần hồn tại kịch liệt đau đớn, này hủy diệt tính khí tức để hắn kinh dị, chỉ muốn lập tức lui ra ngoài, nhưng mà, bốn phía không gian lại phảng phất bị phong bế, hắn trong lúc nhất thời vậy mà mở không ra đường ra. Vâng! Thần đồ dần dần tới gần, một ít tiên hồn thần ma cũng hướng phía trước bước tới, khiến cho thất diệu lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại cái này tối tăm ô quang thế giới bên trong, vẹn vẹn chỉ là loại kia khí tức liền để hắn khó có thể chịu đựng, hồn thể kịch liệt đau nhức, nếu để cho những này tiên hồn thần ma cùng thần đồ chân chính tới gần, hắn cảm thấy, hắn cái này đạo thần hồn 100% sẽ bị trong nháy mắt bị ép vỡ nát. Đáng chết ta! Lớn tiếng gào thét, thất diệu lao tổ không dám do dự, lệ hét lên điên cuồng, thần hồn chi thể hào quang tỏa sáng, sinh sinh thiêu đốt một bộ phận hồn năng, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Một lần nữa đem mảnh này tối tăm ố quang thế giới vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở, lập tức, nhanh chóng lần theo một cái khe nhỏ khe hở, như là chó mất chủ, hóa thành một đạo nhỏ bé thiểm điện bắn đi ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, bên ngoài, Lâm Thiên cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Cũng là lúc này, một vệt ánh sáng từ trong thân thể của hắn xông ra, hóa thành thất diệu lao tổ bộ dáng, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Lao tổ tông, cửu hoàng lao bọn người kêu to. Người này cùng thất diệu hoàng triều người khác muốn vọt qua đến, đáng tiếc lại là vô năng bất lực, ngoài động phủ hai trượng phạm vi bên trong không gian đều có đại sát cục bao trùm lấy, bọn họ muốn xông vào, hoàn toàn liền là muốn chết, sẽ bị bổ ngay cả cặn cũng không còn. Trong động phủ, Lâm Thiên tiếp cận thất diệu lao tổ thần hồn, hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh leo thấu xương, sát ý vô cùng. Hắn hao phí đại lực đem người này cứu ra, đối phương lại là vô tình đoạt hắn thân thể. Thất diệu lao tổ thần hồn thể xông ra. Lúc này đón Lâm Thiên ánh mắt, lại nghĩ đến Lâm Thiên sinh mệnh bản nguyên bên trong này phiến tối tăm ố quang khủng bố thế giới, hồn thể không khỏi run rẩy, mang theo khó tả hoảng sợ, ngươi đến là ai? Lúc này, hồn thể càng thêm suy yếu, trải rộng vết rách, thậm chí trở nên có chút trong suốt đứng lên. Ngươi nào? Lâm Thiên lạnh giọng nói, giết ngươi người. Cảm thụ được đến từ Lâm Thiên sắc ý, thất diệu lao tổ giật mình. Rồi mới từ vừa rồi này phiến tối tăm ố quang khủng bố thế giới bên trong lấy lại tinh thần, chú ý tới lúc này vị trí hoàn cảnh, ngươi làm sao lúc này, hắn phát hiện hắn lại trở lại buồn ngủ hắn mấy chục năm trong động phủ, không biết lực lượng đáng sợ tái hiện, hắn hồn thể lúc này hùng hăng run lên. Lâm Thiên con mắt như đao, cất bước mà lên, bước đi qua, nhìn qua, ngươi khí tức yếu đến thung lũng à. Lúc này, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được Thất Diệu lao tổ thần hồn suy yếu, hồn thể bên trên che kín vết rách, lại gần như là xen vào trong suốt cùng thực thể ở giữa, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ nát, một trận gió tựa hồ cũng có thể đem thổi tan. Thất Diệu lao tổ thần hồn thể lại là chấn động, nhìn qua phương này đáng sợ động phủ, nhìn qua bước tới Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận. Hắn thật vất vả thoát khốn, hôm nay lại vậy mà lại bị Lâm Thiên ngay tiếp theo đưa đến cái này trong động phủ, phảng phất là lại trở lại vừa rồi này phiến tối tăm ố quang khủng bố thế giới bên trong, ngươi xông đến trong này đến, muốn chết phải không? Ta có phải hay không muốn chết, không cần ngươi quản. Ta chỉ biết là, hiện nay, ngươi lập tức sẽ chết. Lâm Thiên thanh âm băng hàn. Hắn cất bước mà lên, long văn sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, tay phải tỏa ánh sáng, vận dụng kỳ lực. Ngươi bất quá là cái ngự không tiểu tu sĩ, lao phu mặc dù hồn thể suy yếu đến cực hạn, cũng không phải một cái ngự không. Thất Diệu lao tổ ánh mắt băng hàn, tuy nhiên liền sau đó một khắc, một đạo hủy diệt ấu quang trực tiếp từ Lâm Thiên sau lưng vào tới. Suy một tiếng, Thất Diệu lao tổ hồn thể trực tiếp bị quét bay. Lâm Thiên sau lưng, hắc dao bên ngoài cơ thể long văn xen lẫn, yêu đồng băng lãnh, vô tình nhìn chằm chằm Thất Diệu hoàng triều cái này lao tổ. Lao tổ tông. Ngoài động phủ, cửu hoàng lão bọn người kêu to. Thấy chính mình một mạch lão tổ thần hồn bị quét bay, Thất Diệu hoàng triều mấy người từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Thất Diệu lao tổ lăn xuống một bên, thần hồn trở nên càng phai mờ, vừa kinh vừa sợ nhìn qua Lâm Thiên sau lưng hắc dao. Lấy hắn hiện nay trạng thái, coi như thần hồn rất suy yếu, nhưng dù sao lúc trước ở vào ngộ chân lĩnh vực, không phải một cái ngự không tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng mà, hắc dao lại là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, tại dưới bực này tình huống, hắc dao có thể đủ trọng thương hắn. Lâm Thiên cất bước mà lên, không vội không chậm. Hắn bên ngoài cơ thể long văn xen lẫn, ánh mắt lạnh lẽo mà băng hàn, trở lại mảnh này động phủ, tư vị thế nào? Hiện nay, ngươi ngay cả mục nát thân thể đều không, chỗ trong này, tinh khí lại so với ngày thường trôi qua tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần không ngừng, ngươi cảm thấy, lấy ngươi hôm nay trạng thái, có thể trèo chống được bao lâu? Thất Diệu lao tổ sắc mặt khó coi, ngươi. Vâng. Ô quang lần nữa từ Lâm Thiên sau lưng xông ra, khiến cho Thất Diệu lao tổ lần nữa bị thương. Các ngươi. Vâng. Ô quang từng đạo, hắc dao không ngừng xuất thủ, tràn ngập sát khí ấu quang không ngừng rơi vào Thất Diệu lao tổ hồn thể bên trên. Thất Diệu lao tổ gào thét, đến sau cùng, hồn thể càng ngày càng phai mờ, bên trên vết rách trở nên càng nhiều hơn, chân chính suy yếu tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng hắc dao, lạnh giọng nói, lão phu coi như lại suy yếu, hồn thể cũng là ngộ chân cấp, không có đại đạo cấp tu vi, không có phép tắc gia thân, các ngươi giết không giả phu. Thậm chí, ở nơi đang chết này trong động phủ, lão phu thần hồn không ngừng bị thương, cũng có thể so với các ngươi kiên trì càng lâu, các ngươi lại so với lão phu càng trước bị thôn phệ đi tất cả tinh khí. Nói, hắn lại nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, mở miệng nói, tiểu bối, ngươi có thể đi đến trong này đến, hẳn là cũng có biện pháp ra ngoài, mang lão phu ra ngoài, lão phu phát hạ đạo thệ, tuyệt không lại ra tay với ngươi, khô. NG. Khen. Chói thai kiếm minh vang lên, âm vang kinh người. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trắng đen xen kẽ cánh sen sen lẫn mà ra. Âm dương liên hải hiện hiện, với hắn bên người chìm nổi chập chờn. Ai nói nhất định phải có đạo làm theo mới có thể giết chết ngươi? Hắn lạnh lùng nói. Hưu một tiếng, hắn bên người, một mảnh âm dương cánh sen bay ra, vương vàng rơi vào Thất Diệu lao tổ thần hồn thể bên trên. Cánh sen rất nhẹ, lại là như hủy diệt kiếm cương, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp vỡ nát đi Thất Diệu lao tổ một mảnh hồn thể. Thất Diệu lao tổ sợ hãi, ngươi. Hắn đỉnh phong lúc ở vào ngộ chân đệ nhất trọng, hôm nay hồn thể lại bị một cái ngự không tu sĩ cho nghiền nát một bộ phận. Khen. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, bên người sen biển chập chờn, ngưng tụ ra một thanh dài ba thước sen kiếm, như là xuyên việt không gian, đảo mắt đi vào Thất Diệu lao tổ trước người, trực tiếp từ ở ngực xuyên qua, đem thần hồn thể vững vàng đinh trên mặt đất. Tiêu thảm từ trong miệng truyền ra, thần hồn bị xỏ xuyên, cái này nhưng so sánh thân thể bị vỡ nát muốn thống khổ khó chịu ngàn vạn lần. Đối với tu sĩ mà nói, bản nguyên, thức hải, thần hồn, đây chính là ba cái lớn nhất đồ trọng yếu. Ngươi. Khen. Cánh sen rung động, giống như một đạo đường bất hủ lợi kiếm, rơi vào Thất Diệu lao tổ hồn thể bên trên, trực tiếp cắt ngang lời nói. A. Tiêu thảm lần nữa truyền ra, vô cùng thê lương, như lệ quỷ đang thét đảo. Lao tổ tông. Ngoài động phủ, cửu hoàng lao kinh sợ không thôi, Lâm Thiên, dừng tay. Như thế làm tổn thương ta tộc lão tổ tông, ngươi muốn cùng ta Thất Diệu hoàng triều là địch sao? Nhìn chăm chăm Lâm Thiên. Cửu Hoàng lần trước ngay cả hít sâu tốt mấy hơi thở, đây mới là rồi nói tiếp, thả ta gia tộc lão tổ, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể đem tộc ta lão tổ lần nữa từ trong động phủ mang ra. Hiện nay, mang gia tộc ta lão tổ, ta đại biểu thất diệu hoàng triều đáp ứng ngươi, sau đó cho ngươi 5 vạn cân linh tinh, lại, về sau tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Giống như lão tổ tông, ta có thể phát hạ đạo thệ, nếu có nửa điểm vi phạm, át gặp bị thiên lôi đánh. Lâm Thiên cười lạnh, nâng lên đùi phải, chân cánh sen tụ lại, hung hăng một chân giẫm tại thất diệu lão tổ trên cánh tay phải. Xuy một tiếng, cánh sen như kiếm, mang theo âm dương chi quang, lần này trực tiếp đem thất diệu lão tổ tay phải hồn thể vỡ nát, hóa thành từng sợi tinh quang phiêu khởi, hoàn toàn biến mất. Cửu Hoàng lão đại nộ, ngươi! Lâm Thiên thần sắc băng lãnh, tại thất diệu lão tổ kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Hoàng lão, tiến vào chân hoang đạo quật, cái này cùng nhau đi tới, nếu không có ta, các ngươi đã sớm chết không còn một mảnh, ngay cả cặn bã cũng đừng nghĩ còn lại. Ta không ngừng hao phí tinh khí huyết khí, đem hết toàn lực cứu ra lão già này, kết quả, các ngươi lại cùng một chỗ động thủ với ta, giúp đỡ lão già này đoạt ta thân thể. Các ngươi như vậy lấy oán báo ân, bây giờ lại còn muốn để cho ta buông tha hắn, còn muốn để cho ta một lần nữa dẫn hắn đi ra động phủ này. Nhìn chằm chằm Cửu Hoàng lão, hắn con mắt vô tình, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 637, ba chiếc quan tài. Trở về trang sách. Lâm Thiên thanh âm rất lạnh, ánh mắt càng là không mang theo mảy may cảm tình, có, chỉ là lạnh lùng đến cực hạn sát ý. Hắn bình thân tay phải, bên ngoài cơ thể, âm dương cánh sen xen lẫn, nhanh chóng tại trước người hắn ngưng tụ ra một thanh dài 4 thước liên hoa đại kiếm, bị hắn nắm trong tay nhẹ nhàng chém xuống. Xuy một tiếng, thất diệu lao tổ cánh tay trái hồn thể sụp ra, vỡ thành tinh quang tiêu tán. A, kêu thảm chói tai, vô cùng thê lương. Cánh tay trái cùng cánh tay phải hồn thể đều bị chém vỡ, thất diệu lao tổ bị đinh tại mặt đất, kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc lại là không có chút nào dùng. Mấy chục năm bên trong, hắn hồn thể bản thân liền bị đại sáng tạo, sau đó lại tại Lâm Thiên bản nguyên bên trong thụ thương, lại tại hắc giao sát phạt lực dưới bị đánh, hôm nay càng là tại mất đi thân thể tình huống dưới ở vào động phủ này bên trong, tinh khi đang trôi qua nhanh chóng, hồn thể đã là suy yếu đến cực hạn, căn bản bất lực dãy rủa ra âm dương sen kiếm giam cầm. Dương tay. Cửu Hoàng lão nộ hống. Lâm Thiên hừ lạnh, trong tay liên hoa đại kiếm lần nữa chém xuống, lần này đem thất diệu lao tổ chân trái hồn thể đánh vỡ nát. Thất diệu lao tổ kêu thảm, hồn thể bị liên tiếp chém vỡ, vừa sợ lại sợ, ở. Dừng tay. Ta, lão phu sai, lão phu sai. Vung tha lão phu. Vung tha lão phu. Thân hồn thể lần lượt vỡ nát, cái này so với bị từng đao cắt xuống huyết nhục còn muốn thống khổ, người phi thường có thể nhịn chịu. Vung tha ngươi. Lâm Thiên cười lạnh. Trong tay hắn liên hoa đại kiếm lần nữa chém xuống, lần này đem diệu lao tổ đùi phải hồn thể đánh nát. A, chói tai kêu thảm vang vọng trong động phủ, như là lệ quỷ thanh âm. Ngoài động phủ, thất diệu hoàng triều gần như mọi người kinh sợ, Cửu Hoàng lao đại giống, xuất sinh. Còn không ngừng tay. Lâm Thiên, vậy mà ngay trước hắn mặt, từng kiếm một chém vỡ bọn họ nhất tộc nội chân lao tổ tông hồn thể, để ánh mắt hắn đều đỏ. Đối với cái này, Lâm Thiên không có chút nào tâm tình chập chờn. Bên ngoài cơ thể đàn sen dày đặc long văn, mang trên mặt lạnh lẽo cùng cực biểu lộ. Nhìn qua bị đinh trên mặt đất thất diệu lao tổ, trong tay hắn sen kiếm giơ lên, lần này, nhắm ngay đầu lâu chỗ. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Nam, người trẻ tuổi, dừng tay, dừng tay. Vung tha lão phu đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Tuyệt đối không nuốt lời. Thất diệu lao tổ cầu xin tha thứ. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn xuống đối phương, chỉ có 4 chữ, tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, trong tay hắn 4 thước sen kiếm âm dương quang mang đại thịnh, hung hăng ép hướng thất diệu lao tổ. Phúc! Lần này, âm dương sen kiếm uy thế bị thôi động đến cực hạn, trực tiếp nghiền nát thất diệu lao tổ tất cả hồn thể. Hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này, không gian trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ngoài động phủ, Giang Lạc Can trong lòng cuồng loạn, Lâm Thiên, vậy mà đem thất diệu hoàng triều một cái lao tổ tông cho giết chết. Lâm Thiên! Nộ hống vang lên, Cửu Hoàng lao muốn rách cả mí mắt. Trong đôi mắt gần như sắp nhỏ ra huyết, xuất sinh à. Đáng chết xuất sinh. Ngươi lại dám như thế. Hao phí đại lượng tinh lực nhân lực, rốt cục tìm được nội chân cảnh lão tổ tông tung tích, nhưng hôm nay, cũng là bị Lâm Thiên cho chém giết, ta thất diệu hoàng triều cùng ngươi không đội trời chung. Cùng ngươi không chết không thôi. Người này đứng thẳng ngoài động phủ lệ giống gào thét, hai mắt đỏ như máu, nhưng lại là cái gì cũng làm không. Hắn muốn xông qua xé nát Lâm Thiên, có thể ngoài động phủ lại là có sát cục cấm chế. Cưỡng ép hướng phía trước sông, sau cùng chỉ có thể là rơi cái hình thần đều diệt. Lâm Thiên hướng ra ngoài quét mắt, lập tức nghiêng đầu, bắt đầu dò xét phương này động phủ. Giết chết thất diệu lão tổ về sau, hắn hiện nay đến cân nhắc như thế nào rời đi tòa động phủ này, chỗ trong này, mặc dù hắn tại bên ngoài cơ thể trải rộng hạ mật tập hợp long văn, nhưng thể nội tinh khí nhưng như cũng là đang không ngừng hướng ra ngoài trôi qua. Hôm nay, hắn nhất định phải nhanh mang theo Hắc Giao rời đi nơi này, nếu không, tinh khí trôi qua quá nhiều, hắn cùng Hắc Giao đều sẽ chết ở chỗ này. Tảng đá đã bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu lại, lúc này, tay phải hắn bên trong long văn xen lẫn, hướng bốn phía lan tràn. Từ trong động phủ hiểu biết ra một đầu ra bên ngoài thông lộ, cùng từ ngoài động phủ hiểu biết ra một đầu hướng bên trong thông lộ, cả hai nhìn qua tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng tại thiên địa đại thế một đạo bên trên, lại cuối cùng có chút không giống, từ bên trong ra bên ngoài hiểu biết ra thông lộ, độ khó khăn muốn so từ ra phía ngoài bên trong cao hơn rất nhiều. Dù sao, đây là khốn cục, cái gọi là khốn cục, chính là đi vào dễ dàng ra ngoài khó. Hừ, ngoài động phủ truyền ra cười lạnh, Giang Lạc Gan nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thất Diệu Hoàng Triều lao tiền bối ở vào ngộ chân cảnh, lúc trước đều bị vây ở động phủ này Lý Trưởng Đạt mấy chục năm, ngươi tuy nhiên có trưởng khống nguyên vẹn táng Long Kinh, nhưng muốn đột phá ra ngoài, vậy cũng phải hao phí thật lâu. Mà lấy ngươi hạ cấp tu vi, cảm thấy có thể tại phương này trong động phủ kiên trì bao lâu thời gian. Giang Lạc Gan nhìn ra, chỗ trong động phủ sẽ không bị đoạn thôn vệ sinh mệnh tinh khí, cho nên trước đó Thất Diệu lao tổ mới sẽ trở nên như vậy gầy gò khô héo. Một cái ngộ chân cảnh cường giả còn như vậy. Lâm Thiên hôm nay chỉ là ở vào ngự không cảnh giới, tại dưới bực này tình huống, thể nội sinh mệnh tinh khí có thể chèo chống hắn bao lâu thời gian. Kém xa cùng nộ cường giả thực sự so. Ta có thể kiên trì bao lâu thời gian, không cần ngươi lo lắng, cũng không cần đến ngươi lo lắng, đã ta dám đi vào, liền tự nhiên có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn xông ra đi. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng mà lạnh lẽo, liếc nhìn Giang Lạc Gan bọn người, ngược lại là các ngươi, hôm nay không có ta. Nhìn xem các ngươi như thế nào đi ra mảnh này bàn long địa, lại như thế nào đi ra mảnh này chân hoang đạo quật. Hắn cái này vừa nói, ngoài động phủ mấy người đều là biến sắc. Nghĩ đến đi tới lúc gặp được các loại hung cục, có mấy người đều là lưng mắt lạnh, nhịn không được run nhẹ nhẹ dưới. Giang Lạc Gan lạnh giọng nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể giải các loại thiên địa đại thế, Lao Phu cũng am hiểu. Dọc theo lúc đến đường đi trở về, Lao Phu có thể đủ ứng đối, không cần đến ngươi. Có đúng không, Giang Đại Sư? Lâm Thiên cười lạnh, đem Giang Đại Sư ba chữ cắn rất vang dội, chúng ta rửa mắt mà đợi. Giang Lạc Gan tự nhiên năng nghe ra Lâm Thiên trong lời nói châm chọc cùng khinh thường, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, ngươi. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, không hề phản ứng ngoài động phủ người. Hắn ngồi xổm người xuống, Hắc Giao làm theo thu nhỏ yêu khu một lần nữa rơi xuống hắn đầu vai, mà bởi vì thu nhỏ yêu khu, thể tích trở nên nhỏ, nó tinh khí trôi qua tốc độ cũng biến thành chậm một chút. Lâm Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, cước long văn lan tràn. Tay phải áp vào trong động phủ vách tường trên tường, cũng là có long văn khuếch tán. Hắn nghiêm túc cảm ngộ phương này trong động phủ địa mạch hướng đi, thoáng chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua. 7 ngày ở giữa, hắn tinh khí đang không ngừng trôi qua, đồng thời, bởi vì vận chuyển táng long kinh, cũng là đang không ngừng hao phí tinh khí thần, cho nên, hắn trực tiếp lấy một đống lớn linh tinh đi ra trồng ở bên người, lấy chi không ngừng bổ sung chính mình tiêu hao. Trong quá trình này, cửu hoàng lao mấy người cũng là vẫn đứng tại ngoài động phủ, nhìn trong chọc Lâm Thiên. Riêng là cửu hoàng lão cùng Thất Diệu Hoàng Triều nó mấy cái thông tiên tu sĩ, từng cái mang theo vẻ cửu hận, nắm chắc song quyền. Bọn họ không có rời đi, nhất tâm muốn nhìn Lâm Thiên phá giải động phủ đại cục thất bại, muốn nhìn Lâm Thiên một chút xíu bị mài chết tại này trong động phủ. Như thế, chỉ chớp mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Ông! Trong động phủ, long văn xen lẫn, quang mang trở nên so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn lóa mắt. Sau đó, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lấy long văn sen lẫn nơi cánh tay cùng thân kiếm, trực tiếp hướng phía trước chém tới. Suy một tiếng, động phủ vách tường tường bị hắn chém rách một chút, có đất đá rơi xuống xuống. Lâm Thiên ngừng thở, gấp nhìn chăm chú phía trước, thẳng đến cái gì cũng không có xuất hiện, mới là dài thở phào một hơi. Tốt! Trong mắt của hắn đan dệt ra một sợi tinh mang. Tốn hao nửa tháng thời gian, hao phí ước chừng 1.000 cân linh tinh, hắn lấy giày đặc long văn lạc ấn hướng địa cùng động phủ vách đá bên trong, đem sen lẫn tại vách đá trong nước mạch sắt cục ngăn cách. Hình thành một mảnh khu vực an toàn. Hôm nay, hắn thử lấy trường kiếm đánh về phía Long Văn đan dệt ra vách đá bên trong an toàn chỗ, bên trong cũng không có sát khí tràn ra, biểu thị vô cùng an toàn. Sau đó, hắn không có lo lắng, trường kiếm liên tục lắc lư, từng đạo kiếm khí hướng phía trước vách đá chém tới. Xuy, xuy, xuy. Giòn vang từng đạo, một phương thạch động dần dần xuất hiện tại động phủ một mặt, đen kịt một màu, thông hướng động phủ khác một bên. Bởi vì động phủ vách đá rất dày, Lâm Thiên cũng không biết hắn hiện nay đào ra thạch động đến tuột cùng là thông hướng nào, bất quá, đó cũng không phải trọng điểm là, hao phí nửa tháng thời gian, hắn rốt cục đánh ra một đầu hướng ra phía ngoài sinh lộ. Ngoài động phủ, Giang Lạc Can các loại mọi người biến sắc. Lâm Thiên, tại trong vòng nửa tháng từ trong động phủ đánh ra một đầu thông lộ. Ngươi, làm sao lại nhanh như vậy? Giang Lạc Can nhịn không được lên tiếng. Cửu Hoàng lão bọn người càng là mang theo vẻ giận dữ, bọn họ nhất tộc nội chân cảnh lão tổ tông bị nhốt trong động phủ trọn vẹn mấy chục năm đều ra không được, có thể Lâm Thiên lại là tại trong nửa tháng liền từ trong động phủ đánh ra một đầu thông hướng mặt ngoài sinh lộ. Đáng chết Táng Long Kinh. Giờ khắc này, Cửu Hoàng lão đột nhiên thống hận lên Táng Long Kinh đến, nếu như không phải Táng Long Kinh, Lâm Thiên làm sao có thể lấy chỉ là ngự không cảnh giới tu vi tại trong nửa tháng liền từ nơi này khủng bố trong động phủ thoát khốn, nếu như không phải Táng Long Kinh, Lâm Thiên nhất định sẽ bị vây chết trong này. Lúc này, hắn ngược lại là quên, nếu như Lâm Thiên không phải sẽ nguyên vẹn Táng Long Kinh, hắn như thế nào lại mời Lâm Thiên tới đây, lại làm sao có thể tại chân hoang đạo quật bên trong còn sống đi tới nơi này. Trong động phủ, Lâm Thiên đi đến đào xuất động huyệt trước, quay đầu nhìn về phía Cửu Hoàng lão bọn người, ta kỳ đợi toàn bộ các ngươi táng thân tại chân hoang đạo quật bên trong, đương nhiên, nếu như các ngươi không có chết chỉ, này càng tốt hơn, ta tìm được một thứ gì đó về sau, tự mình đưa các ngươi lên đường. Lúc này, ở chỗ này, hắn giết không đối phương, nhưng là sau đó, vậy liền không nhất định. Sau cùng cười lạnh quét mấy người liếc một chút, hắn dọc theo chính mình đào xuất động huyệt, rất mau rời đi động phủ phạm vi. Đào mắt, hắn thân ảnh biến mất tại Giang Lạc Can bọn người trong tầm mắt. Xuất sinh! Đáng chết ta! Cửu Hoàng lao gào thét. Rời đi động phủ chỗ, Lâm Thiên hơi thấp thân thể dọc theo đào ra thạch động tiến lên, thỉnh thoảng hướng phía trước đánh ra kiếm khí. Như thế, thẳng đến quá khứ ước chừng 2 canh giờ, vách đá rốt cục hoàn toàn bị đả thông, có ám quang từ tiền phương truyền đến. Lâm Thiên lấy cánh tay trái chống đỡ thân thể, hơi hơi dùng lực, chính là thoát ly thạch động, một lần nữa dẫm trên mặt đất. Hô! Cơ hồ là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một sợi hàn phong không biết từ chỗ nào thổi qua, khiến cho cổ của hắn mát lạnh. Nơi này, có phong. Hắn nghi hoặc nhìn hướng bốn phía, nhất thời, sắc mặt mãnh liệt đại biến. Nơi này không gian địa hình cùng loại với nước chảy nói khoát, tối như mực, có từng sợi gió nhẹ vòng quanh, không khí lộ ra rất ẩm ướt, mà tại càng phía trước chút, lại thình lình có 3 chiếc quan tài đá tài dựa vào vách đá đứng thẳng lấy. 3 chiếc quan tài rất phổ thông, không có mang theo âm khí, bên trên che kín bụi đất, nhưng là, Lâm Thiên lại là toàn thân nổi da gà đều phiêu lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 638, Linh Tinh Đại Mỏ. Trở về trang sách, Lâm Thiên chỉ cảm thấy da đầu tê dần, tại chỗ liền muốn chửi ầm lên, đây là tên vương bắt đảng nào làm chuyện thất đức, vậy mà tại bản long địa bên trong thả 3 chiếc quan tài. Đây chính là bản long địa, là có thể tùy tiện thả quan tài loại vật này à, muốn hại chết người à. Tại dạng này địa phương thả 3 chiếc quan tài, bên trong nếu là có thi thể lời nói, 100% xảy ra đại sự. Hắn nhìn chằm chằm 3 chiếc quan tài, lưng băng hàn, sau đó, chính là cảm giác trong không khí hàn ý trở nên càng thêm nồng. Gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, giống như là vạn trượng tuyết uyên dưới cực đông lạnh luồng khí lạnh. Hắn hít sâu một hơi, không có tới gần này 3 chiếc quan tài, mà chính là lần theo bên cạnh một con đường, chậm chạp hướng ra ngoài rời đi. Bước chân hắn rất nhẹ, rất nhanh liền rời đi 3 chiếc quan tài rất xa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đúng lúc này, tĩnh mịch trong không gian, một đạo nhẹ vang lên truyền ra, phảng phất là móng tay tại bóp thạch đầu thanh âm. Lâm Thiên bỗng dưng run lên, lưng đều nguội, hướng về sau nhìn lại. 3 chiếc quan tài đá bên trong một cái quan tài nắp quan tài hơi rung nhẹ, hướng phía bên cạnh rời một ít, lộ ra một đầu hơi khe nhỏ. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này nhiệt độ lấy bao nhiêu tình thế bắt đầu giảm xuống. Nơi này, phảng phất phút chốc hóa thành rét lạnh địa ngục. Lâm Thiên trực tiếp quay đầu, một khắc cũng không muốn chờ lâu, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía nơi xa phóng đi. Rất nhanh, mấy chục cái hô hấp đi qua, thẳng đến chân chính rời xa cái chỗ kia, Lâm Thiên mới là dừng lại. Hắn hơi hơi thở dốc, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, vừa rồi có quan tài vỡ ra, bên trong, tựa hồ thật có thi thể. Hắn lại hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn mà qua, đây mới là lại lần theo một con đường đi lên phía trước. Bên trong dãy núi này, không gian lộ ra rất tối tăm, theo hắn đi lên phía trước, không khí lộ ra càng thêm ẩm ướt đứng lên. Rất nhanh, hắn dọc theo con đường này, đi ra rất xa, tựa hồ đến bản lòng sơn mạch chỗ sâu. Đúng lúc này, hắn cảm giác cổ mát lạnh, phảng phất có người tại đối cổ của hắn thổi hơi lạnh. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, âm dương liên hải cùng nhau chập chờn, đặng ra từng sợi màu trắng đen ô quang. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều rét lạnh, không chút do dự, trực tiếp quay đầu, một quyền hướng phía sau lưng đập tới. Ầm! Một tiếng kinh hãi vang, hắn quyền đầu phảng phất là rơi vào một khối kim cương thần thiết bên trên, xương ngón tay tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Hắn khẽ ngẩng đầu, lúc này hung hăng run lên. Trong tầm mắt, hắn quyền đầu rơi vào một bộ cao lớn thân ảnh ở ngực, đạo thân ảnh này quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tức giận, gương mặt trắng như tuyết phảng phất bôi phấn, chỉ có một đôi đồng tử đen như mực, tử khí như cuồn cuộn. Lâm Thiên kém chút không có kêu lên sợ hãi đến, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, ngay cả hắn đầu vai hắc dao đều là run rẩy, toàn thân lân giáp đều dựng đứng, cảm giác được đại uy hiếp. Siêu. Không có nửa điểm do dự, Lâm Thiên trực tiếp giẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía nơi xà phi nước đại. Hắn không cần nghĩ cũng biết, trước đó này ba chiếc quan tài, bên trong một cái quan tài bên trong đổ, vật chạy đến, chính là thân ảnh này, không, thi thể này. Cái này khiến hắn thật rất nhớ lại mắng, đến là cái nào không giải tâm hỗn đản đem thi thể để vào quan tài, lại đem quan tài để vào vùng núi này bên trong đến, nơi này chính là Bàn Long Địa. Bàn Long Địa dạng này địa phương, tập hợp thiên địa vạn thế làm một thể, là tuyệt thế hung địa, tại tuyệt thế hung địa bên trong gần như cố quan tài, bên trong lại thả bên trên thi thể. Đây không phải nói rõ muốn cho thi thể sinh ra đại biến sao. Hôm nay, bên trong thi thể tựa hồ hóa thành ma. Đáng sợ thi ma. Hắn chỉ là dựa vào cảm giác, liền biết này thi ma khủng bố, đại đạo cường giả đoán chừng cũng đỡ không nổi, hắn nào dám dừng lại. Hắn một bên phi nước đại, một bên đem âm dương liên hải chống lên, dày đặc hắc bạch sắc liên hoa lượn lờ với hắn bên ngoài cơ thể, đem lấy hắn bản thân làm trung tâm hai trượng nhiều phạm vi toàn bộ bao trùm ở chính giữa, lấy đề phòng này thi ma tới gần. Lấy hắn hôm nay tu vi, mặc dù chống lên thức hải dị tượng cũng khắc chế chẳng nhiều thi ma, nhưng chống lên đến, tổng không có chỗ xấu. Ông! Đột nhiên, hắn bên ngoài cơ thể, vạn thiên cánh sen cùng chấn động, âm dương ô quang đại thịnh. Lâm Thiên quay đầu, này thi ma gương mặt trắng như tuyết, nhún nhảy một cái đuổi theo, lúc rơi xuống đất không có nửa điểm thanh âm. Lâm Thiên ra đầu siết chặt, chính mình đây thật là ngược lại tám đời huyết môi, mới từ này trong động phủ đi tới, lại gặp gỡ loại vật này. Hắn cắn răng một cái. Bên ngoài cơ thể đèn trăng cánh sen âm vang vang lên, như vạn kiếm tế phát, cùng nhau hướng thi ma xuyên qua mà đi. Keng, keng, keng. Như là tiếng kim loại va chạm truyền ra, ban đầu vốn có thể khắc chế âm tà âm dương cánh sen rơi vào thi trên ma thân, lại phảng phất là chạm tại không thể phá vỡ thần thiết bên trên, ngay cả một điểm khói xanh đều không có thể thăng lên, không có nửa điểm hiệu quả. Lâm Thiên hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ tiếc. Sau lưng này thi ma tốc độ xa nhanh hơn hắn, nhún nhảy một cái, đảo mắt ép tới gần. Nó hơi hơi há hốc mồm, nhất thời có rét lạnh âm phong phiêu khởi, mang theo kinh người mùi hôi thối, đồng thời đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên vô pháp né tránh, đành phải nghiêng người, một quyền nên tiếp. Đồng thời, hắn đầu vai hắc dao cũng động thủ, yêu khu mặc dù chưa từng phóng đại, lại há mồm phun ra một đạo tuyệt sát ô quang. Nhưng mà, hết thể cũng vô dụng, Lâm Thiên một quyền rơi vào thi ma rơi đến đại thủ bên trên. Cả người trực tiếp bay ngược, ho ra một ngụm màu đến, cùng một thời gian, hắc dao phun ra tuyệt sát ấu quang cũng là chưa từng làm bị thương cái này thi ma một phân một hào. Thi ma thân thể như là kim cương thần sắt chế tạo, trong miệng phun ra nuốt vào tử vong khí tức, chịu Lâm Thiên một quyền cùng hắc dao một kích về sau, thậm chí đều cũng không lui lại một bước, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên nào dám do dự, chịu đựng thân thể đau đớn, càng nhanh chóng hơn chạy trốn. Lúc này, hắn quả nhiên là muốn mắng đường phố. Như thế. Hắn một đường phi nước đại, đảo mắt cũng là nửa canh giờ trôi qua. Trong vòng nửa canh giờ, hắn một đường hướng phía trước trốn, mấy lần bị thi ma đuổi kịp, số lần bị thương này, ngay cả hắc dao cũng không ngoại lệ. Cũng là lúc này, không khí không hề ẩm ướt, nhiệt độ đột nhiên nóng rực lên. Phía trước là một chỗ cùng loại cốc khẩu địa hình, rõ ràng cái gì cũng không có, rõ ràng không gian vẫn như cũng là một mảnh tối tăm, nhưng là cho người ta một loại đi vào trên thái dương cảm giác, loại kia cảm giác nóng rực làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lại tới đây, Lâm Thiên cùng Hắc Giao cùng nhau run lên, đuổi theo thi ma cũng là hơi dùng, đúng là chịu ảnh hưởng. Chí Dương Cốc. Lâm Thiên trong mắt đống nhiên sinh ra một vòng tinh mang. Chí Dương Cốc, cùng âm dương trùng nổi danh, địa mạch chi khí ngưng tụ ra vô cùng viêm khí, có thể thiêu hủy đi bước vào bên trong bất kỳ vật gì, vô luận là người hay là quỷ. Mà riêng là đối âm tà một loại đồ, vật, Chí Dương Cốc sát phạt lực đem càng mạnh. Trước có tuyệt thế hiểm địa, sau có thi ma truy kích, vốn là tuyệt cảnh. Tuy nhiên Lâm Thiên lúc này lại là thở phào. Chí Dương Cốc ca. Hắn cước long văn lan tràn, không chút do dự hướng phía trước phóng đi. Cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể quang hoa lóe lên, một phương bích ba vạn khoảnh hải dương xuất hiện, một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên. Thái Dương Hải. Giờ khắc này, hắn một bên lấy long văn mở đường, một bên chống đỡ lấy Thái Dương Hải. Đây là Thái Dương thể vương vực, bản thân liền ẩn chứa Chí Dương chi lực, cùng mảnh này Chí Dương Cốc lực lượng vừa vặn phù hợp, hắn thi triển ra long văn. Lại chống lên Thái Dương Hải, được cho tới Dương Cốc bên trong, phảng phất như là con cá ngao du tại Tiểu Hà bên trong, không có nửa điểm trở ngại cảm giác cùng uy hiếp cảm giác. Rất nhanh, hắn lấy Long Văn cùng Thái Dương Hải bao phủ thân thể, vọt thẳng qua Chí Dương Cốc phạm vi. Mà đầu kia thì ma, nhưng cũng không dám tới gần, đen như mực quỷ đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên dài thở phào một hơi, rốt cục đem cái kia đáng sợ thì ma cho thoát khỏi. Không hổ là bản Long Địa, ngay cả Chí Dương Cốc bực này hùng cục đều có. Bất quá, còn tốt có nó, bằng không, khả năng thật muốn thảm. Hắn tự nói. Sau cùng quét này thi ma liếc một chút, hắn thoáng đón đến, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn rời đi xa xa Chí Dương Cốc chỗ phạm vi, đi ra ngoài đại khái mấy trăm trượng xa. Lần theo con đường này, hắn tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất nhanh lại là hơn một canh giờ đi qua. Lúc này, trong không khí bỗng nhiên có từng điểm sóng linh khí, mà lại là vô cùng tinh thuần linh khí. Cái này khiến Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, cẩn thận bắt trong không khí sóng linh khí. Từ càng phía trước chuyển đến. Hắn nhìn hướng về phía trước. Không do dự, mang theo cẩn thận cùng cẩn thận, hắn nhanh chóng chạy về phía trước đi. Chỉ trước mắt, mấy chục hô hấp đi qua, Lâm Thiên đi vào một vùng núi lõm địa phương. Nơi này, không gian không hề tối tăm, cũng không hề âm lạnh ẩm ướt, mà chính là rất sáng, rất ôn hòa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phía vách đá đều là trong suốt như ngọc, đều là tinh xảo đặc sắc. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm tiên linh khí hơi thở xen lẫn tại bốn phía, phảng phất hội tụ thành một mảnh linh khí mênh mông biển lớn, khiến cho Lâm Thiên cả người đều không bình tĩnh, thậm chí ngay cả Hắc Giao cũng hơi trận to yêu đồng. Nơi này, trong tầm mắt tất cả đều là linh tinh, lít nha lít nhít một mảnh. Đây là linh quáng. Lâm Thiên nắm chặt hai tay, nhìn qua phía trước từng mảnh linh tinh, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đại khái có thể có 10 vạn cân khoảng chừng. 10 vạn cân linh tinh a. Đây là khái niệm gì? 12 đạo môn cùng tất cả tiểu môn tiểu phái cộng lại linh tinh số lượng dự trữ cũng không có nơi này nhiều, đoán chừng, chỉ có tầm Long Thế Gia cùng ba đại hoàng triều linh tinh số lượng dự trữ có thể vượt qua nơi này. Bàn Long Điệu nội ẩn tiên chân, đây chính là sao? Một tòa 10 vạn cân linh tinh linh quáng, được xưng tụng là tiên chân. 10 vạn cân linh tinh A, giá trị vô lượng. Nhìn qua cái này dày đặc linh tinh, Lâm Thiên đột nhiên sinh ra một loại khổ tận cam lai cảm giác, tiến vào cái này chân hoang đạo quật. Ăn nhiều như vậy đau khổ, hôm nay, có 10 vạn cân khoảng trừng linh tinh bày ở trước mặt hắn, thật là để hắn có chút kích động. 10 vạn cân linh tinh, đầy đủ hắn bước vào thông tiên lĩnh vực, hơn nữa còn sẽ còn lại rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thu lại, sau khi rời khỏi đây lại luyện hóa. Hắn tự nói, hắn hôm nay ở vào ngự không cửu trọng thiên, không thể ở chỗ này luyện hóa những này linh tinh, nếu như ở chỗ này luyện hóa linh tinh đạt tới thông tiên tầng thứ. Thông tiên thiên kiếp trực tiếp liền sẽ đè xuống. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, ở cái địa phương này độ kiếp, tuyệt đối sẽ bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Hắn chuẩn bị đem những này linh tinh thu lại, về sau đi ra chân hoang đạo quật, đi táng thần sơn lạc trạm chỗ tốt táng long đại trận các loại độ thông tiên đại kiếp chuẩn bị, sau đó lại luyện hóa những này linh tinh trùng kích thông tiên cảnh. Hắn nghiêm túc liếc nhìn bốn phía, bố trí xuống ba tòa lục giai phong cấm trận văn, vì phòng ngừa nơi này linh khí tiết ra ngoài. Cũng vì ngăn cản hắn khai quật linh tinh lúc thanh âm tiết ra ngoài. Cái này về sau, hắn mới thật sự là động, lấy táng long kinh bên trong ghi chép thủ pháp đặc biệt đào xuống một miếng khối linh tinh, đem từng cái thu nhập đến thạch trong giới chỉ. Như thế, đảo mắt cũng là hai ngày đi qua. Hai ngày thời gian, Lâm Thiên đem 10 vạn cân khoảng trừng linh tinh thu sạch đứng lên, lúc này mới triệt tiêu ba tòa phong cấm đại trận. Có thể ra ngoài, trùng kích thông tiên cảnh. Hắn tự nói, sau đó, trong mắt lại xẹt qua một vòng hàn quang. Không biết, những người kia còn có hay không còn sống. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 639, các ngươi còn sống, ta thật cao hứng. Trở về trang sách. Bàn Long Địa nguy cơ trùng trùng, chân hoang đạo quật cũng là che kín các loại hung cục. Lâm Thiên tin tưởng, tại không có hắn dẫn đường tình huống dưới, mặc dù đám người kia bên trong có Cửu Hoàng Lão cái này đại đạo cảnh cường giả, có Giang Lạc An cái này tầm long tông sư, nhưng cũng giống vậy không có khả năng đi ra ngoài. Liền coi như bọn họ dọc theo trước đó đi qua địa phương đi trở về, cũng tất nhiên sẽ gặp nạn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, rời đi linh quáng vị trí, lần theo một con đường rời đi. 10 vạn cân khoảng trừng linh tinh bị hắn thu sạch đứng lên, chỉ phải đi ra ngoài, hắn rất nhanh liền có thể phá vỡ mà vào thông tiên cảnh. Nói thực ra, hắn rất chờ mong. Rời đi linh quáng, Lâm Thiên chỗ bước đi là tránh đi lúc đến đầu kia, bởi vì, hắn đi tới lúc cái chỗ kia, có thể là có một đầu thi ma từ trong quan tài chạy đến. Vạn nhất gặp gỡ, lúc đó rất tồi tệ. Mà lại, không có gì ngoài đi ra đầu kia, cái chỗ kia còn có mặt khác hai cố quan tài, chắc hẳn này hai miệng trong quan tài cũng là có cùng loại đồ, vật, nếu như đều chạy đến, bị hắn cho gặp gỡ, vậy hắn liền thật thảm, vật kia có thể mạnh hơn đại đạo cảnh người còn đáng sợ hơn. Hắn dọc theo tướng phương hướng ngược quanh co mà đi, rất mau rời đi linh quáng rất cự ly xa, tìm kiếm nó đường ra. Không có đi qua bao lâu, không khí đột nhiên trở nên băng hàn đứng lên, khiến cho hắn lưng mát lạnh, nhất thời dừng lại. Bốn phía địa thế gập ghềnh, hắn lấy long văn thăm dò đi sau hiện, vậy mà lại là một mảnh đại hung địa thế, tại Táng Long Kinh bên trong tên là Lạnh Hủ Quật, so ra kém Âm Dương Chủng cùng Chí Dương Cốc, nhưng lại đủ để so ra mà vượt nuốt đường ác thổ, rất đáng sợ. Hắn hôm nay đối Táng Long Kinh trưởng không càng thêm thuần thục, vận chuyển Táng Long Kinh, cước long văn lấp lóe, hao phí ước chừng nửa khắc đồng hồ chính là giải khai một đầu thông lộ, bình yên vô sự đi qua cái này Lạnh Hủ Quật. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm thông hướng Bàn Long địa từ ngoài đến. Đảo mắt, chính là 11 canh giờ trôi qua. Cái này 11 canh giờ bên trong, hắn lần lượt lại gặp được các loại hung cục, có gai xương mộ phần, có hóa thân ao, có cử câm mộ, từng cái đều rất bất phàm. Thậm chí, trong quá trình này, hắn gặp gỡ mấy chỗ có thể so với Âm Dương Chủng hung thế, mấy lần kém chút gặp nạn. Cái này Bàn Long địa bên trong, thật đúng là từng bước tích xúc sắc cơ. Hắn khẽ nói, suy nghĩ một chút, nếu không có hắn trưởng không có nguyên vẹn Táng Long Kinh, xâm nhập trong này, sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Tính toán, không tiếp tục gặp gỡ này thì ma, liền xem như trong bất hạnh may mắn. Hắn tự nói. Đón đến, hắn tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Như thế, rất nhanh lại là mấy canh giờ đi qua. Tính toán, hắn tiến vào mảnh này Bàn Long địa, đã là có ít ngày. Đắt đi. Đột nhiên, phía trước một cái chỗ góc cua có tiếng bước chân chuyển ra. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền gặp được ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, từng cái đều lộ ra vô cùng chật vật. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh. Thật là khéo a, các ngươi còn sống. Ba người này không là người khác, chính là Cửu Hoàng Lão, Giang Lạc An, còn có Thất Diệu Hoàng Triều một cái khác thông tiên tu sĩ. Lúc này, ba sắc mặt người đều rất yếu ớt, từng cái trên thân mang theo máu, khí tức vô cùng suy yếu. Ba người thấy Lâm Thiên, cũng đều là từng cái động dung. Tiểu tặc, là ngươi. Giang Lạc An cái thứ nhất mở miệng, đầu tiên là kinh ngạc, không khỏi nhanh ánh mắt liền trở nên âm độc đứng lên, sắc ý vô cùng. Lâm Thiên lúc này khoảng cách ba người ước chừng xa 8 trượng, mang theo trào phúng nhìn về phía Giang Lạc An. Giang đại sư, ngươi không phải xưng ngươi cũng rất am hiểu thiên địa đại thế à, không phải xưng dọc theo ta đi tới lúc đường đi trở về, có thể tùy tiện liền rời đi à, hiện nay làm sao còn ở lại chỗ này Bàn Long địa bên trong lắc lư. Ngẫm lại, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nói, ta có vẻ như còn nhớ rõ một số việc, ta lúc rời đi đợi, các ngươi một hàng không phải còn có 6 người à, làm sao hiện nay chỉ còn lại có 3 người. Giang Lạc An sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt, người hắn nhìn hằm hằm Lâm Thiên, lại là nói không nên lời một câu. Lâm Thiên rời đi động phủ về sau, hắn biết Bàn Long địa rất đáng sợ, cùng Cửu Hoàng Lao thương lượng về sau, chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị tại Bàn Long địa bên ngoài chặn giết Lâm Thiên, hắn thậm chí nghĩ đến, Lâm Thiên không nhất định có thể sống mà đi ra Bàn Long địa. Chỉ là, khi hắn chân chính dọc theo đường cũ đi trở về lúc, trước đó đi qua địa thế lại tựa hồ như biến, đi 3 ngày, thủy chung đi ra không được. Mà ở trong quá trình này, Thất Diệu Hoàng Triều nó ba cái thông tiên cường giả cũng đều là không khỏi chết thảm. Mà hắn, Cửu Hoàng Lao cùng một người khác cũng là liên tục bị thương, tinh khí cùng thần lực các loại hôm nay ngay cả ba phần cũng chưa tới. Lâm Thiên cười lạnh, nhìn qua ba người, mấy ngày nay, các ngươi không có toàn bộ chết sạch sẽ, ta thật sự là rất cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt rất lạnh, mang theo vô tình ánh sáng hắn không ngừng tiêu hao tinh khí thần, lần lượt đem một đoàn người từ kề cận cái chết kéo về. Sau cùng lại đem Thất Diệu Lao Tổ mang ra động phủ, nhưng cuối cùng, Thất Diệu Lao Tổ muốn đoạt hắn thân thể, tất cả mọi người chính là cùng một chỗ giúp đỡ Thất Diệu Lao Tổ đối phó hắn, từng cái lấy oán báo ân, cái này khiến hắn thủy chung kìm nén nổi giận trong bụng, mặc dù mấy ngày trước hung hăng làm thịt Thất Diệu Hoàng. Chiều cái kia Lão Tổ Tông, nhưng hỏa khí nhưng cũng là vẫn như cũ chưa từng toàn bộ tiêu tán. Hôm nay, Cửu Hoàng Lao cùng Giang Lạc An đều còn sống, mà lại đều là trở nên như vậy suy yếu, chiến lực giảm lớn. Hắn có cơ hội có thể tự mình đưa bọn hắn đi chết, lấy phát tiết dấu ở trong bụng hỏa khí, tự nhiên là kiện để hắn chuyện cao hứng. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Cửu Hoàng Lao phát ra nộ hống. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, người này bước ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước tới. Chính mình một mạch hao phí không chỉ nhân lực vật lực, rốt cục tìm được mất tích mấy chục năm ngộ chân cảnh Lao Tổ Tông, có thể sau cùng cũng là bị Lâm Thiên cho giết chết, người này hận thấu Lâm Thiên. Vâng, thần quang phun trào. Phép tắc ba động trực tiếp bao phủ tới. Lâm Thiên hít mắt, phiêu nhiên lui lại. Lao giả kia, bằng hiện nay ngươi, cũng muốn giết ta. Hắn cười lạnh liên tục. Giết ngươi một con kiến, đầy đủ. Cửu Hoàng Lao quát. Vang một tiếng, phép tắc ba động trở nên càng thêm nồng đậm. Bên cạnh, Thất Diệu Hoàng Triều một cái khác thông tiên cường giả gầm nhẹ, cũng từng giết đi. Thính ta một người. Giang Lạc Can vừa xài bước ra, nâng lên đại thủ ép hướng Lâm Thiên, đồng thời nói, Cửu Hoàng Lão, không muốn trực tiếp giết chết hắn, chúng ta cần trước tiên tìm đến nguyên vẹn Táng Long Kinh, mới là có thể an toàn rời đi nơi này. Ba người cùng một chỗ động thủ, quang mang sáng rực, che giấu tứ phương chỗ có không gian. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng u quang, hôm nay lúc này, Cửu Hoàng Lão cùng Giang Lạc Can tuy nhiên đều là suy yếu không ít, tuy nhiên hợp lực công sát, nhưng cũng vẫn như cũng là mạnh mẽ hơn hắn, chính diện chống lại, hắn không thể nào là đối thủ. Tuy nhiên dù là như thế, hắn lại là không có nửa điểm e ngại, chỉ là khỏe môi nết lên băng lánh ý cười, phiêu nhiên hướng về nơi đến đường tối lui. Xuất sinh! Người trốn không! Cửu Hoàng Lão quát! Giang Lạc Can đại thủ dùng lực, chấn khai bốn phía vách tường tường, truy hướng Lâm Thiên. Một cái khác Thất Diệu Hoàng Triều thông tiên cường giả tất nhiên là không do dự, cước bộ một bước, cũng hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Ba mọi người đều là sát ý giặt rào, rất mau đuổi theo lấy Lâm Thiên đi qua mấy trăm trượng xa, cách Lâm Thiên khoảng cách cũng càng ngày càng gần, chỉ có xa hơn ba trượng. Tuy nhiên cũng là lúc này, bốn phía không gian bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm, giống như là đi nhập địa ngục, đột ngột ở giữa cho người ta một loại tê cả da đầu cảm giác. Không có người nói cho các ngươi biết, bàn long địa bên trong, không nên chạy loạn à. Lâm Thiên tiếng cười lạnh từ tiền phương truyền đến. Hắn đứng tại phía trước, không di động nữa, mà chính là ngừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Cửu Hoàng Lão tam người. Người muốn nói. Phúc. Thất Diệu Hoàng Triều cái kia thông tiên thất trọng cường giả mở miệng, có thể lời nói còn không từng nói, chính là có âm vụ từ dưới chân địa vọt lên, đem cuốn lên về sau, đảo mắt đem ăn mòn hoàn toàn thay đổi, lập tức phốc một tiếng nổ vỡ đi ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, Giang Lạc Can cùng Cửu Hoàng Lão cũng gặp nạn, âm hàn ô quang sen lẫn mà ra, khiến cho sắc mặt hai người cuồng biến, từng cái chấn động ra ngập trời thần lực tới, đồng thời cùng nhau hướng về sau lui. Chỉ là, bọn họ lui về sau lúc, đằng sau đường nhưng cũng là bị đen nhánh âm vụ cho phong bế, không đường tối lui, nhưng cái kia âm vụ phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người đều là trở nên trắng bệnh một mảnh. Người thiết kế hại chúng ta. Hai người nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Hiện nay, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thiên đem bọn hắn dẫn vào một chỗ hung trong cục. Lâm Thiên cười lạnh. Chân đan sen từng sợi long văn, cơ âm mộ, bao trùm phương viên hai trượng không gian, tuy nhiên so ra kém âm dương chủng cùng bất tử vực, bất quá đối phó hiện nay các ngươi, đầy đủ. Không biết, các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Âm u hắc vụ phun lên, mang theo thấu xương lạnh ý, khiến cho Giang Lạc Can cùng Cửu Hoàng Lão từng cái trái tim băng giá, toàn bộ chống đỡ lấy hừng hực thần lực chống lại. Nhưng mà, cái này cũng không có cái gì đại dụng, đen nhánh âm vụ từ địa vọt lên, bên trong phảng phất có được vô cùng vô tận oán hồn tà linh. Ngay cả thần lực đều có thể ăn mòn đi, không ngừng ăn mòn bọn họ chỗ chống lên thần lực màn sáng. Đáng chết. Hai người vừa sợ vừa giận. Cái này về sau trong vòng một canh giờ, hai người chống lên thần lực màn sáng không ngừng bị thôn phệ, mấy lần gặp đại sáng tạo, tinh khí thần đều đang bay nhanh tàn biến, bị đen nhánh âm vụ dày vò sắc mặt trắng như tuyết, thần lực trong cơ thể càng là liền một thành cũng chưa tới. Không tệ, so ta trong dự đoán muốn trèo chống càng lâu chút. Cười lạnh vang lên. Lúc này, Lâm Thiên Động phải tay khẽ vung, một thanh thượng phẩm tiên kiếm hiện hiện, ra hiện tại hắn trong tay phải. Thanh kiếm tiên này là hắn hủy đi Kim Viêm đạo môn lúc đoạt được, uy thế vốn cũng không phàm, lại thêm hắn tại trên thân kiếm chạm chỗ bên trên tăng tiên văn, khiến cho tiên kiếm uy thế lại tăng, trở nên càng thêm đáng sợ, không nói là đạo binh dưới vô địch cũng kém không nhiều. Hắn nắm lấy tiên kiếm, cái thứ nhất tiếp cận Giang Lạc An. Giang Lạc An tự nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên ánh mắt, nhất thời trong lòng run lên, tiểu bối, ngươi muốn. Khen. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên thôi động Long Văn tách ra âm vụ, trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang, sinh sinh đem Giang Lạc Can cánh tay phải cho thao xuống. Trong lúc nhất thời, dòng máu tung bay trên mặt đất, chói mắt vô cùng, lại khiến cho mảnh này cực âm mộ trở nên càng thêm âm u đáng sợ. Giang Lạc Can kêu thảm, gương mặt đều đau nhức vặn mèo, Lâm. Phúc. Lại là một đạo băng lãnh kiếm quang bay qua, Lâm Thiên vô tình xuất thủ, đem Giang Lạc Can cánh tay trái cũng cho chém xuống tới. Xuy một tiếng, cánh tay rơi trên mặt đất. Trực tiếp bị từ địa vọt lên âm u hắc vụ cho hòa tan sạch sẽ. A. Lâm. Khen. Kiếm rít lần nữa quanh quẩn, chém vỡ Giang Lạc Can hai chân. Là đoạt ta Táng Long Kinh, lần lượt phái ra cường giả truy sát vây quét ta, liên hợp Kim Viêm đạo môn cùng Vô Tướng Tiên Tông, thậm chí lấy phong phú đại giới để người trong thiên hạ tìm kiếm ta tung tích, tại cái này chân hoang đạo quật bên trong, cũng lần lượt khiêu khích. Lâm Thiên nắm lấy tiên kiếm, nhìn chằm chằm Giang Lạc An, ngươi là không có nghĩ qua mình sẽ ở trong tay của ta rơi xuống như thế ruộng đất ta. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 640, Thất Diệu Bao Vây. Trở về trang sách. Giang Lạc Can nằm trên mặt đất dãy rủa kêu thảm, tứ chi đều bị chạm, máu me khắp người, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Lâm Thiên nắm lấy tiên kiếm đứng thẳng cực âm mộ bên ngoài, biểu lộ lạnh lùng mà lạnh lẽo. Có gì ngôn sao? Hắn nhìn chằm chằm Giang Lạc Can. Giang Lạc Can biểu lộ hoảng sợ, không, đừng có giết ta. Không có mấy người không sợ chết, không có mấy người không muốn sống lấy, Giang Lạc Can không muốn chết, muốn tiếp tục sống sót. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay, huy kiếm. Khanh một tiếng, một đạo chói mắt kiếm cương tà phi mà tới, trực tiếp đem Giang Lạc Can đầu lâu nghiền nát. Dòng máu rơi trên mặt đất, màu trắng óc hỏa lẫn cùng một chỗ chạy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Cửu Hoàng lần trước rung động, Giang Lạc Can thế mà cứ như vậy bị giết. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nắm chắc hai tay, một bên tới đến từ cực âm mộ dưới đáng sợ âm khí, một bên nhìn hàm hàm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý. Http, chọe nụ ạ toại. Lâm Thiên nắm lấy tiên kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Hoàng lão. Không hổ là đại đạo cường giả, cản với lâu. Hắn cười lạnh nói. Trong tay hắn tiên kiếm lóe ra hàn quang, lôi viêm kiếm mang sen lẫn tại kiếm thể, có một loại đáng sợ uy thế đang khuếch tán. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, nhất thời có mười vài đạo kiếm khí hướng phía Cửu Hoàng lão bước tới. Cùng một thời gian, hắn đùi phải giẫm trên mặt đất chấn động, cực âm trong mộ, địa nhất thời xông ra càng nhiều âm vụ. Mười mấy kiếm mang cùng nồng đậm âm vụ nhất thời cùng nhau đem Cửu Hoàng lão bao phủ, nhất thời khiến cho Cửu Hoàng lão gặp đại nạn. Phúc! Âm vụ đem bên ngoài cơ thể thần lực màn sáng ăn mòn mở, lập tức, Lâm Thiên kiếm quang như tận dụng mọi thứ chém vào bên trong, tại chỗ đem Cửu Hoàng lão lồng ngực xuyên qua ra mấy cái trong suốt huyết động. Cửu Hoàng lão nộ hống, bên ngoài cơ thể quang hoa lấp lóe, bị thương thân thể khôi phục nhanh chóng, mấy cái huyết động trong nháy mắt biến mất. Đối với cái này, Lâm Thiên rất bình tĩnh, đại đạo cảnh cường giả không phải bình thường. Thân thể mặc dù bị chạm tứ phân ngũ liệt cũng có thể đoàn tụ mà ra, hôm nay Cửu Hoàng lão khiến ở ngực bị chém ra mấy cái trong suốt huyết động chữa trị như lúc ban đầu, tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, kiếm trong tay liên tục vung chạm, phối hợp với cực âm mộ hạ âm khí, lần lượt bị thương đối phương. Thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Phúc! Cửu Hoàng lão ở ngực, lại một lần thêm ra một cái trong suốt huyết động. Bất quá, đến lúc này, cái này huyết động khó khôi phục, dòng máu không được chảy ra ngoài. Huyết khí không đủ tiêu hao a. Lâm Thiên cười lạnh. Đại đạo cường giả tuy nhiên có thể đoàn tụ thân thể, nhưng ở cùng một trận chiến đấu bên trong, mỗi chữa trị một lần thân thể, đều là đến hao phí không ít huyết khí. Hắn tại trong vòng nửa canh giờ không ngừng chém bị thương Cửu Hoàng lão, đồng thời, cực âm mộ hạ âm khí cũng đang không ngừng ăn mòn đối phương. Đến lúc này, Cửu Hoàng lão huyết khí đã không đủ chống đỡ thêm nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể. Xúc. Khen. Chói thai kiếm mang hiện lên, khiến cho Cửu Hoàng lão bụng lần nữa thêm ra một cái lỗ máu. Trong lúc nhất thời, máu tươi cuồn phún. Cái này cùng nhau đi tới, ta lần lượt đem bọn ngươi từ kề cận cái chết kéo về, lần lượt tại tuyệt cảnh hung trong cục cứu tính mạng các ngươi, đem bọn ngươi lão tổ tông từ này trong động phủ mang ra, nhưng mà, các ngươi là thế nào đối ta? Lâm Thiên cười lạnh, trong mắt lấp lóe dày đặc ánh sáng, các ngươi lão tổ tông chết không biết xấu hổ, vậy mà muốn đoạt thân nhân cứu mạng thân thể, mà các ngươi, một dạng như thế, giúp đỡ lao già kia cùng một chỗ đoạt ta thân thể, lấy oán báo ân các người, ngay cả heo chó cũng không bằng, hôm nay, còn không biết xấu hổ mở miệng một tiếng xuất sinh, ngươi thất diệu hoàng triều chính là như vậy một đám ngay cả heo chó cũng không bằng đồ, vật. Nói, lại là một kiếm vung ra, băng lanh kiếm quang khoảng chừng mười mấy nói, phối hợp với cực âm vụ ai nhanh chóng chạm đến. Cửu Hoàng lao nhanh chóng né tránh, có thể chung quy là bởi vì thương tổn quá nặng lại huyết khí không đủ, không có thể toàn bộ tránh đi. Trên thân thể lại một lần thêm ra mấy cái huyết động, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thể nội bạch cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy. Lâm Thiên mang trên mặt băng lãnh vô tình cười, dạng này từng kiếm một trọng thương ngươi, nhìn lấy ngươi mặt mũi tràn đầy lửa giận lại vô năng bất lực bộ dáng, nói thực ra, coi là thật rất sung sướng. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa huy kiếm, lại là trọn vẹn mười mấy đạo kiếm quang xung ra, lần này trực tiếp đem Cửu Hoàng lão một cánh tay cho thao xuống, xuy một tiếng bị âm vụ hòa tan. Ta có thể mang theo các ngươi còn sống xông qua từng đạo hung cục, cũng có thể trong này từng cái đem bọn ngươi đùa chơi chết. Hắn lạnh lùng nói. Trường không táng Long Kinh, tại dạng này địa phương, hắn có ưu thế tuyệt đối. Khen. Kiếm khí băng lãnh, mang theo viêm hỏa kính lực, đem Cửu Hoàng lao đại chân xuyên qua. Cửu Hoàng mặt mo gò má vặn vẹo thành một đoàn, trong miệng tuôn máu, trong mắt mang theo lửa giận cùng dữ tợn, tiểu xuất sinh, ngươi chớ đắc ý. Lão phu sớm đã tại hai ngày trước lấy bí pháp đem bản lòng địa bên trong đã phát sinh hết thảy toàn bộ đánh về trong tộc, chỉ cần ngươi dám đi ra nơi này, chờ đợi ngươi chính là ta thất diệu hoàng triều không ngừng nghỉ truy sát, ngươi chỉ có một con đường chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cửu Hoàng lao tinh mắt, lão phu mặc dù vong, ngươi cũng sẽ chết. Không, ngươi sẽ vinh thế không được siêu sinh. Lâm Thiên cười lạnh, trong tay tiên kiếm dương lên, lại là một đạo băng hàn kiếm khí chém ra. Phúc! Cửu Hoàng Lao phát ra gầm nhẹ, lại một cánh tay bị chém xuống. Kim Viêm Đạo Môn, Vô Tướng Tiên Tông, Tầm Long Thế Gia, hôm nay nhiều ngươi một cái thất diệu hoàng triều, thì tính sao? Hắn lạnh lùng nhìn qua Cửu Hoàng Lão, ta Lâm Thiên, lẻ loi một mình chiến thiên hạ, từ bước lên con đường tu hành đến nay, cho tới bây giờ chỉ có địch nhân thây nằm chân, ngươi thất diệu hoàng triều cũng sẽ không ngoại lệ. Kim Viêm Đạo Môn đã vinh thế xóa tên, không lâu sau, ngươi thất diệu hoàng triều cũng sẽ một dạng, còn có Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia, các ngươi đều sẽ trong tay ta hướng đi hủy diệt. Cửu Hoàng Lão bị Lâm Thiên cuồng vọng khí vừa sợ vừa giận, không biết tự lượng sức mình đổ, vật. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn. Khen. Kiếm quang chói tai, chém xuống Cửu Hoàng Lão tả chân. Lâm Thiên kiếm quang trong tay mang đại phóng, sắc ý tuôn ra mà lên, nói nhảm nói quá nhiều, hiện nay, tiễn ngươi lên đường. Lại là một đạo kiếm rít, trong tay hắn kiếm cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện, lực hủy diệt kinh người. Trường kiếm giơ lên, giữa trời vung xuống. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn bỗng dưng chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám, một cỗ lạnh ý nhanh chóng bước tới. Trong nháy mắt, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh xuất hiện, nhún nhảy một cái, tử vong khí tức giống như đại dương dọa người. Thi ma. Lâm Thiên động dung, cước long văn lấp lóe, không có chút gì do dự, trực tiếp từ một bên khác quấn qua trọng thương ngã gục Cửu Hoàng Lão, đi xuyên qua cửa câm mộ, cũng không quay đầu lại bước ra hơn 10 trượng xa. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, sau lưng truyền ra kêu thê lương thảm thiết, bí mật mang theo vô biên bồi rối cùng vô biên hoảng sợ. Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, nhất thời ra đầu tê dần, này thi ma lại vọt thẳng vào cửa câm trong mộ, không thèm để ý chút nào bốn phía hủy diệt tính âm vụ, ôm đùm lấy Cửu Hoàng Lão, như là dã thú điên cuồng cắn xé Cửu Hoàng Lão thân thể, trong nháy mắt liền gặm được Cửu Hoàng Lão nửa người, ngũ tạng lục phủ các loại đều chảy ra. A! Cửu Hoàng Lão kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc chỗ nào có thể hữu dụng. Căn bản tránh thoát không. Thi trên ma thân tràn đầy vết máu, từng miếng nuốt cắn Cửu Hoàng Lão thân thể, cắn nát nửa người, cắn nát bắp đùi, thậm chí một tay lấy trái tim ruột phổi cầm ra, ném vào bên trong miệng cắn xé, dòng máu không ngừng từ bên miệng chảy ra tới. Cửu Hoàng Lão kêu thảm càng ngày càng yếu, đã kêu không ra tiếng tới. Ơ đúng. Lại là một thanh, thi ma mở ra tràn đầy dòng máu thi miệng, trực tiếp gặm được Cửu Hoàng Lão nửa bên đầu lâu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm một màn này, lưng đều nguội, chỉ cảm thấy có cỗ hàn khí từ chân vọt lên, nhanh chóng xâm nhập đầu lâu. Cũng là lúc này, thi ma ngẩng đầu, khỏe miệng mang theo hốc cùng dòng máu, đối Lâm Thiên đun tùm nết miệng. Lâm Thiên trái tim mạnh mẽ rút ra, kém chút không có trực tiếp cho nhảy ra, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp dẫm lên lưỡng nghi bộ, như bay đi xa. Cái này thi ma, quá kinh khủng. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Cửu Hoàng Lão khẳng định xong. Hắn một bên dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng nơi xa buôn tẩu, một bên đem âm dương liên hải tế ra cảm ứng bốn phía, để phòng đột nhiên có cái gì nó tả vật lao ra. Đồng thời, chân hắn cũng có long văn đang lóe lên, câu thông địa mạch, tìm kiếm ra ngoài đường. Như thế, trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, Lâm Thiên rốt cục dựa vào trước đó bố trí vô tận long văn, từ bàn long địa bên trong đi tới, xuất hiện tại một cái sơn quật bên miệng duyên. Cái này sơn quật, đúng là hắn ban đầu tiến vào bàn long sơn mạch chỗ sâu lúc chỗ đi qua đường. Hắn bước ra phương này sơn quật, không có nửa điểm lưu lại, thẳng đến chân chính đi ra sơn mạch, rời xa ước chừng mấy trăm trượng sau mới là dừng lại, một lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ai thả ba chiếc quan tài ở bên trong? Hắn đến bây giờ còn đang tự hỏi vấn đề này. Ba chiếc quan tài đá tải không có khả năng chính mình từ nơi đó xuất hiện, có thể nghĩ đến, nhất định là thuộc về người làm, mà làm chuyện này người, cũng nhất định là cái siêu cấp cường giả, nên là biết này phiến Thương Sơn là bản long địa mới đưa ba chiếc quan tài đặt cái chỗ kia, cái này khiến hắn vô cùng không rõ, năm đó buông xuống ba chiếc quan tài ở nơi đó người, đến là tại mưu đồ cái gì. Nghĩ ra được ba con có thể so với đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả thi ma, sau đó lấy đặc biệt thủ đoạn trưởng khống chúng nó. Thế nhưng là, đây cũng không đúng. Năm đó người có thể thông dong đem ba chiếc quan tài bố trí đến bản long địa bên trong, khả thi chỉ có hai cái, hoặc là trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, hoặc là tu vi tuyệt cường. Nhưng mà, nguyên vẹn táng long kinh, trong cổ sử, tựa hồ chỉ có táng long thiên tôn một người, hôm nay, thêm một cái hắn, nói cách khác, không có gì ngoài táng long thiên tôn cùng hắn bên ngoài, không có người lại có trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, năm đó người kia, là dựa vào lấy tuyệt cường tu vi đi vào bản long địa, sau đó đem ba chiếc quan tài bố trí tại bên trong. Đối một cường giả như vậy mà nói, cần phải hao tổn tốn thời gian đi huẩn dục ba bộ thi ma. Hắn cau mày, làm sao cũng nghĩ không thông, thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ sau mới là từ bỏ suy nghĩ, lắc đầu. Tính toán, cùng ta cũng không có quan hệ gì, đi ra ngoài trước, luyện hóa linh tinh trùng kích thông tiên tầng thứ. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ đến thông tiên tầng thứ, trong mắt của hắn không khỏi có một sợi tinh mang hiện lên. Không do dự, dọc theo lúc đến đường, hắn hướng phía chân hoang đạo quật đi ra ngoài. Hắn trưởng không có nguyên vẹn táng long kinh, đối với đã đi qua hung cục, lần thứ hai hành tẩu lúc, lại tự nhiên càng thêm dễ dàng đi qua, cái này về sau, hao phí ước chừng 3 ngày thời gian, hắn cuối cùng từ chân hoang đạo quật bên trong đi tới, xuất hiện khi tiến vào đường quật lúc này phiến liên miên trong dãy núi, một lần nữa nhìn thấy xanh gốc, một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ. Bất quá, liền sau đó một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, có mãnh liệt sát khí hướng hắn đè xuống. Lâm Thiên. Bốn phía, dày đặc bóng người xuất hiện, từng cái đều là trên mặt sát ý. Nhìn qua những người này, Lâm Thiên nhất thời ánh mắt phát lạnh. Thất Diệu Hoàng Triều người. Chiếu tôi tiếp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 641, gặp lại Hạ Gia huynh muội. Trở về trang sách. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, Cửu Hoàng Lao trước đó xưng đã lấy bí pháp tương đạo quật bên trong hết thảy toàn bộ đánh về trong tộc. Hắn không nghĩ tới, bộ tộc này người thế mà nhanh như vậy liền vây đến chân hoang đạo quật bên ngoài, lại ở chỗ này trông coi hắn đi ra. Hắn nhìn qua bốn phía, đám người có 19 người, kém cỏi nhất đều tại thông tiên cảnh giới, cầm đầu là ba cái nửa bước đại đạo cường giả, mang cho hắn áp lực cực lớn. Lúc này, bốn phương tám hướng, các cái vị trí đường đều bị người đi đường này ngăn chặn, thậm chí có một người vô thanh vô tức xuất hiện tại thật hoang động quật lối vào, khiến cho hắn lui về chân hoang đạo quật đều không được. Đáng chết đồ, vật. Tộc ta Cửu Hoàng Lao đâu? Một cái trung niên áo đen mở miệng, ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, là vì thủ ba người một trong, nhìn gần Lâm Thiên quát hỏi. Hai ngày trước, một đạo thần hồn ánh sáng bay vào Thất Diệu Hoàng Triều, thình lình chính là Cửu Hoàng Lao lấy bí pháp từ chân hoang đạo quật bên trong truyền ra mật tín, bên trong ẩn chứa bản long địa bên trong đã phát sinh hết thảy. Lâm Thiên, giết chết bọn hắn nhất tộc Lão Tổ Tông. Lập tức, Thất Diệu Hoàng Triều Hoàng Chủ tức giận, phái ra một đám cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất hạng tới nơi này. Lão Tổ Tông đã chết, cái này người biết, có thể giờ phút này Lâm Thiên đi ra, lại là không có nhìn thấy Cửu Hoàng Lão, tất nhiên là tức giận quát hỏi. Người đoán? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thất Diệu Hoàng Triều Lão Tổ Tông lúc trước bị nhốt, không phát ra được trong tộc bí pháp mật tín, bị này phương nếu là thường lòng túi dạ dày đáng sợ động phủ ngăn lại cách, mà Cửu Hoàng Lão ở bản long địa phổ thông địa phương, ngược lại là lấy bí pháp đem mật tín đánh vào trong tộc, khiến cho hắn ánh mắt cực kỳ băng hàn. Giờ phút này, đối mặt như thế một đám cường giả, hắn nhanh chóng suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Trung niên áo đen nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ, trong nháy mắt liền đoán ra cái gì, tộc ta Cửu Hoàng Lão chết. Lâm Thiên hai tay ẩn tại trong tay áo, năm ngón tay động liên tục, trên mặt lại là mang theo cười lạnh, chết, chết rất thảm. Nghe hắn lời nói, 19 người cùng nhau chấn động. Ngươi, là ngươi hại chết tộc ta Cửu Hoàng Lão, đáng chết xuất sinh. 19 người, từng cái giận dữ. Cửu Hoàng Lao xử tại đại đạo cảnh tầng thứ, bọn họ không nguyện ý tin tưởng Cửu Hoàng Lao sẽ chết, nhưng là chân hoang đạo quật không giống với nó địa phương. Hôm nay Lâm Thiên đi tới, Cửu Hoàng Lao lại là chưa từng đi ra, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Chủ yếu nhất là, bọn họ cả đám chăm chú nhìn Lâm Thiên biểu lộ, có thể nhìn rất rõ ràng, Lâm Thiên cũng không hề nói dối dấu vết. Nhất thời, cả đám từng cái phẫn nộ. Chính mình một mạch mất tích mấy chục năm Lão Tổ Tông thật vất vả bị phát hiện tung tích, sau cùng cũng là bị Lâm Thiên cho giết chết. Mà hôm nay, đại đạo cảnh giới Cửu Hoàng Lão cũng bị hại chết, trước đó đi theo một đám thông tiên cường giả hiển nhiên cũng là chết mất, cái này để bọn hắn từng cái lộ ra lành lạnh tuyệt thế sát ý, đều là hận không thể từng miếng đem Lâm Thiên cho cắn nát. Đáng chết ta! Giết hắn! Trấn áp hắn, mang về trong tộc, quất ra thần hồn, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cả đám giống to. Ba cái cầm đầu nửa bước đại đạo cường giả đều là trung niên, một người mặc áo đen, một người ăn mặc hạt áo, một người thân phụ lam bảo. Giờ khắc này toàn bộ động, đồng thời xuất thủ hướng phía Lâm Thiên đè xuống, chấn động hư không vì đó rung động ầm ầm. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, lúc này, hai tay nâng lên, nhanh chóng bắt đầu huy động, ngưng kết từng đạo trận ấn. Khải! Hắn quát khẽ nói. Trận văn lấp lóe, mười mấy đạo thần quang xiềng xích đống nhiên thoáng hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quấn lên ba người cổ tay. Vừa rồi, hắn vừa hướng lời nói trung niên áo đen bọn người, một bên đem hai tay ẩn tại trong tay áo. Lấy bay rất nhanh âm thầm chạm trổ vào mười mấy đạo cấm cô trận văn, làm cho chui vào đến hư giữa không trung. Giờ phút này, hắn kết ấn, khiến cho mười mấy giam cầm trận văn cùng nhau hiển hóa, khiến cho cầm đầu ba cái nửa bước đại đạo cường giả tất cả giật mình, hiển nhiên đều là chưa từng ngờ tới một màn này. Đi! Hắn trầm giọng nói. Giam cầm trận văn quá yếu, hắn chỉ là lấy ngắn tạm quá yếu nhiều ba người, lấy chế tạo ra đảo tẩu cơ hội mà thôi. Hắc Giao hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, rít lên một tiếng về sau, yêu uy nhất thời đại phóng, đem ta vượt trên đến 10 cái thông tiên cường giả toàn bộ đánh bay, yêu khu phóng đại hơn 10 trượng. Lâm Thiên nhảy lên Hắc Giao lưng, nhất thời, Hắc Giao hóa thành một tia chớp thiểm điện hướng phía nơi xa lao xuống đi. Trong nháy mắt, một người một giao chính là biến mất tại mảnh này liên miên sơn mạch ở giữa. Đáng chết. Ba cái nửa bước đại đạo cường giả trong nháy mắt chấn vỡ quấn quanh nơi cổ tay giam cầm trận văn, từng cái đều là nộ tới cực điểm. Truy. Bên trong một người quát. Ba người bay lên không trung, bỏ rơi nó 10 cái thông tiên tu sĩ, truy hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên thừa tại Hắc Giao lưng bên trên, hai bên chàng cảnh nhanh chóng lui về sau, gió lốc thổi gương mặt trận trận đau đớn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, nhất thời biến sắc, Thất Diệu Hoàng Triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả lại đổi tới, tốc độ tuyệt không so Hắc Giao chậm. Làm sao có thể? Hắn trong lòng giật mình. Hắc Giao tốc độ có thể đủ so sánh với đồng dạng đại đạo cường giả, lúc trước ngay cả được xưng dưới đường lớn vô địch Giang Lạc An đều đuổi không kịp, ba người này chỉ là phổ thông nửa bước đại đạo tu sĩ mà thôi, thực lực cùng Hắc Giao ở vào sàn sàn nhau, làm sao có thể đuổi kịp Hắc Giao tốc độ? Hắn nhìn chăm chú ba người, một lát sau lại là động dung, ba người này trên đùi đúng là đều dán một trường kỳ dị linh phủ. Đây là... Hắn ánh mắt ngưng tụ. Truy thần phủ. Ba người có thể thấy rõ Lâm Thiên biểu lộ, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Bên trong một người lạnh giọng nói, chúng ta điều tra rõ tất cả, biết bên cạnh ngươi đi theo xuất sinh kia tốc độ cực nhanh, vì phòng ngừa ngươi đào tẩu, cố ý mang lên truy thần phủ. Dán lên nó, chúng ta lấy thần niệm khóa chặt người tốc độ có bao nhanh, chúng ta tốc độ liền có thể có bao nhanh, thậm chí không cần hao phí thần lực thôi động nó. Người cùng xuất sinh kia, hôm nay đều trốn không. Ba người trên đùi, truy thần phù lấp lóe quang trạch, khiến cho ba người tốc độ cực nhanh, thủy chung cùng Hắc Giao duy trì nhất trí. Lâm Thiên lập tức biến sắc, hắn nghe qua loại này thần phù, giá trị kinh người, không muốn ba người này mang ra bực này thần phù. Trong lòng của hắn thầm mắng, nhanh chóng suy nghĩ lên đối sách tới. Ba người đều là ở vào nửa bước đại đạo cảnh, đều không so Hắc Giao yếu, chính diện chống lại, hắn cùng Hắc Giao có lẽ có thể tới một hồi. Nhưng sau cùng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, sẽ bị trấn áp chém giết. Mà một mực bỏ chạy, hiện nay cũng là không được, đối phương có truy thần phù, tốc độ thủy chung cùng Hắc Giao duy trì nhất trí, lại không sẽ hao phí nửa điểm thần lực, tương phản, Hắc Giao yêu lực lại không ngừng tiêu hao, mà đợi đến Hắc Giao kiệt lực lúc, bọn họ cũng là trong nháy mắt liền sẽ bị trấn áp chém giết. Hiện nay, duy nhất hy vọng có lẽ cũng là thạch giới bên trong tảng đá, lấy khối kia tảng đá uy lực, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết ba người. Thế nhưng là hắn cùng Hắc Giao hôm nay cùng ba người kia khoảng thời gian cách cũng không có bao nhiêu, một khi hắn tế ra tảng đá, hắn cùng Hắc Giao cũng có khả năng chết thảm bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, hắn không tốt đi sử dụng này nhanh tảng đá. Khen! Kiếm rít vang lên, dây đặc kiếm khí từ phía sau chém tới, cắt ngang hắn suy nghĩ. Hắn trong lúc vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị đạo kiếm khí này chi uy chấn thương, trên bờ vai xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Giống! Hắc Giao gào thét, tốc độ càng nhanh. Trận trận ô quang như là hắc sắc lôi mang tại bên ngoài thân xen lẫn. Phí công. Sau lưng, mang theo vô cùng sát ý hàn ý đan sen. Ba người trên đùi truy thần phù quang mang lấp lóe, nhất thời, tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn, cùng Hắc Giao giống như lúc. Cùng một thời gian, dây đặc kiếm khí lần nữa chém tới, bổ về phía Lâm Thiên cùng Hắc Giao. Hắc Giao nhanh chóng né tránh, bất quá, kiếm khí quá nhiều, ba người cũng đều không thể so với nó yếu, rất nhanh liền bị một chút bị thương. Đáng chết. Lâm Thiên sắc mặt khó coi, càng nhanh chóng hơn suy nghĩ ứng đối phương pháp. Hắc Giao chở hắn, vượt qua từng tòa sơn mạch, tốc độ cực nhanh, chỉ là, Thất Diệu Hoàng Triều ba người lại là thủy chung theo sau lưng, vô luận như thế nào cũng không vung được. Các ngươi chỉ có thể chết. Ba người tinh mắt. Một mảnh bên trên bình nguyên, cỏ gốc tràn đầy, gió nhẹ xoắn tới lúc, cỏ gốc cùng nhau chập chờn, mang theo một mảnh thanh sắc thủy triều. Trên thảo nguyên, một cái lao nhân, một thanh niên, một thiếu nữ, nhóm ba người cùng một chỗ. Bầu không khí rất là ấm áp. Lão nhân tóc mai điểm bạc, thân mang một bộ kim bào đi tại thanh niên cùng thiếu nữ trung gian, mang trên mặt hiền lành ý cười. Đại tổ ngài tinh khí thần rốt cục lại tốt. Thiếu nữ kéo lão nhân, lộ ra rất vui vẻ, tuy nhiên sau đó lại nói thầm, đáng tiếc, chỉ có 200 năm. 200 năm, không tính thiếu. Lão nhân cưng chiều xoa xoa thiếu nữ đầu, trong mắt mang theo yêu thương, ngược lại là vất vả các ngươi huynh muội, đi bên trong dãy núi kia mạo hiểm, nếu như các ngươi có hại. Lão phu lão nhân thở dài, trong mắt yêu thương càng đậm, nhìn qua thiếu nữ cùng thanh niên, về sau cũng đừng làm như thế sự tình, quá mức nguy hiểm. Ừm ân. Thiếu nữ gật đầu, lại nói, bất quá, lần này chúng ta thực không khổ cực, có thể vào tay kỳ lân bảo dược, đều là Lâm Thiên ca ca công lao, lúc ấy chỉ phát hiện một gốc bảo dược lúc, Lâm Thiên ca ca đều nói muốn nhường cho bọn ta. Biết biết, lời này ngươi cũng nói mười mấy lần. Lão nhân mang theo cười. Bên cạnh, thanh niên có vẻ hơi nho nhã, mỉm cười nói, trước đó bị vây ở tiên ma cổ mạch, không biết Lâm huynh đủ loại, ngược lại là không hề nghĩ tới, trong đoạn thời gian đó, Lâm huynh đệ tại Thịnh Châu uy danh lại nhưng đã là như vậy thịnh liệt, cũng khó trách tại tiên ma cổ mạch lúc có thể lần lượt giải khai các loại hung cục đại thế, nguyên lai có trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh. Nghe thanh niên nhắc lên lời này, thiếu nữ liên tục gật đầu, tuy nhiên lập tức liền có vẻ hơi tức giận, nghĩ đến cái này bên trong nó sự tình, Kim Viêm Đạo Môn, Vô Tướng Tiên Tông, còn có Tầm Long Thế Gia, đều quá xấu. Kim Viêm Đạo Môn đã hủy, Vô Tướng Tiên Tông cùng Tầm Long Thế Gia cũng nên hủy, quá phận. Nói, thiếu nữ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo lay động Kim Bảo lão nhân cánh tay, đại tổ, lần này đi ra tản bộ, chúng ta tìm Lâm ca ca đi, giúp hắn khi dễ dưới những người xấu kia. Kim Bảo lão nhân không khỏi mỉm cười, nói, liền trong truyền thuyết như vậy, người trẻ tuổi kia, xác thực rất không tệ. Cái này nhìn qua, chúng ta tiểu công chúa tựa hồ là có chút tâm động. Vâng! Đúng lúc này, phía trước có kinh người thần lực ba động truyền đến, ba đạo nhân ảnh đuổi theo một người một thú, đều là tinh mắt, không ngừng huy kiếm, khiến cho một người một thú thỉnh thoảng bị thương. Một lao hai thiếu ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời, thanh niên cùng thiếu nữ cùng nhau biến sắc. Lâm ca ca! Lâm huynh! Hai người đều là động dung. Lâm Thiên đáp lấy hát dao, toàn thân trên dưới đều là nhuộm vết máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn đáp lấy hắc giao một đường chạy trốn, thất diệu hoàng triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả thì là dựa vào truy thần phù vững vàng truy tại sau lưng, lại ở trong quá trình này không ngừng chém ra tuyệt sát kiếm khí, khiến cho hắn cùng hắc giao đều chịu không nhẹ thương tổn, nhiều lần kém chút bị ba người hợp lực đánh giết. Lúc này, hắn nghe được có chút thanh âm quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng là cả kinh, Thanh Phong, Tiểu Vũ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 642, làm khách tử tiêu. Trở về trang sách. Lâm Thiên hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này gặp được Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ, ban đầu ở tiên ma cổ mạch lúc quen biết, hắn đối hai huynh muội này vô cùng có hảo cảm, Hạ Thanh Phong ấm ngươi văn nhã, đối xử mọi người chân thành bình thản, Hạ Tiểu Vũ mặc dù có chút nghịch ngợm, bất quá đối với hắn lại là rất tôn kính, mở miệng một tiếng Lâm ca ca, ngược lại là thẳng nhận người ưa thích. Khen! Một đạo kiếm quang chém tới, đổ ngang hư không, khiến cho Lâm Thiên biến sắc. Hắc dao lấp lóe, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài xa vài chục trượng, tuy nhiên dù là như thế, một người một thú vẫn là chịu chấn động. Lâm Thiên vai trái vị trí quần áo bị cắt đứt, một sợi dòng máu lúc này nước bắn, rơi trong hư không. Thấy một màn này, Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ lại là biến sắc. Các ngươi làm cái gì? Hạ Tiểu Vũ cả giận nói. Lúc này, nàng xem thấy Lâm Thiên toàn thân đều là máu, quần áo toai không ít, khí không được. Thất Diệu Hoàng Triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả nhìn về phía đến đây, thấy Hạ gia huynh muội lúc thoáng sững sờ. Theo sau chính là động dung, tử tiêu hoàng tử, công chúa. Mà sau một khắc, khi ba người thấy huynh muội hai người bên cạnh Kim Bảo lão nhân lúc, nhất thời càng là sắc mặt thẳng biến, tử tiêu đại tổ. Lúc này, ba người đều là toàn bộ dừng lại. Nơi xa, Lâm Thiên nửa ngồi tại hắc giao lưng bên trên, tự nhiên là nghe được thất diệu hoàng triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả lời nói, một lần nữa nhìn về phía Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ lúc, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. Sớm tại tiên ma cổ mạch lúc, hắn đã cảm thấy hai huynh muội này rất không bình thường, trên thân thủy chung mang theo một cỗ sang trọng, khi là có bất phàm thân phận, tuy nhiên để hắn không hề nghĩ tới là, hai người thân phận lại là kinh người như vậy, lại là tử tiêu hoàng triều hoàng tử cùng công chúa. Hạ gia huynh muội bên cạnh, Kim Bảo lão nhân nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào thất diệu hoàng triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả trên thân, các ngươi vì sao truy sát người trẻ tuổi này? Lão nhân lời nói vô cùng bình thản, lại là mang theo một cỗ uy nghiêm, là loại kia người ở vị trí cao lâu ngày mới có khí thế, khiến cho thất diệu hoàng triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả đều là run lên. Hắn giết tộc ta mất tích mấy chục năm lão tổ tông, hại chết tộc ta cửu hoàng lão cùng một đám thông tiên tộc nhân. Bên trong một người nói, nghe lời này, Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ đều là nao nao. Tuy nhiên sau đó, huynh muội hai người chính là cùng nhau lắc đầu. Sẽ không. Hạ Thanh Phong ngôn ngữ ngắn gọn đơn giản, tin tưởng Lâm Thiên. Hạ Tiểu Vũ càng là rất trực tiếp, nói ra, liền xem như Lâm ca ca giết các ngươi mất tích lão tổ tông, hại chết các ngươi cửu hoàng lão cùng những đi theo đó thông tiên cảnh tộc nhân, vậy cũng nhất định là những người kia sai. Lâm ca ca là người tốt, sẽ không tùy tiện giết người. Lúc trước Lâm Thiên tại tiên ma cổ mạch lúc, ngay cả một ít không quen biết người đều cứu, gặp được một gốc kỳ lân bảo dược lúc nguyện ý trực tiếp để cho các nàng, sau cùng tìm được một đống linh tinh lúc, càng là chủ động cho nó đi theo hai người, còn để cho nàng cùng một chỗ đi theo lấy linh tinh tu luyện, dạng này người làm sao lại vô duyên vô cớ tùy ý giết người. Nghe Hạ Thanh Phong lời nói cùng Hạ Tiểu Vũ đối Lâm Thiên xưng hô, Thất Diệu Hoàng Triều ba người nhất thời đều là biến một ít nhan sắc. Tử Tiêu Hoàng Triều công chúa, thế mà xưng hô Lâm Thiên là Lâm ca ca, cái này, hiển nhiên hai người quan hệ vô cùng thân mật. Kim Bảo lão nhân di động ánh mắt, rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo bình thản cười, "Tiểu Hữu, có thể giảng một chút sao?" Lâm Thiên thoáng tử giật mình bên trong lấy lại tinh thần, đối với Hạ gia huynh muội đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, có chút cảm động. Lúc này, Kim Bảo lão nhân nhìn sang hỏi hắn, cũng là rất hòa ái, để hắn có loại hảo cảm, lập tức cũng không có giấu giếm, đơn giản đem Thất Diệu Hoàng Triều mời hắn cứu người sự tình cùng sau đó tại Chân Hoang Đạo Quật bên trong phát sinh sự tình nói đơn giản một phen. Lúc này, Hạ Thanh Phong biểu lộ lại hơi hơi trầm xuống. Hạ Tiểu Vũ càng là rất tức giận, nhìn hằm hằm Thất Diệu Hoàng Triều ba cái nửa bước đại đạo cường giả, quá phận. Các ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Thất Diệu Hoàng Triều ba người đều là sắc mặt biến hóa, bên trong một người nói, hắn đang nói láo. Là hắn tại Chân Hoang Đạo Quật bên trong nhìn thấy một cái tôn trọng bảo bắt đầu tham nghiệm, sợ hai tộc ta cường giả cùng hắn tranh, như thế mới lây quỷ kế giết chết tộc ta cực kỳ suy yếu lao tổ tông, hại chết tộc ta cửu hoàng lão cùng nó đi theo tộc nhân, hắn là cái thấp kém ác ma. Ba người ánh mắt âm độc, từng cái nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Kim Bảo lão nhân đảo qua ba người này, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, mang theo cười nhạt, "Tiểu Hữu, bên này, bọn họ không đả thương được ngươi." Lão nhân kia người thế nào, làm sao lại nhìn không ra ai nói là nói thật ai nói là nói dối? Lâm Thiên sững sờ một chút, theo sau chính là minh bạch Kim Bảo lão giả ý tứ. "Đa tạ tiền bối." Hắn nhảy xuống hắc giao lưng, hắc giao thì là vụt nhỏ lại yêu khu, có chút mỏi mệt ghé vào hắn đầu vai. Một đường chạy trốn đến bây giờ, nó hao phí quá nhiều yêu lực, cũng chịu không nhẹ thương tổn, tinh khí cùng huyết khí đều hao tổn không ít. Lâm Thiên một bên cảnh giác Thất Diệu Hoàng Triều ba người, một bên chuyển bước. Hạ gia huynh muội thì là bước nhanh nên đón. "Lâm ca ca, ngươi thế nào?" Hạ Tiểu Vũ nói. "Không có việc gì, liền một chút vết thương nhỏ." Lâm Thiên cười một tiếng. Hạ Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân đều là vết máu, trên thân mang theo không ít kiếm ngân, lúc này liền lại là lộ ra rất tức giận. Thất Diệu Hoàng Triều ba người động dung, bên trong một người nhìn về phía Kim Bảo lão nhân, hơi hơi thi lễ, nói: "Tử Tiêu đại tổ, cái này tặc tử xác thực giết chết tộc ta lão tổ tông, hại chết tộc ta cửu hoàng lão cùng nó một đám tộc nhân, ta đợi chịu hoàng chủ chi lệnh bắt hắn hồi tộc tạ tội, còn mời Tử Tiêu đại tổ không nên làm khó, để cho chúng ta mang đi hắn." Kim Bảo lão nhân nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nhìn về phía Hạ gia huynh muội cái hướng kia, hoàn toàn không nhìn ba người này lời nói. Bất quá, Hạ Tiểu Vũ lại là càng tức giận. "Các ngươi lấy oán báo ân, đem Lâm ca ca thương tổn nặng như vậy, hiện nay còn muốn dẫn người đi." Nói, Hạ Tiểu Vũ nhìn về phía Kim Bảo lão nhân, "Đại tổ, không muốn buông tha bọn họ." "Quá phận." Nghe Hạ Tiểu Vũ lời nói, Thất Diệu Hoàng Triều ba người nhất thời sắc mặt lại biến. Kim Bảo lão nhân cười một tiếng, nghiêng đầu, nhìn về phía Thất Diệu Hoàng Triều ba người. Động tác này, không thể nghi ngờ khiến cho Thất Diệu Hoàng Triều ba người hung hăng run lên, đối phương, tựa hồ thật muốn động đến bọn hắn. "Tử Tiêu đại tổ, tộc ta cùng ngươi tộc nước giếng không phạm nước sông, ta ba người chỉ là đuổi bắt giết chết tộc ta lão tổ cùng hại chết tộc ta cửu hoàng lão các tộc người hung thủ, cùng ngươi tộc không có một chút quan hệ, ngươi không thể ra tay đối trả cho chúng ta." Bên trong một người nói. "Ngươi cứ như vậy xác định không có một chút quan hệ?" Kim Bảo lão nhân nhìn qua ba người, nói: "Vị tiểu hữu này cùng lão phu tôn nhi cháu gái quan hệ tâm đầu ý hợp, mấy tháng trước đã cứu tính mạng bọn họ, về sau càng là đem tặng một gốc kỳ lân bảo dược, làm lão phu cái này người sắp chết lại có thể sống lâu thêm 200 năm, các ngươi nói, hắn cùng ta Tử Tiêu Hoàng Triều đến có quan hệ hay không?" "Cái gì?" Thất Diệu Hoàng Triều ba người sắc mặt đại biến, Lâm Thiên thế mà đưa tặng Tử Tiêu đại tổ một gốc kỳ lân bảo dược. "Kỳ lân bảo dược à, có thể thêm mạng lớn khái 200 năm, là hiếm thấy tiên chân, có giá cũng mua không được bảo vật." Trong lúc nhất thời, ba mọi người kinh hãi. Bên trong một người hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định, coi như thế, ngươi cũng không thể động. "Ông." Thần quang thoáng hiện, Kim Bảo lão nhân trực tiếp động thủ, tay phải nô ra, che khuất bầu trời, đem Thất Diệu Hoàng Triều ba người toàn bộ bao trùm tại dưới lòng bàn tay. "Dừng tay, ngươi không." Phúc, phúc, phúc. Kim Bảo lão nhân nô ra đại thủ hơi chấn động một chút, tại chỗ đem ba người ép vỡ nát, chỉ có huyết vụ tung bay trong không khí. Cách đó không xa, Lâm Thiên hơi kinh hãi, cái này Kim Bảo lão giả thật cường đại, có ít nhất đại đạo cửu trọng thiên tu vi, thậm chí có thể là ở vào nửa bước nội chân cảnh. "Hừ." Hạ Tiểu Vũ nhìn qua Thất Diệu Hoàng Triều ba người vẫn lạc phương hướng, hừ một tiếng. Kim Bảo lão nhân nghiêng đầu, hướng phía cái này vừa đi tới. Lâm Thiên tiến lên một bước, hơi hơi không mình hành lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Chỗ nào, tiểu hưu ngươi quá khách khí. Lão nhân tự mình động thủ, đem Lâm Thiên nâng đỡ, cười nói, nói đến, Thanh Phong cùng tiểu vũ đều là tiểu hưu ngươi từ tiên ma cổ mạch bên trong cứu ra, lão phu cũng là dựa vào tiểu hưu ngươi khẳng khái nhường ra kỳ lân bảo dược, mới là có thể kéo dài 200 năm thọ nguyên, có thể nhìn nhiều nhìn 200 năm sơn hà, có thể không chịu nổi tiểu hưu ngươi thi lễ. Tiền bối ngài nói quá lời. Lâm Thiên nói, Kim Bảo lão nhân cười khoát khoát tay, nhắc tới cũng là trùng hợp, lão phu tại ăn kỳ lân bảo dược về sau, tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, liền nghĩ cùng Thanh Phong tiểu vũ đi ra đi đi, vừa rồi cũng chính đang đàm luận có quan hệ tiểu hữu một số việc, tiểu vũ còn hung hăng la hét đi tìm người, lại là không nghĩ, trong nháy mắt lại lập tức gặp gỡ, thật sự là rất hữu duyên. Đúng đấy, hữu duyên. Hạ tiểu vũ phụ họa. Hạ Thanh Phong khó được rêu cận nàng, tiểu vũ, ngươi kích động. Hạ tiểu vũ nói nhảm, đá Hạ Thanh Phong một chân. Lâm Thiên cũng là không khỏi mỉm cười, hai huynh muội này thật có ý tứ, quả nhiên là cùng Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu rất giống. Đi ra đã có một đoạn thời gian, đang chuẩn bị hồi tộc. Kim Bảo lão nhân ở thời điểm này mở miệng, cười nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tiểu hữu, nếu như không chê, đi tộc ta làm khách như thế nào? Đúng vậy a Lâm ca ca, đi nhà ta chơi đùa đi, nhà ta rất thú vị. Hạ tiểu vũ nói. Hạ Thanh Phong cũng là mở miệng, cười nói, Lâm huynh, liền đi ngồi một chút đi, lần trước từ biệt, thật muốn nghiệm. Lâm Thiên nguyên bản còn có một số nó sự tình muốn lập tức đi làm, tuy nhiên Kim Bảo lão nhân vừa mới cứu hắn, hôm nay lại như vậy chân thành mời hắn tiến về làm khách, thêm nữa Hạ gia huynh muội cũng nhiệt tình mở miệng, hắn tự nhiên là không tiện cự tuyệt, chỉ đến đáp ứng. Quá tốt. Hạ tiểu vũ cao hứng nhất. Kim Bảo lão nhân cười một tiếng, lại liền trở về đi, lần này đi ra, tìm được khách quý một vị, ngược lại là khó được thu hoạch. Nghe lão nhân lời này, Lâm Thiên ngược lại là có phần có chút xấu hổ. Ngay sau đó, bốn người dọc theo thảo nguyên một phương hướng khác mà đi vừa nói, ngược lại cũng không có ngự không phi hành. Như thế, rất nhanh chính là ba ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên theo ba người tới một mảnh linh sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn sơn mạch giao thoa ngang dọc, như là long tích, có vô cùng thanh thúy tươi tốt linh khí tung bay trong không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú, tại vùng núi này vị trí trung tâm nhất, một phương cự đại mà rộng lớn tiên điện vắt ngang hiện lên, mang theo một loại tang thương cổ lão, cũng mang theo vài phần trang nghiêm uy nghiêm. Đây chính là Tử Tiêu Hoàng Triều. Trong lòng của hắn vi kinh, khí thế kia, coi là thật rất kinh người. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 643, đôi huynh muội kia. Trở về trang sách, nhìn về phía trước trang cảnh, dãy núi liên miên, như cùng một đầu đầu thương long nằm ngang ở trên mặt đất, lẫn nhau quấn giao, khiến cho Lâm Thiên coi là thật hơi kinh ngạc, lấy Táng Long Kinh đến xem. Nơi này được xưng tụng là một chỗ bất phàm linh thế, hắn không cần tìm kiếm cũng biết, mảnh này địa chỗ sâu chí ít sen lẫn có vài chục đầu tiên mạch, mà linh mạch lượng càng là nhiều vô số kể. Tiểu hữu, ngươi cảm giác như thế nào? Kim Bảo lão nhân cười nói. Lâm Thiên gật đầu, dãy núi giao hội, như dòng sống lưng khóa vòng bốn phía, hình thành trời sinh cấm linh tung lũng, khiến cho địa mạch dưới tiên mạch cùng linh mạch khí tức khó mà tiết ra ngoài, lại có thể hội tụ thiên hạ linh khí mà đến, làm nơi này linh khí trở nên càng thêm tới nhuận. Lại thêm làm người thực hiện một ít bí pháp phong ấn, nơi này có thể nói là bất hủ vạn linh tung lũng. Kim Bảo lão người biến sắc, lập tức lại là cười rộ lên, không hổ là nguyên vẹn Táng Long Kinh trưởng không giả, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể nói ra tộc ta tọa lạc mảnh này dãy núi đủ loại, quả nhiên là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Ta đều nói qua, Lâm ca ca rất lợi hại. Ban đầu ở tiên ma cổ mạch bên trong, cái gì hung cục đại thế đều không làm khó được Lâm ca ca. Hạ tiểu vũ nói. Kim Bảo lão nhân mỉm cười, đúng đúng đúng, ngươi Lâm ca ca lợi hại. Hạ tiểu vũ rõ ràng có thể cảm giác được lão nhân lời nói bên trong khác ngữ khí, nhất thời hơi khí, đại tổ ngươi dễ cợt ta. Kim Bảo lão nhân cười to, cũng không nói thêm cái gì, mà chính là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu hữu, chúng ta đi vào đi. Tốt tiền bối. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lâm Thiên gật đầu. Một đoàn người đi vào núi bầy, rất mau tới đến này phương tang thương uy nghiêm tiên điện cửa chính đỉnh tiền phương. Có mấy cái mạnh đại tu sĩ tại trấn thủ lấy, tu vi đều là bất phàm, từng cái huyết khí rất đục dày. Lâm Thiên đi tới gần lúc phát hiện, xưng nơi này là một phương tiên điện, ngược lại còn không bằng nói là một mảnh mênh mông rộng lớn cổ thành, ngược lại là coi là thật cùng đệ nhất thiên vực Bắc Viêm Đế quốc hoàng đỉnh có chút tương tự. Đương nhiên, quy mô bên trên là xa xa không giống nhau, căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Hắn nhìn qua phương này cổ thành, trên cùng hoành một khối kỳ lạ ngọc thạch, phía trên chạm chỗ có Tử Tiêu hai cái chữ to. Tiểu chữ chi vẽ phát thảo giống như bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực, bên trên thậm chí đan sen thản nhiên nói tích xúc, có thể nghĩ đến, lúc trước chạm trổ vào hai chữ này người, chí ít cũng là đại đạo cảnh trở lên cường đại tồn tại, thậm chí càng mạnh. Phương này cổ thành ngoài có lấy mấy cái mạnh đại tu sĩ trấn thủ lấy, từng cái tu vi bất phàm, khí huyết hùng hậu, hiển nhiên đều là Tử Tiêu hoàng triều người. Lâm Thiên theo Kim Bảo lão nhân tất cả cùng đồng thời tới đây, tự nhiên không cần lo lắng cái gì, trấn thủ tại chỗ này tu sĩ đều rất tôn kính, xa xa liền hướng phía một đoàn người thi lễ, sau đó có người mở ra phong bế lấy hoàng đỉnh đại môn. Nhất thời, Lâm Thiên cảm giác có càng linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt, so 12 đạo môn loại địa phương kia mạnh quá nhiều. Đi thôi Lâm ca ca. Hạ Tiểu Vũ vui vẻ nói. Lâm Thiên gật đầu, đi vào bên trong, chính là thấy từng tòa huy hoàng cung điện, từng cây kỳ tú cây, ngoài ra còn có rất nhiều kỳ thạch, tóm lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là phi phàm. Đại tổ. Phía trước có mấy người chào đón, từng cái khí độ phi phàm, lại kém cỏi nhất đều là thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Sau đó, cả người phụ tử Kim Long Bảo trung niên nhân đi tới, tu vi ở vào nửa bước đại đạo cảnh tầng thứ, có một loại hồn nhiên uy nghiêm. Phụ thân. Hạ Thanh Phong tiếng la. Trung niên nhân cười đối Hạ Thanh Phong gật gật đầu, lúc này mới hướng phía Kim Bảo lão nhân khẽ thi lễ, cũng là tiếng la đại tổ. Bên cạnh, Lâm Thiên dò xét trung niên nhân này, không cần nghĩ cũng biết, người trung niên này ứng đối cũng là Tử Tiêu hoàng chủ. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Thiên ánh mắt, trung niên nhân nhìn về phía Lâm Thiên, hơi có nghi hoặc, vị này là? Kim Bảo lão nhân cười nói, vị tiểu hữu này chính là Lâm Thiên, từ tiên ma cổ mạch cứu ra Thanh Phong cùng tiểu vũ người trẻ tuổi kia. Cũng là đem kỳ lân bảo dược nhường cho lão phu người kia. Trung niên nhân nghe vậy, nhất thời giật mình. Khách quý. Trung niên nhân xác thực là Tử Tiêu hoàng triều đương đại hoàng chủ, tại cái này toàn bộ đệ tam thiên vực đều là địa vị cực cao, tuy nhiên lúc này lại là không có nửa điểm giá đỡ, nghiêm túc hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. Mấy tháng trước, Lâm Thiên không gần như chỉ ở tiên ma cổ mạch cứu ra Hạ Thanh Phong huynh muội, sau cùng càng làm cho ra một gốc kỳ lân bảo dược. Để hắn Tử Tiêu nhất tộc lập tức sẽ thọ nguyên khô héo đại tổ có thể sống thêm 200 năm, cái này được xưng tụng là một tôn đại ân đức, hắn dù cho là hoàng chủ cũng phải được bên trên thi lễ. Được. Kim Bảo lão nhân cười nói, đi Tử Tiêu điện thờ đi. Tử Tiêu điện thờ là Tử Tiêu hoàng triều tượng trưng thần điện, bình thường là chỉ có tiếp đãi đỉnh cấp khách quý mới có thể dùng địa phương. Tự nhiên. Tử Tiêu hoàng chủ liền nói. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, Lâm Thiên theo Kim Bảo lão nhân các loại đi vào Tử Hà thần điện. Lại là bị phương này đại điện sở kinh, điện này nội ẩn có một loại bàng bạc đạo ẩn, vô cùng hùng hậu, mà lại, hắn cảm giác, bốn phía đại điện hẳn là còn chạm trổ vào dày đặc trận văn, có phòng ngự đại trận, có mê huyễn đại trận, cũng có sát trận các loại, vô cùng không đơn giản. Trong truyền thuyết, tiểu hưu vẫn là lục giai trở lên không trận sư, xem ra là không giả, cho là cảm ứng được Tử Tiêu điện thờ có các phương đại trận thủ hộ A. Quả nhiên bất phàm. Phải biết. Nơi này đại trận lại lấy nó một ít thủ đoạn đặc thù che giấu được, bình thường thất giai khống trận sư đều khó mà cảm giác được, có thể tiểu hữu vừa tiến vào chính là có phát giác. Kim Bảo lão nhân hiển nhiên biết Lâm Thiên nhìn ra cái gì, hơi kinh ngạc, đồng thời, đối với mảnh này đại điện có các loại đại trận thủ hộ, lão nhân cũng không có dấu giếm, cái này cũng không coi là cái gì đại bí, không có cái gì dấu giếm tất yếu. Lâm Thiên rất khiêm tốn, chỉ là thoáng đọc lướt qua chút mà thôi, khó trèo lên đại nhã. Tiểu hưu ngươi quá khiêm tốn hư. Kim Bảo lão nhân cười nói, mau mời ngồi. Lâm Thiên gật đầu, cùng Hạ Thanh Phong huynh muội tới gần lấy ngồi cùng một chỗ. Kim Bảo lão nhân thì là cùng Tử Tiêu hoàng chủ ở đối diện, đều là chưa từng ngồi lên cao vị. Sau đó không lâu, có người đưa tới linh quả cùng linh trà, đều không phải bình thường. Đặt mình vào mảnh này trong đại điện, Kim Bảo lão nhân cùng Tử Tiêu hoàng chủ đều là rất khách khí. Lâm Thiên lại liền không từng có nửa điểm cảm giác xa lạ, cùng mấy người trò chuyện rất nhiều. Đối tiểu hưu, ngươi tu vi đã đạt tới ngự không cửu trọng thiên, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bước vào thông tiên lĩnh vực, sau đó độ thông tiên đại kiếp trước, tiểu hưu nếu là có cần, cùng Lao Phu nói một tiếng, Lao Phu cái này mặc dù nhưng đã là tay chân lầm cầm, bất quá, trợ giúp tiểu hưu vượt qua thông tiên đại kiếp có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Kim Bảo trên mặt lão nhân treo ôn hòa cười, lại nói, và lại, lấy tiểu hưu tư chất ngươi, thông tiên cảnh giới hoàn toàn không phải điểm cuối, hẳn là muốn hướng cao hơn thiên vực đi. Đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ chia sẻ một tiếng, tộc ta thông hướng rất truyền tống trận, tùy thời là tiểu hữu mở ra. Lâm Thiên nghe vậy, lộ ra một chút vẻ cảm kích. Cảm tạ tiền bối, thông tiên đại kiếp, vạn bối đã có chuẩn bị, liền không phiền phức tiền bối. Lâm Thiên nói ra, bất quá, vạn bối đúng là muốn đi đệ tứ thiên vực đi, đến lúc đó, có lẽ thực sự mượn dùng tiền bối nhất tộc truyền tống trận. Không phiền phức, không phiền phức. Kim Bảo lão nhân khoát tay, mắt nhìn Hạ Thanh Phong, cười nói, về sau. Thanh Phong hẳn là cũng sẽ muốn đi đệ tứ thiên vực lịch luyện, các ngươi có thể kết bạn đồng hành. Hạ Thanh Phong gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, cười nói, chờ mong cùng Lâm huynh cùng đi đệ tứ thiên vực. Ta cũng thế. Lâm Thiên cười nói, Hạ Thanh Phong tư chất thực lực đều rất mạnh, lại là một đại hoàng triều hoàng tử, nhưng vì người lại là phi thường ôn hòa, có thể cùng dạng này người kết bạn đồng hành, tự nhiên là một kiện rất không tệ sự tình. Ta cũng phải cùng một chỗ. Hạ Tiểu Vũ phụ họa. Nghe lời này, trong đại điện mấy người đều là sương sờ. Tiểu công chúa, chúng ta đừng nội, từ từ sẽ đến. Kim Bảo Lao Nhân cười nói, Hạ Tiểu Vũ hôm nay mới thức hải tầng thứ, ngay cả ngự không cảnh đều chưa từng đạt tới, làm sao có thể với tiến về đệ tứ thiên vực. Tuy nhiên lấy Tử Tiêu Hoàng Triều thực lực cùng tích xúc, có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy linh tinh đem đắp lên đến thông tiên lĩnh vực, nhưng là, Tử Tiêu Hoàng Triều lại sẽ không như thế làm, đây là đang biến tướng dung túng trong tộc trực hệ tranh thủ thời gian, cũng không là một chuyện tốt. Có thể đến lập đệ tam thiên vực đỉnh đầu, Tử Tiêu Hoàng Triều đối tộc nhân rất nghiêm ngặt, trực hệ tộc nhân, nhất định phải tự hạn chế cùng tự cường. Nói đến, tướng so với quá khứ mấy trăm năm, mấy năm này bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong tiến về man địa đi hướng đệ tứ thiên vực người càng ngày càng nhiều, tư chất cũng càng ngày càng cao. Tử Tiêu Hoàng chủ nói, Kim Bảo Lao Nhân gật đầu, nói, xác thực như thế, thế hệ này, thế hệ trẻ tuổi bên trong xác thực ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, riêng là một năm trước đôi huynh muội kia, coi là thật được xưng tụng là vạn cổ nhân kiệt, có lẽ so Thanh Phong đều mạnh hơn. Tử Tiêu Hoàng chủ vi kinh, đôi huynh muội kia, so Thanh Phong đều mạnh. Đối với Hạ Thanh Phong tư chất cùng thực lực, Tử Tiêu Hoàng chủ cái này làm cha người tự nhiên rất rõ ràng, cái này to như vậy Thịnh Châu, cùng thế hệ bên trong có thể so sánh cùng nhau người, tuyệt đối không cao hơn 5 người, nhưng bây giờ, Kim Bảo Lao Nhân thế mà xưng một năm trước có đối huynh muội có khả năng so Hạ Thanh Phong tư chất đều mạnh hơn, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, hắn cũng không nhớ rõ có từng thấy hoặc là nghe qua Thịnh Châu có dạng này một đôi huynh muội. Ngươi làm một tộc chi chủ, mọi việc bận rộn, không biết rất bình thường, mà lại, đoán chừng cái này toàn bộ Thịnh Châu cũng không có mấy người biết đôi huynh muội kia. Kim Bảo Lao Nhân nói, đôi huynh muội kia là Lao Phu tại tộc ta thông hướng rất truyền tống trận bên cạnh phát hiện, người biết, Lao Phu nơi bế quan vừa vặn tới gần truyền tống trận, lúc ấy đôi huynh muội kia là đang mượn dùng truyền tống trận thông hướng man địa, trùng hợp bị Lao Phu thấy. Nói thực ra, lúc ấy chỉ là nhìn một chút, Lao Phu cũng có chút kinh sợ, đôi huynh muội kia, bọn họ huyết khí, đơn giản giống như là hai cái thiêu đốt lên thần lô, như long giống như phượng. Cái này, Tử Tiêu Hoàng Triều hơi kinh ngạc, Kim Bảo Lao Nhân phi thường cường đại, hôm nay, lại như vậy tán thưởng đôi huynh muội kia. Như long giống như phượng. Thịnh Châu, coi là thật có dạng này một đôi huynh muội. Bên cạnh, Lâm Thiên thì là tại chỗ ngơ ngẩn, nghe Kim Bảo Lao Nhân lời nói, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu. Cái này khiến hắn thoáng có chút kích động, nhịn không được nhìn về phía Kim Bảo Lao Nhân, hỏi, tiền bối, ngài lúc trước nhìn thấy đôi huynh muội kia, có phải là hay không như thế hắn đơn giản đem Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu bề ngoài miêu tả một phen. Kim Bảo Lao Nhân hơi kinh ngạc, quả thật là như thế, tiểu hữu ngươi là làm sao biết? Nói, Kim Bảo Lao Nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, trở nên càng là kinh ngạc mấy phần, chẳng lẽ, đôi huynh muội kia là tiểu hữu bằng hữu của ngươi? Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 644, cất bước thông thiên. Trở về trang sách, Lâm Thiên hơi có kinh hãi, cứ việc đã sớm từ thần toán tử này bên trong biết được, Bạch Tử Kỳ huynh muội là mượn nhờ cái nào đó hoàng triều trước truyền tống trận hướng man địa, đến đệ tứ thiên vực, có thể lúc này, ở chỗ này nghe nói đến liên quan tới đôi huynh muội kia một số việc, hắn vẫn như cũ có chút kích động. Không muốn, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, mượn dùng là Tử Tiêu hoàng triều truyền tống trận. Hắn đối Kim Bảo lão nhân gật đầu, nói ra, không dối gạt tiền bối, đôi huynh muội kia đúng là vạn bối bằng hữu, trước đó vạn bối tiến về tiên ma cổ mạch tìm kiếm linh tinh, cũng là vì hướng thần toán tử tiền bối thỉnh giáo huynh muội hai người tung tích. Quả nhiên là, Kim Bảo lão nhân gật đầu, vừa rồi qua nét mặt của Lâm Thiên biến hóa bên trong, lão nhân này chính là đã nhìn ra, sau khi kinh ngạc, lại là không khỏi cười khổ, phải nói như thế nào đâu, không hổ là Lâm tiểu hữu bằng hữu. Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ cũng là hơi kinh ngạc, bọn họ trước đó mặc dù biết Lâm Thiên đi tiên ma cổ mạch là vì tìm linh tinh thỉnh giáo thiên cơ các thần toán tử một ít vấn đề, lại là không biết Lâm Thiên cụ thể là hỏi cái gì, nguyên lai là tìm kiếm thất lạc bằng hữu, mà hai vị kia bằng hữu vậy mà ban đầu là mượn dùng bọn họ Tử Tiêu nhất tộc truyền tống trận đi man địa. Tộc ta cùng Lâm huynh, ngược lại là coi là thật hữu duyên. Hạ Thanh Phong cười nói. Lâm Thiên đối Hạ Thanh Phong cười gật đầu, nói như vậy đứng lên, đúng là rất có duyên. Ngay sau đó, hắn hướng Kim Bảo lão nhân thỉnh giáo liên quan tới huynh muội hai người nó một số việc, tuy nhiên đáng tiếc là, lão nhân biết hữu hạn, lúc trước chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy huynh muội hai người, phát giác được hai người bất phàm, cũng chưa bao giờ làm giao lưu. Đối với cái này, Lâm Thiên ngược lại là cũng không có cảm thấy có thất vọng, dù sao, liên quan tới Bạch Tử Kỳ huynh muội sự tình, hắn đã từ thần toán tử này bên trong biết được không ít. Một ngày này, Kim Bảo lão nhân cùng Tử Tiêu hoàng chủ tiếp khách, một mực cùng Lâm Thiên trò chuyện đến tối muộn thời gian, lập tức, phong phú dạ tiệc cũng là đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều đại nhân vật đều đi tới, không ít người đều cùng Lâm Thiên mời rượu. Cái này về sau, thẳng đến nửa đêm tới gần, dạ tiệc mới là kết thúc, sau đó Hạ Thanh Phong mang theo Lâm Thiên, tự thân vì Lâm Thiên chuẩn bị kỹ càng trụ sở. Cùng một ngày, Thất Diệu hoàng triều, một phương trong đại điện. Ba người kia, chết như thế nào? Mạch này hoàng chủ sinh nộ. Đạt được Cửu Hoàng lão truyền ra mật tín về sau, hắn điều động ba cái nửa bước đại đạo cường giả, mang ra truy thần phụ, có thể sau cùng, ba cái nửa bước đại đạo cường giả lại toàn bộ tử vong, chỉ có đi theo hơn 10 cái thông tiên cảnh tu sĩ yên ổn trở về. Cái này, chúng ta, không biết. Có người run giọng nói. Đó là cái nam tử áo vàng, là trước kia đi theo đi đuổi bắt Lâm Thiên 10 cái thông tiên tu sĩ bên trong người mạnh nhất. Mấy ngày trước, ba cái nửa bước đại đạo cường giả dựa vào truy thần phù truy sát hướng Lâm Thiên, đem bọn hắn hơn 10 người toàn bộ bỏ lại đằng sau, bọn họ chưa từng tìm được ba người, sau cùng cũng là trở lại Thất Diệu hoàng triều lúc, mới là biết được, ba người lưu tại trong tộc sinh mệnh hồn đang dập tắt, biểu thị ba người đã tử vong. Chỉ là, bọn họ lại khi thật không biết ba người là như thế nào chết. Không biết. Thất Diệu hoàng chủ thân phụ Long Bảo, là một người trung niên nam tử, giờ phút này trong mắt bao hàm băng hàn lửa giận cùng tùm sát ý. Hắn Thất Diệu hoàng triều nhìn xuống Thịnh Châu, hôm nay, mất tích hơn 10 năm sau bị tìm đến lao tổ tôn chết tại một cái ngự không tiểu tu sĩ trong tay, đồng hành đại đạo cảnh Cửu Hoàng lão cùng nó một đám thông tiên tu sĩ cũng bị hại chết, sau cùng, hắn sai phái ra ba đại nửa bước đại đạo cường giả cùng mười mấy thông tiên tu sĩ tiến về tại chân hoang đạo quật bên ngoài chặn Lâm Thiên, lại là mang lên truy thần phù bực này chất bảo, có thể sau cùng cũng chỉ có mười mấy thông tiên tu sĩ trở. Về, cầm đầu ba cái nửa bước đại đạo cường giả, chết hết. Nam tử áo vàng run lên, quỳ một gối xuống tại trong đại điện, trong mắt mang theo sợ hãi, hơi có chút phát run. Được. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đại điện hậu truyện ra một đạo thanh âm giàn mua, tuy nhiên lại có vẻ rất lạnh rất âm u, cũng là mang theo lửa giận, quát khẽ nói, về kết, tội tại Lâm Thiên, đem xuất sinh kia bắt trở lại. Cùng một thời gian, Thầm Long giang ra. Những ngày này, Thầm Long thế ra mỗi lần đều sẽ vang lên nộ hống thanh âm, mà một ngày này, không thể nghi ngờ là kinh người nhất. Lâm tiểu tặc, xuất sinh, lao tổ tông A. Mạch này, mấy cái đại nhân vật lửa giận mãnh liệt, bên ngoài cơ thể sát ý tựa hồ muốn vỡ nát hết thảy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trước đây không lâu, mạch này lưu tại trong tộc Giang Lạc An hồn đang dập tắt, bọn họ biết Giang Lạc An đã chết, lại là không biết Giang Lạc An đến tột cùng là như thế nào chết, dù sao, trước đó Giang Lạc An là bị Thất Diệu hoàng triều mời đi chân hoang đạo quật cứu người. Sau đó, bọn họ có đại nhân vật tiến về Thất Diệu hoàng triều hỏi thăm, biết được là Lâm Thiên hại chết Giang Lạc An. Đáng chết ta. Giang gia, từng cái đại nhân vật gào thét, con mắt đều là huyết hồng. Giang Lạc An, tìm Long Nhất Đường mà nói, chính là bọn họ Giang gia mạnh nhất người, bị Thịnh Châu tu đạo giới tôn xưng là Tầm Long tông sư, có thể nói là đại biểu cho hắn Tầm Long Giang gia mặt mũi, thế nhưng là hôm nay, Giang Lạc An, bọn họ Tầm Long tông sư, đúng là bị Lâm Thiên cho hại chết tại chân hoang đạo quật bên trong. Cái này là bực nào tổn thất? Toàn bộ Giang gia gần như điên cuồng. Giết! Giết! Coi như không muốn nguyên vẹn táng Long Kinh, cũng nhất định phải giết chết xuất sinh kia. Mạch này tộc chủ cuồng hống. Thời gian qua thật nhanh, một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Trong nháy mắt, Lâm Thiên đi vào Tử Tiêu hoàng triều đã 7 ngày. 7 ngày bên trong, Kim Bảo lão nhân thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện thứ gì, cái này bên trong, đang nói tới tu hành lúc, lão nhân rất khẳng khái, đem mình tại tu hành một đạo bên trên kinh nghiệm đều tướng lục soát. Không có chút nào giữ lại, khiến cho Lâm Thiên vô cùng cảm kích. Đồng thời, Hạ gia huynh muội thì là mang theo hắn đem Tử Tiêu hoàng triều được mấy lần, để hắn đối mạch này có càng nhiều nhận biết. Một ngày này, hắn nhìn qua bầu trời màu xanh, cảm thấy nên cáo đừng rời bỏ thời điểm, đi đột phá thông tiên cảnh giới. A, nhanh như vậy muốn đi a? Hạ Tiểu Vũ có chút nỗi buồn. Hạ Thanh Phong cũng làm nhiệt tình giữ lại, để Lâm Thiên chờ lâu một chút thời gian. Có một số việc muốn đi làm, có cơ hội nhất định sẽ tới quấy rầy. Lâm Thiên tạ lỗi. Thời gian loại vật này vô cùng chân quý, hắn đã tại Tử Tiêu hoàng triều nhàn hạ 7 ngày, không thể lại như vậy nghỉ dưỡng. Hắn muốn đi ra ngoài, đi mạnh lên. Hạ gia huynh muội còn muốn giữ lại, tuy nhiên thấy Lâm Thiên đã quyết định đi, cuối cùng cũng liền không nói thêm gì nữa. Theo thứ tự là gặp lại, không cần để ý, đều tại mảnh này Thịnh Châu, tùy thời đều có thể suy ra. Kim Bảo lão nhân mỉm cười, nhìn về phía Lâm Thiên nói, lấy tiểu hữu tính cách, nên sẽ không yên lặng chờ lấy bị áp bách, tộc ta không thể chính diện giúp ngươi, lúc đó bước lên đại tranh bừng, bất quá, một ít tính bí mật tình báo các loại, lão phu vẫn là có thể cung cấp cho ngươi. Nói, lão nhân mi tâm bắn ra một vệt ánh sáng sáng, nhanh chóng chui vào đến Lâm Thiên mi tâm. Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là thân thể hơi rung. Giờ khắc này, hắn trong biển thần thức thêm ra không ít thứ, đại bộ phận là liên quan tới Thất Diệu Hoàng Triều, có Thất Diệu Hoàng Triều một ít ẩn nấp cứ điểm chỗ, có Thất Diệu Hoàng Triều một ít thiên tài kiệt xuất cùng cao tầng đại nhân vật tin tức, thậm chí, cái này bên trong còn bao hàm liên quan tới Tầm Long Giang gia cùng Vô Tướng Tiên Tông rất nhiều chuyện, đều là phi thường kỹ càng. Đa tạ tiền bối. Hắn nghiêm túc hành lễ. Đối mặt Thất Diệu Hoàng Triều các loại ba cái đại thế lực, Kim Bảo lão nhân cho hắn những vật này, có cực chỗ đại dụng. Lão nhân lắc đầu, cười nói, hẳn là. Lâm Thiên gật đầu, lần nữa nói cảm ơn. Một ngày này, hắn cáo biệt lão nhân cùng hạ gia huynh muội, tại mấy người đưa tiễn xuống tới đến Tử Tiêu Hoàng Triều cửa chính đình bên ngoài, lần nữa hướng Kim Bảo lão nhân hành lễ, cùng Hạ Thanh Phong cùng Hạ Tiểu Vũ gật đầu ra hiệu, lập tức đại bước rời đi, thẳng đến đi ra Tử Tiêu Hoàng Triều chỗ sơn mạch về sau, mới là đằng không mà lên, hướng phía nơi xa vọt tới, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Kim Bảo lão giả đứng thẳng Tử Tiêu Hoàng đình bên ngoài, trong mắt có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, âm thầm gật đầu. Lâm Thiên chưa từng tại Tử Tiêu Hoàng đình bên ngoài bay lên không trung, mà chính là đi bộ đi ra Tử Tiêu Hoàng đình ngồi xuống núi mạch về sau, vừa rồi ngự không đi xa, động tác này nhìn như vô cùng đơn giản, lại là biểu dương ra Lâm Thiên thận trọng, cũng biểu dương Lâm Thiên đối với Tử Tiêu Hoàng triều tôn trọng. Thanh Phong, Tiểu Vũ, người trẻ tuổi này, định muốn sống tốt kết giao. Lão nhân nói. Hạ Thanh Phong gật đầu, nói, đại tổ, Thanh Phong minh bạch, Lâm huynh rất thích hợp làm bằng hữu. Thoáng trước mắt, lại là số ngày trôi qua. Rời đi Tử Hà Hoàng triều về sau, Lâm Thiên lộ ra rất cẩn thận, tránh đi tu sĩ đất tập trung vương, vòng quanh một ít xa xôi sơn lâm mà đi, sau đó không lâu đi vào một mảnh màu đỏ liên miên sơn mạch trước. Táng thần sơn lạc. Lại tới đây bên trong, tìm được Táng Long Kinh về sau, cùng nơi này ngược lại thật đúng là có duyên. Lâm Thiên tự nói. Hắn đầu vai, hắc dao hơi hơi ngẩng đầu, yêu đồng bên trong có nhàn nhạt u quang xen lẫn, hướng phía Táng thần sơn lạc bên trong nhìn lại. Lúc trước, nó là ở chỗ này sở sinh, sau đó theo Lâm Thiên rời đi, hôm nay, có thể xem như trở lại quê cũ. Đối ta đối với ngươi, nơi này đều có phi phàm ý nghĩa. Lâm Thiên cười nói. Hắn đi vào sơn mạch, sau đó không lâu chân chính bước vào đến Táng thần sơn lạc bên trong. Hoàn toàn như trước đây, Táng thần sơn lạc đầy giấy đỏ thẫm, bất quá, lại một lần lại tới đây lúc, hắn lại cảm thấy rất thân thiết. Không thể không nói, loại cảm giác này, rất cổ quái. Đi này phiến ao nhìn xem. Hắn hỏi Hắc Giao. Hắc Giao đón đến, hướng phía cái hướng kia liếc mắt một cái, cuối cùng lắc đầu, cũng không có cái gì có thể đi xem. Tốt ta. Lâm Thiên cười nói. Hắn đứng ở một mảnh màu đỏ đỉnh núi, vừa đứng cũng là hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn không hề chỉ là đơn thuần đứng đấy, chân có long văn lóe ra, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Cùng một thời gian, chính hắn cũng động, từng bước một dẫm lên mặt đất mà đi, giữa hai tay ngân mang lấp lóe, chạm trổ vĩnh hằng sát trận cùng nó một ít đại trận. Sau đó, hắn muốn ở cái địa phương này luyện hóa linh tinh đột phá thông tiên cảnh, mà một khi đến thông tiên lĩnh vực, thông tiên đại kiếp ngay lập tức sẽ đè xuống. Hiện nay, hắn bắt đầu là độ kiếp làm chuẩn bị, muốn tại mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong chạm trổ vào Táng Long đại trận cùng vĩnh hằng sát trận, đồng thời cũng in dấu lên nó một ít đại trận. Chỉ cần là đối độ kiếp có trợ giúp trận văn long văn, hắn không có nửa điểm giữ lại, từng cái lạc cấn mà xuống, thẳng đến quá khứ trọn vẹn một tháng thời gian, mới là dừng lại. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói. Một tháng thời gian, hắn mượn nhờ hắc giao yêu lực, tại mảnh này Táng Thần Sơn lạc vải bố lót trong dưới vô tận long văn trận văn, chạm trổ bên trên trọn vẹn 5 tòa Táng Long đại trận cùng 30 sừng vĩnh hằng sát trận, lại còn khắc xuống nó một ít phòng ngự kỳ trận. Tại mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong làm xuống như thế chuẩn bị, lại dựa vào Táng Long kinh, hắn tin tưởng đủ để mạt sát đại đạo cường giả, đối sau đó độ thông tiên đại kiếp, chính là an tâm lại. Mà trên thực tế, sở dĩ hắn không tá trợ Kim Bảo lão nhân lực lượng tại Tử Tiêu Hoàng triều phụ cận độ kiếp, là lo lắng cho mình thể chất tại khi độ kiếp toát ra một ít dấu vết để lại. Tuy nhiên Bạch Gia Thủy Tổ xưng hắn thể chất chỉ có người chết cùng tu vi đăng phong tạo cực người tài năng nhìn ra, nhưng cẩn thận một chút tổng không phải chuyện gì xấu. Đồng thời, mặc dù hắn tin tưởng Kim Bảo lão nhân cùng Hạ Gia huynh muội là người, thế nhưng là, có thể không bại lộ một ít manh mối, vậy dĩ nhiên là không bại lộ tốt. Hắn hít sâu một hơi, tìm được một mảnh bằng phẳng mặt đất khoanh chân ngồi xuống, phất tay lấy ra mảng lớn linh tinh. Nhất thời, nồng đậm hiệu nghiệm chìm phủ kín bốn bề, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến giãn ra. Bắt đầu, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 645, Vạn Linh Kinh Dị. Trở về trang sách, linh tinh từng mảnh đắp lên ở bên người, giờ khắc này, Lâm Thiên có thể nói là chân chính đặt mình vào tại linh tinh trong hải dương, linh khí nồng nặc bao quanh tại hắn bên người, khiến cho hắn toàn thân nói không nên lời thoải mái, có một loại muốn rên rỉ đi ra xúc động. Hắn hít sâu một hơi, tứ cực kinh chậm rãi vận chuyển lại, nhất thời, bên ngoài thân có từng sợi ngân mang sen lẫn mà ra. Ông! Bên người, linh tinh tản mát ra quang mang nhất thời trở nên hừng hực đứng lên, như là sáng chói tinh quang đang nhún nhảy. Hắn đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, thân thức hoàn toàn đắm chìm đến thể nội, dẫn dắt nhập thể linh khí nhanh chóng tiến vào chân nguyên bên trong, nghiêm túc thối luyện chân nguyên, ma diệt chân nguyên bên trong tạp chất. Trong lúc nhất thời, ngân mang sen lẫn tại bốn phía, theo hắn nghiêm túc thối luyện chân nguyên trong cơ thể mà trở nên càng thêm hừng hực. Hai tay của hắn đặt ở hai chân trên đầu gối, tứ cực kinh vận chuyển tốc độ trở nên càng nhanh. Nhất thời, đáp lên ở bên người linh tinh bên trong linh khí quần quận mà động, như là một phương sông lớn hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hắn hôm nay ở vào ngự không cửu trọng thiên, lấy bực này tu vi đến hấp thu linh tinh tu luyện, linh tinh bên trong linh khí lưu động tốc độ chính là tự nhiên so đã từng nhanh. Trong lúc nhất thời, nồng đậm tiên linh khí hơi thở xen lẫn, đem hắn toàn bộ đều bao trùm ở chính giữa. Cách đó không xa, Hắc Giao nhìn qua bên này, lập tức lại nhìn phía bốn phía, lộ ra rất cảnh giác, nghiêm túc là Lâm Thiên hộ pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen từng sợi ngân mang, khí tức trở nên mạnh rất nhiều, đạt tới ngự không cửu trọng thiên trong phạm vi, mà bên cạnh hắn đắp lên đi ra 2 vạn cân linh tinh, làm theo đã là bị hao phí không còn một mảnh. Cái này khiến Lâm Thiên nhíu mày, 2 vạn cân linh tinh, thế mà chỉ là để hắn đạt tới ngự không cửu trọng thiên trong phạm vi mà thôi. Tính như vậy, bước vào thông thiên cảnh, ta ít nhất phải hao phí 6 vạn cân linh tinh. Trong lòng của hắn tự nói, nghĩ như vậy, hắn nhất thời có chút không nói gì, cái này phá thể chất đã vậy còn quá đốt linh tinh. Nó tùy tiện tới một người, 1 vạn cân linh tinh đoán chừng liền có thể trực tiếp từ luyện thể cảnh đạt tới thông thiên cảnh, nhưng hắn, lại để cho hao phí nhiều như vậy. Hắn một bên vận chuyển tứ cực kinh, một bên làm hít sâu, chí ít đi qua số cái hô hấp về sau, mới là bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ một chút, hắn tại bàn long địa bên trong đạt được 10 vạn cân linh tinh, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới thông thiên cảnh tầng thứ. Tiếp tục. Hắn cắn răng. Hắn tay phải vung lên, 4 vạn cân khoảng chừng linh tinh bị hắn lấy ra, như là một tòa núi nhỏ đắp lên tại bên cạnh hắn. Nhất thời, linh khí như biển, cuồn cuộn hướng phía hắn vọt tới. Trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn hắn ra, mỗi một tấc da thịt cũng vì đó nhảy lên, từng sợi linh tinh linh khí theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào thể nội, tiến vào hắn chân nguyên bên trong, tiến vào hắn máu thịt bên trong. Ông! Hắn không có chủ quan, đem tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn, dẫn dắt nhập thể linh khí điên cuồng thối luyện chân nguyên. Hắn thần thức hoàn toàn đắm chìm trong thể nội, rõ ràng thấy trong cơ thể mình chân nguyên phát sinh biến hóa, sự biến hóa này rất chậm chạp, hắn thấy, hắn chân nguyên phảng phất là một vũng hồ nước, lúc này, hồ nước càng ngày càng trở nên thanh tịnh. Đảo mắt, lại là 2 canh giờ đi qua. 2 canh giờ thời gian bên trong, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tại từng sợi kéo lên, đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, 4 vạn cân linh tinh, đã chỉ còn lại có 1 vạn cân. Tiếp tục. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, thần niệm nhưng như cũng là đắm chìm trong thể nội, dẫn dắt thể nội linh khí không ngừng tiến vào chân nguyên bên trong, điên cuồng thối luyện chân nguyên trong cơ thể, khiến cho chân nguyên bên trong mỗi một bôi nhỏ bé tạp chất cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hắn lấy thần thức nhìn lại, chân nguyên trong cơ thể vẫn như cũ hiện ra ngân sắc, giờ phút này kịch liệt nhảy vọt chấn động, giống như một vùng biển rộng nhấc lên từng đạo sóng biển. Sau đó, dần dần, hắn cảm giác quen thuộc chân nguyên ba động bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đang chậm rãi biến mất, mà một loại khác khí tức lại là lặng yên dâng lên. Loại khí tức kia mạnh hơn chân nguyên, thật sự nguyên càng đậm. Cách đó không xa, Hắc Giao đột nhiên nghiêng đầu trông lại, yêu đồng bên trong xẹt qua một vòng tinh mang. Nó tu vi rất mạnh, có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Thiên chân nguyên trong cơ thể đang dần dần biến mất, nhưng mà, Lâm Thiên lực lượng nhưng không có biến mất chân nguyên, bắt đầu hướng phía một loại khác tân sinh lực lượng chuyển hóa, đó là thần lực. Tự nhiên mà vậy, Lâm Thiên, so với nó cảm giác rõ ràng hơn. Nhanh! Hắn có chút kinh hỉ, trong cơ thể hắn, chân nguyên ba động đã biến mất hơn phân nửa, thần lực ba động càng ngày càng đậm. Hắn cắn răng, lần nữa cưỡng đề lực lượng, khiến cho tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn. Ông! Nhất thời, sau cùng còn lại 1 vạn cân linh tinh rung động, linh khí quang mang trở nên càng thêm hừng hực, phảng phất là bốc cháy lên, hóa thành một vệt ánh sáng ngân hà, từ hắn nơi ngực trực tiếp xuyên vào đến Lâm Thiên thể nội. Sau đó, thân thể của hắn hào quang tỏa sáng, toàn bộ phảng phất bị bao phủ lên nhất trọng vòng sáng, loại kia ánh sáng lắc mắt người đau nhức. Lập tức, trên người hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng hướng lên trên kéo lên, chân nguyên ba động cũng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, tiểu nửa khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Đảo mắt, loại trạng thái này tiếp tục hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ về sau, Lâm Thiên thân thể run lên, một cỗ đại lực mãnh liệt mà ra, tại bên ngoài cơ thể sinh ra từng đạo gió lốc. Hắn mở hai mắt ra, sáng chói tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, hắn chân nguyên trong cơ thể ba động đều biến mất, chạy xuôi theo lực lượng tuy nhiên vẫn như cũ hiện ra ngân sắc, tuy nhiên lại so trước kia trở nên càng đậm một ít. Hắn vươn ra tay phải, một đoàn hào quang màu bạc nhảy nhảy ra, quấn quanh ở tay phải hắn giữa năm ngón tay, tản ra xa so với chân nguyên càng dày đặc khí tức, tản ra xa mạnh hơn chân nguyên đại ba động. Đây chính là ta thần lực. Hắn tự nói, lấy ra linh tinh hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, giờ khắc này, hắn chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực. Đồng thời, hắn tu vi không còn là ngự không cửu trọng, mà chính là tiến vào thông tiên lĩnh vực. Trong lòng của hắn kinh hỉ, thông tiên cảnh rốt cục bước vào. Đông. Đúng lúc này, thiên khung chấn động mạnh mẽ động, như là một phương thần cổ bị thông suốt gõ vang. Kinh thiên lôi minh vang động trên trời dưới đất, vô biên nùng vân tụ đến, sáng ngời bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Dây đặc thiểm điện xen lẫn trong mây, nột ngạt oanh minh không ngừng chấn động, như là một vị vô thượng thần linh phát ra thở dài, kiềm chế khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại Táng Thần Sơn Lạc mỗi một cái góc. Giờ khắc này, Táng Thần Sơn Lạc phảng phất phát sinh chấn động run rẩy lên, từng khối tán loạn đại thạch đột ngột tự hành đung đưa, lập tức suy suy suy vỡ nát. Lâm Thiên nhìn hướng về bầu trời, mặc dù biết sẽ có thiên kiếp đè xuống, có thể lúc này nhưng như cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, giờ khắc này, tại này hư không vô tận bên trên, dày đặc mây đen bao trùm mà đến, một phương vòng xoáy khổng lồ xoay quanh mà ra, bên trong xuyên qua từng đầu thô to lôi long, mỗi một đầu đều so thùng nước còn lớn hơn lớn mạnh. Cái này, hắn tim đập loạn, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng này vô biên trong lôi vân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bẻ gãy nghiền nát, phảng phất có thể tùy tiện hủy diệt thế giới vạn vật, tựa hồ là một mảnh thanh thiên muốn áp xuống tới. Hắn nhìn qua này đen nhánh lôi vân, nhìn qua này trải rộng thiểm điện bầu trời, nhìn qua này vòng xoáy khổng lồ, chỉ cảm thấy trong lúc này phảng phất có được một đôi băng lãnh đồng tử chính vô tình theo dõi hắn, để linh hồn hắn đều run rẩy theo, phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn vỡ nát. Cách đó không xa, hắc dao run lên, mặc dù ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Oeng! Lại một tiếng sấm rền vang lên, thiên khung hư không vỡ vụn, mười phương không gian trở nên càng thêm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Lại, lúc này, không chỉ có là Táng Thần Sơn Lạc, dù cho là phụ cận Lạc Thần Thành cũng hoàn toàn trở nên đen xuống. Trong nháy mắt, như vậy đại thành trì bên trong, tất cả tu sĩ cùng nhau run lên, đều là biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được kiềm chế tới cực điểm ba động, tất cả mọi người cảm giác được phát ra từ linh hồn run rẩy, có một cỗ phảng phất có thể hủy diệt hết thể khí tức xen lẫn trong không khí, giống như hủy diệt thần linh muốn hàng lâm. Cái này, phát sinh cái gì? Thiên kiếp khí tức. Ai tại độ thông tiên đại kiếp? Chẳng lẽ là trong thành độ kiếp? Trong thành độ kiếp? Ai loạn như vậy đến? Điên sao? Có thể, thông tiên đại kiếp, có thể đáng sợ như thế sao? Rất nhiều người tim đập nhanh. Tất cả mọi người đồng thời nhìn hướng lên bầu trời, lập tức nhìn về phía nơi xa, cuối cùng, ánh mắt đều là đứng ở Táng Thần Sơn Lạc trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, Táng Thần Sơn Lạc trên không thêm ra một phương cự đại vòng xoáy màu đen, phảng phất là địa ngục môn hộ, muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Tại này cự đại vòng xoáy màu đen bên trong, từng đầu tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, từng đầu lôi đỉnh sắt long quấn quanh, hủy diệt ba động phảng phất có thể lấy mắt thường trông thấy, từng đợt hướng phía xung quanh lan tràn. Tại, ở nơi đó, có người tại Táng Thần Sơn Lạc bên trong, độ thông tiên đại kiếp. Có thể. Thế nhưng là, thông tiên đại kiếp, làm sao lại khủng bố như vậy? Không có khả năng mới đúng. Sẽ không mới đúng a? Đám người sợ hãi. Sách cổ bên trên có ghi chép, tu sĩ chỉ có tại bước vào thông tiên lĩnh vực, chân nguyên cùng thần lực phát sinh hoàn toàn chuyển hóa lúc, mới có thể dẫn tới đại đạo thiên kiếp. Đồng thời, đối thông tiên thiên kiếp uy lực, trong cổ tịch cũng là có nhất định phạm vi miêu tả, càng là thiên tài người, thông tiên thiên kiếp càng mạnh. Chỉ là, như là kinh khủng như vậy thiên kiếp, trong cổ tịch nhưng lại chưa bao giờ đề cập tới. Sử sách bên trên ghi chép qua mô vị cổ đại thiên tôn thông tiên đại kiếp, hủy thiên diệt địa, có thể, tựa hồ, cũng không có đáng sợ như thế a. Cái này, có người hoảng sợ. Là ai? Tất cả mọi người chấn kinh. Có cường đại thông tiên tán tu đằng không mà lên, muốn nhìn rõ là ai tại Táng Thần Sơn lạc độ kiếp, nhưng mà mới vừa vặn vọt lên hư không cao 10 trượng, nhất thời chính là thân thể hung ác rung động, bị một cô vô hình đại lực đè xuống. Phanh một tiếng, người này rơi trên mặt đất, trực tiếp ho ra một ngụm máu đến, sinh mệnh khí tức suy yếu hơn phân nửa, gần như là chỉ nửa bước vào cánh cửa tử vong. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến bốn phía nó mọi người hoảng sợ. Lôi vân trải rộng thương khung, vậy mà áp chế vạn linh. Trong gói U Minh 3000 đại đạo, là không. Không cho phép có người tại lúc này vọt lên thiên không. Này đến là ai? Thông Thiên Thiên Kiếp, vậy mà. So cổ đại thiên tôn còn đáng sợ hơn. Cái này, mọi người run sợ. Vâng, quần quận lôi đỉnh chấn động, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, hủy diệt vạn vật khí tức từng sợi hướng phía trái đất bao phủ mà đến. Táng Thần Sơn lạc bên trong, giờ khắc này, Lâm Thiên Lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nguyên bản, hắn đối với mình hao phí một tháng làm ra độ kiếp chuẩn bị có tuyệt đối tự tin, nhưng mà giờ khắc này, hắn lòng tự tin dao động. Trận này thiên kiếp, xa so với hắn đoán trước khủng bố hơn. Hát Giao, đi. Lập tức rời đi nơi này. Hắn trầm giọng nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 646, Thiên Toái Địa Chìm. Trở về trang sách. Đại đạo thiên kiếp, hủy diệt văn vật, Lâm Thiên cứ việc đã sớm ngờ tới hắn thông tiên đại kiếp sẽ phi thường đáng sợ, nhưng lại cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế, vượt xa hắn đoán trước, để hắn không khỏi khẽ run lên. Tại tình huống này dưới, Hát Giao giúp không bất luận cái gì bận điệu, lưu tại nơi này, ngược lại sẽ khiến cho bản thân lâm vào nguy cơ. Hát Giao gầm nhẹ, cứ việc kinh dị, nhưng lại cũng không muốn rời đi, muốn trợ giúp Lâm Thiên tới trận này thông tiên đại kiếp. Cảm ơn. Lâm Thiên trầm giọng nói, bất quá, quyết ý cũng không có cải biến, lập tức đi. Lập tức rời đi. Ngươi lưu lại, không có nổi chút tác dụng nào. Vâng. Lôi đỉnh cuộn cuộn, tiếng oanh minh chói tai, phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời tia chớp màu đỏ ngòm trở nên càng thêm đáng sợ. Đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, mặt khác, không muốn ngự không, nhớ kỹ, kề sát đất mà đi. Đây là hắn thiên kiếp, hắn có loại cảm giác này, lúc này, phàm là có người tại phụ cận ngự không, đều sẽ gặp nạn. Đi mau. Hắn gần như là thấp giọng quát. Hát Giao yêu đồng lấp lóe, cuối cùng chọn rời đi, sát mặt đất hướng phía Táng Thần Sơn lạc bên ngoài mà đi. Nó mặc dù là nửa bước đại đạo cấp tồn tại, nhưng lại biết, Lâm Thiên lời nói không có nửa điểm sai, đối với trận này thiên kiếp mà nói, nó quá yếu ớt, lưu lại, không có nổi chút tác dụng nào. Mà lại, Lâm Thiên tại Táng Thần Sơn lạc bên trong chạm trổ vào vài tòa Táng Long đại trận cùng 30 sừng vĩnh hằng sát trận, có thể giết đại đạo cảnh cường giả, nó lưu không lưu lại, không có ảnh hưởng chút nào. Nó sát mặt đất mà đi. Thẳng đến thoát ly Táng Thần Sơn lạc phạm vi lúc mới dừng lại, xa xa nhìn về phía núi rơi bên trong. Núi rơi bên trong, Lâm Thiên gặp Hắc Giao đã rời đi, dài thở phào một hơi, hắn không muốn Hắc Giao tại thiên kiếp dưới gặp nạn. Hắn dẫm trên mặt đất, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, ngửa đầu nhìn về phía thương khung. Oeng! Đen nhánh lôi vân lan lộn, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, nột ngạt sấm nổ liên miên vang lên, đâm người mảng nhĩ đau nhức. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ đem trọn cái Táng Thần Sơn lạc đều bao trùm, như là một đầu hồng hoang hung thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem hết thể đều nuốt mất, lại như là trong truyền thuyết địa ngục môn hộ bị mở ra, muốn đem thế gian vạn linh linh hồn toàn bộ cho thu nạp vào đi, chỉ là nhìn một chút tiểu khiến người nhịn không được linh hồn run rẩy. Lâm Thiên ngửa đầu nhìn qua một màn này, cứ việc trong lòng có rung động, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm e ngại cùng sợ hãi. Tương phản, trong mắt của hắn tinh mang càng thêm sáng chói đứng lên. Tới đi. Hắn quát khẽ nói. Trên bầu trời, lôi vân chấn động, vang lên một tiếng kinh thiên oanh minh. Giờ khắc này, không biết là thiên kiếp đúng lúc gấp rủ hoàn tất, vẫn là trong cõi U Minh đại đạo cảm nhận được Lâm Thiên khiêu khích, toàn bộ thương khung trực tiếp rung động, một đạo hồng sắc thiên lôi đột ngột đè xuống, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Lâm Thiên ngẩng đầu, vui mừng không sợ. Trận này thiên kiếp xác thực vượt qua hắn đoán trước, nhưng là, đạo thứ nhất thiên lôi chi uy, hắn lại căn bản sẽ không để ý. Hắn đùi phải giẫm tại mặt đất chấn động. Nhất thời, mảng lớn màu đen nhánh giết sạch từ chân dưới mặt đất vọt lên, từ bốn phương tám hướng hướng phía thương khung nên đón, sinh sinh đem cái này đạo thứ nhất huyết sắc lôi đỉnh chặn lại, khiến cho chi nổ nát vụn ở giữa không trung. Bất quá, vọt lên này phiến màu đen nhánh giết sạch cũng tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa thành điểm điểm ô quang tùy phong phiêu tán. Lại đến, hắn nhìn qua thương khung, trong mắt thần quang sáng chói. Đuôi phải run nhẹ mặt đất, dây đặc long hình đại kiếm từ địa xung ra, cùng nhau bao quanh ở bên cạnh hắn. Âm vang vang lên. Những này đại kiếm, đều là hắn lây Táng Long Kinh gọi ra Táng Thần Sơn dưới lực lượng, đủ để chém giết thông tiên đỉnh phong cường giả. Trên bầu trời, lôi minh nổ vang, tựa hồ lộ ra cực kỳ tức giận. Vâng! Mây đen quay cuồng, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, từng sợi lấp lóe nhảy vọt, đạo thứ hai thiên lôi trực tiếp bổ xuống. So sánh đạo thứ nhất thiên lôi, cái này đạo thứ hai thiên lôi không thể nghi ngờ đáng sợ mấy lần, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, thậm chí ngay cả lấy Táng Thần Sơn Lạc đều đi theo đung đưa. Lâm Thiên con mắt như kiếm, bên người, dày đặc long hình đại kiếm cùng nhau xông tới bầu trời. Xuy, xuy, tê trái tim đen đú ám e giờ. U-I-E-N-N-N-E-T xuy. Từng đạo giòn vang truyền ra, cuối cùng, đạo thứ hai tia chớp màu đỏ ngòm bị chém vỡ, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời khoảng không. Táng Thần Sơn Lạc bên ngoài, Hắc Giao cũng không có cách quá xa, giờ phút này còn có thể nhìn thấy núi rơi bên trong, thấy Lâm Thiên liên tục nhẹ nhõm lập tức hai đạo thiên lôi, trở nên yên tâm lại. Đông. Đúng lúc này, nột ngạt tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Hắc Giao chợt run lên, xa xa ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhất thời biến sắc, yêu khu rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Cùng một thời gian, Táng Thần Sơn Lạc bên trong, Lâm Thiên thân thể chấn động, rốt cục cảm giác được áp lực, có uy hiếp cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên khung chi thượng, đạo thứ ba thiên lôi hiện ra tung tích, đó là một đạo đường kính chừng ba trượng hồng sắc đại lôi, lôi thể tràn ngập hủy diệt vạn vật vô thượng khí thế, vừa mới xuất hiện, xung quanh hư không chính là không ngừng nứt ra, những này vỡ ra trong hư không, ngân sắc không gian loạn lưu tùy ý vung vãi, hướng ra ngoài tràn đi, nhưng mà, còn không có đợi đến những này không gian loạn lưu hoàn toàn lao ra, chính là trực tiếp bị thiên lôi khí thế vỡ nát ở chính giữa, tiêu tán thành vô hình. Đáng sợ, kinh người. Đây là Lâm Thiên duy nhất nghĩ ra được hai cái tử. Vâng. Ba cái hô hấp về sau, cái này đạo thiên lôi run lên, chậm rãi rơi xuống. Hư không bên trên đột ngột ở giữa xuất hiện một đầu cự đại không gian toái đạo, hoàn toàn là bởi vì hồng sắc thiên lôi thiên uy đưa đến. Không gian trực tiếp bị đập vụn, hồng sắc thiên lôi như là một đầu khủng bố hung thú, trực tiếp xuyên thấu cả vùng không gian. Lâm Thiên lần này không dám có chút chủ quan, đùi phải chấn động, trực tiếp đem năm tòa Táng Long đại trận cùng nhau chống lên. Trong lúc nhất thời, vô tận long văn lấp lóe, dày đặc đại long từ Táng Thần Sơn dưới vọt lên, khoảng chừng trên trăm đầu, mỗi một đầu đều đủ có khoảng mấy chục trượng, vai nghiêm lấy lớn lao long uy, cùng nhau hướng phía trên bầu trời cái này đạo thứ ba hồng sắc thiên lôi nên kích mà đi. Huyết sắc thiên lôi cùng gần bách đại long va chạm, khiến cho xung quanh không gian từng khúc đứt đoạn, đại long cũng là từng cái vỡ nát. Lâm Thiên thân thể run lên, trong miệng tại chỗ tuôn máu, ngũ tạng lục phủ đều là dâng lên một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn, như muốn bể nát. Giờ khắc này, thiên lôi cũng không có rơi xuống, nhưng chỉ vẹn vẹn là cùng hắn gọi ra mấy chục đại long va chạm, nhưng cũng là xuyên thấu qua Táng Long đại trận đem hủy diệt chi lực gáp xuống tới, khiến cho hắn bị không nhẹ bị thương, huyết khí bị đánh tan không ít. Cái này khiến hắn nắm chắc song quyền, từ xưa đến nay, thiên kiếp lấy 9 là con số cực hạn, hôm nay mới đạo thứ 3 thiên lôi mà thôi. Lại thế mà liền đã đáng sợ như vậy, hắn đồng thời chống lên năm tòa Táng Long đại trận tới, vẫn như cũng là thụ thương. Cho ta toái. Hắn quát khẽ nói. Cương Long văn lấp lóe, năm tòa Táng Long đại trận tuy nhiên chả không hết thiện, nhưng cũng là tại thời khắc này hào quang tỏa sáng, lấy một loại đáng sợ tốc độ rút ra Táng Thần Sơn Lạc dưới lực lượng, khiến cho vọt lên đại long trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, mấy chục đại đầu phát ra như là chân thực long khiếu, nhanh chóng quấn lên đạo thứ ba huyết sắc đại lôi, sinh sinh đem vỡ nát. Bất quá, Lâm Thiên nhưng cũng là lần nữa ho ra máu, thân thể rung động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất là muốn bể nát. Hắn hơi cắn răng, chỉ là đạo thứ ba thiên lôi mà thôi, còn chưa từng rơi ở trên người hắn, lại liền để hắn một thương tổn lại thương tổn, cái này khiến hắn dâng lên một cô vô cùng cảm giác bất an cảm giác. Vâng! Đúng lúc này, lôi minh vang vọng tứ phương, không có cho hắn nửa điểm giảm sóc thời gian, đạo thứ tư thiên lôi rơi xuống. Như là một đầu phẫn nộ thiên long. Đạo thứ tư cấp điện những nơi đi qua, mười phương hư không toàn bộ vỡ ra, vỡ nát không còn một mảnh. Nó rơi xuống tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng là trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên đỉnh đầu, hung hăng vô xuống. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, năm tòa Táng Long đại trận bị hắn thôi động đến cực hạn, vô tận long văn sen lẫn mà ra, đem tứ phương không gian mỗi một cái góc hoàn toàn bao trùm. Đồng thời, dây đặc đại long vọt lên, đem hắn toàn bộ bao quanh ở chính giữa. Trong nháy mắt mà thôi, đạo thứ tư thiên lôi cùng Táng Long đại trận đụng vào nhau. Rắc. Giòn vang là như vậy rõ ràng, từ thiên khung bên trên truyền đến. Dây đặc long văn khoảng cách vỡ nát, đạo kiếp lôi thứ 4 xuất hiện tại Lâm Thiên trong tầm mắt, cứ việc yếu rất nhiều, nhưng như cũ khủng bố tuyệt luân, như là hủy diệt thần linh đưa tay đánh xuống tử vong một kích, khiến cho Lâm Thiên ra đầu đều tê dại. Hắn nhanh chóng động, gọi ra tiên khí gương đá cản tại phía trước, đồng thời chống lên hoang thiên giới, thần minh điện, thái dương hải cùng tình không minh nguyệt các loại 4 loại vương vực hộ thể. Cơ hồ là hắn làm tốt những này trong nháy mắt. Đạo kiếp lôi thứ 4 đè xuống, hào quang óng ánh bao phủ 4 phương 8 hướng. Rắc. Trong nháy mắt, lại là một đạo giòn vang truyền ra, tiên khí gương đá trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cặn bã. Lập tức, hoang thiên giới, thần minh điện, thái dương hải các loại ba loại vương vực từng cái bị đập vụn, chỉ có tinh không minh nguyệt còn chống đỡ lấy, có thể sau cùng cũng là xùy một tiếng vỡ vụn. Cái này đạo thiên lôi trở nên yếu vô số lần, có thể nhưng như cũng là đột phá trùng trùng điệp điệp cách trở, vô tình rơi vào Lâm Thiên trên thân. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bay tứ tung, hung hăng đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, trực tiếp một búng máu phun ra. Hắn hơn phân nửa quần áo đều vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, có nhiều chỗ da thịt thậm chí trở nên cháy đen một mảnh, máu thịt bé bét, gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Độc gián đại thạch, hắn chậm rãi rơi xuống, trong miệng không ngừng tuôn máu, toàn thân nói không nên lời kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy hơn phân nửa xương cốt đều gây mất, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Đáng chết. Hắn cắn răng. Chỉ là đạo thứ tư thiên lôi, thế mà liền vỡ nát năm tòa Táng Long đại trận, hủy đi hắn một tôn thượng phẩm tiên khí, phá vỡ bốn loại vương vực, sau đó đem hắn thương tổn như vậy trọng, kế tiếp còn có trọn vẹn năm đạo thiên lôi, lại là một đạo so một đạo đáng sợ, một đạo so một đạo khủng bố. Cái này khiến hắn trong lòng bất an trở nên càng đậm, phảng phất rơi vào chân chính trong bóng tối. Đông. Cự đại thanh âm rung động từ trong lôi vân truyền đến, chấn động tứ phương. Cái này âm luật thật lâu không dứt, như là có người tại này trong lôi vân khẽ một bản thượng cổ hành khúc. Nó ngột ngạt, kiềm chế, để cho người ta linh hồn cũng cùng theo một lúc run rẩy. Oeng. Rốt cục, đạo thứ năm thiên lôi rơi xuống. Không, hẳn là không thể nói là một đạo, đó là một mảnh mênh mông lôi đỉnh. Giờ khắc này, hồng sắc thiểm điện đan dệt ra một tòa cự đại cung điện, như là muốn nghiền nát toàn bộ Thịnh Châu, những nơi đi qua, bầu trời trực tiếp thoái, tại chỗ nổ tung. Cùng một thời gian, Táng Thần Sơn lạc lần nữa run run, mặt đất phảng phất nhận cự đại áp bách, đúng là tại một chút xíu chìm xuống, có dày đặc vết rách hiện hiện, như là nhện hướng phía bốn phía lan tràn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 647, cảnh tuyệt vọng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 647, cảnh tuyệt vọng. Trở về trang sách. Đây là một loại khủng bố trang cảnh, cũng là một loại đáng sợ uy thế, tia chớp màu đỏ ngòm ngưng tụ thành cung điện, trước đây chưa từng gặp, khiến cho Lâm Thiên run sợ, chỉ cảm thấy linh hồn đều vì đó run rẩy đứng lên, phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào đến tuyệt lạnh trong hầm băng. Trong miệng hắn tuôn máu, gắt gao nhìn chằm chằm thương khung. Khải. Hắn cắn răng quát khẽ. Ông một tiếng, mười phương hư không bên trên, từng đạo trận văn sáng lên. Nhất thời, mảnh này chỗ đất trời rung chuyển. Bị một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao trùm, mấy vạn đường cánh tay phẩm chất sát phạt quang trụ phóng lên tận trời, cuốn lên từng đạo đáng sợ gió lốc, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên tối xuống. Trong chớp nhoáng này, phức tạp khó dò trận văn cùng nhau phát ra quan mang, vô hình sát nghiệm để thiên địa đều phảng phất run rẩy đứng lên. Đối mặt đạo thứ 5 thiên lôi, Lâm Thiên không có giữ lại, trực tiếp đem trước in dấu xuống 30 sừng vĩnh hằng sát trận toàn bộ triển khai. Rắc. Hư không như là giấy, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, chính là vỡ nát mảng lớn. Cùng một thời gian, hai tay của hắn kết ấn, cước long văn lấp lóe, dẫn dắt Táng Thần Sơn lạc dưới lực lượng rót vào 30 sừng vĩnh hằng sắt trận bên trong, khiến cho vĩnh hằng sắt trận đan dệt ra giết sạch trở nên cường thịnh hơn, như là từng cái sát phạt tiên ma bao quanh ở chung quanh hắn, phát ra âm vang kiếm rít, chấn động mười phương không gian một vỡ vụn thành từng mảnh, sát ý nghe rợn cả người. Chém. Một cái chạm chữ phun ra, dây đặc kiếm cương nhất thời vọt lên. Hướng phía thương khung dũng mãnh lao tới, cùng này huyết sắc cung chính diện đụng vào. Cả hai lẫn nhau giằng co, đều là mang theo vô cùng hủy diệt khí tức, như là hai đạo cự đại hãi lãng đụng vào nhau. Đông. Một đạo sấm sét vang lên, hư không vặn mẹo, mặt đất tại chỗ lõm. Trên bầu trời, đen nhánh lớn nước xoáy trở nên càng thêm tĩnh mịch, phảng phất thật sự là một thanh sâu không kiến giải ngục môn hộ. Giờ khắc này, dày đặc hơn tia chớp màu đỏ ngòm sen lẫn mà ra, khiến cho đè xuống đạo thứ 5 thiên lôi trong nháy mắt trở nên khủng bố mấy lần. Lâm Thiên hung hăng run lên, lúc này lùi lại, dòng máu không được từ trong miệng tuôn ra. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng huy động, đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển lại, khiến cho Vĩnh Hằng Sát Trận trở nên càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Sát Trận tách ra giết sạch càng khủng bố hơn, mỗi một vệ sát quang đều như là một thanh thanh kiếm. Bất quá, huyết sắc lôi đỉnh xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chỉ là khẽ run lên, chính là nghiền nát mảng lớn giết sạch. Khục. Lâm Thiên lần nữa ho ra máu. Huyết khí suy yếu không ít, bị chấn động sau lùi lại mấy bước. Bất quá, cái này lại ngược lại là để hắn ánh mắt càng thêm kiên định, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn. Nhất thời, 30 sừng vĩnh hằng sắt trận quang mang đồng thời hừng hực tới cực điểm, hoàn toàn cùng huyết sắc cung điện nổ vỡ đi ra. Oeng. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo gió lốc bao phủ ra, khiến cho hư không từng mảnh đổ sụp. Lâm Thiên phanh một tiếng bị đụng bay, xa xa lăn rơi trên mặt đất, dán mặt đất trượt ra ngoài hơn 10 trượng xa mới là dừng lại, miệng mũi hai đều có dòng máu tràn ra, hai mắt thì là đau đớn vô cùng, tầm mắt đều đi theo trở nên bắt đầu mơ hồ. Đáng chết. Hắn gắt gao cắn răng, gian nan chống đỡ lấy thương thế đứng lên. Hắn đã đem chính mình thông tiên đại kiếp dự đoán đủ rất khủng bố, hao phí một tháng thời gian chạm trổ vào 5 tòa Táng Long đại trận cùng 30 sừng vĩnh hằng sát trận, dựa vào Táng Thần Sơn lạc dưới lực lượng cường đại tương trợ hắn độ kiếp, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm vượt qua thông tiên đại kiếp, dù sao, lấy hắn in dấu xuống những thủ đoạn này, lại dựa vào Táng Thần Sơn lạc dưới lực lượng, ngay cả đại đạo cường giả đều có thể chém giết, độ một trận tiên đại kiếp, không nên tồn tại vấn đề gì mới đúng. Nhưng là bây giờ, trang cảnh cùng hắn muốn hoàn toàn không giống. Lúc này mới chỉ là đạo thứ 5 thiên lôi mà thôi, hắn lân cận hồ vứt bỏ tiểu nửa cái mạng. Hắn miệng lớn thở dốc, hai tay hai chân đều có chút phát run. Đông. Trên bầu trời, lôi đình lần nữa nổ tung. Không có cho hắn nửa điểm giảm sóc thời gian, đạo thiên kiếp thứ 6 đã đánh xuống. Đây là một mảnh hủy diệt lôi vũ, đem phương viên trăm trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở chính giữa, trong nháy mắt liền đem hư không xuyên thủng thành cái sàng, tràng cảnh doa người. Lâm Thiên trong lúc vội vàng chống lên 30 sừng vĩnh hằng sát trận, nhưng mà, tại chỗ chính là có hơn phân nửa sát trận bị đánh vỡ nát. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, bao phủ tứ phương, bá thiên khung đổ sụp, bổ trái đất luôn xuống. Phanh một tiếng, hắn lần nữa bay tứ tung, dòng máu nhuộm đỏ toàn thân. Chật vật thê thảm nằm trên mặt đất, hắn toàn thân hơn phân nửa da thịt đều cháy bỏng, da chóc thịt bong, thậm chí có thể nhìn thấy máu thịt bên trong bạch cốt âm u, có từng sợi cháy đen khói bụi phiêu khởi. Thoáng nhất động chính là có tinh hồng dòng máu chảy ra, thoáng nhất động liền có khoan tim đau đớn chuyển đến. Chỉ là, Lâm Thiên không dám do dự, cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy. Hiện ở thời điểm này, hắn chỗ nào có thể có do dự thời gian. Bởi vì đau đớn mà không đứng dậy, chờ đợi hắn, đem chỉ có thể là tử vong. Trong miệng hắn tuôn máu, cước long văn lan tràn, hai tay giữa năm ngón tay linh hồn quang thiểm nhấp nháy, chịu đựng kịch liệt đau đớn kết ấn, đem trước in dấu xuống một ít phòng ngự đại trận cũng mở ra, đồng thời. Hắn mi tâm quang mang đại thịnh, thức hải dị tượng trống lên, mảng lớn màu trắng đen cánh sen bay ra, ngưng tụ ra một mảnh cánh sen hải dương, như thần linh chiến tướng đem thủ hộ ở chính giữa. Đông, đông, đông. Trên bầu trời, lôi đỉnh từng đạo, không được oanh minh, giống như đang nổi lên hủy diệt một kích, không có trong nháy mắt đánh rớt. Tuy nhiên dù là như thế, lúc này, chỗ đan dệt ra khí tức, lại liền đã so đạo thứ 6 thiên lôi khủng bố hơn 2 lần. Khiến cho Táng Thần Sơn lạc bên ngoài hắc giao run rẩy, khiến cho càng xa lạc thần thành bên trong một đám tu sĩ hoảng sợ. Đến là ai? Ai? Ai? Ai tại độ kiếp? Sao? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Sao lại thế? Nơi đó, đến thế nào? Nhìn, không nhìn thấy. Đám người kinh dị. Lúc này, đặt mình vào lạc thần thành bên trong, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Táng Thần Sơn lạc trên không này đen nhánh lôi vân, chỉ có thể nhìn thấy này tia chớp màu đỏ ngòm. Chỉ có thể cảm giác được hủy diệt khí tức, mà hắn thì là hoàn toàn không biết, không nhìn thấy là ai tại độ kiếp, nghe không được không có gì ngoài lôi minh bên ngoài nó thanh âm, không có gì ngoài lôi minh cùng cướp điện bên ngoài, cái gì đều không cảm ứng được. Trong quá trình này, từng có cường giả nhô ra thần niệm đi liếc nhìn, nhưng lại là trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng bắn bay, như là ban đầu nhảy lên hư không này thông tiên cảnh tán tu, trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng, nửa ngày không có đứng dậy. Trái đất, trên mặt đất, nứt, vết rách. Có người chỉ hướng về phía trước. Mọi người lần theo nhìn lại, chỉ thấy từng đầu vết nứt như là con nhện từ Táng Thần Sơn lạc bên trong dọc theo người ra ngoài. Những này vết nứt tuy nhiên không tính quá lớn, lại là đang chậm rãi hướng phía tứ phương khuếch tán, đã nhanh muốn tới gần lạc thần thành. Cái này, một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cả đám sợ run tim mất mật. Lạc thần thành khoảng cách Táng Thần Sơn lạc tuy nhiên không tính xa, nhưng lại cũng tuyệt đối không gần, liền xem như thiên tài đi nữa người tại Táng Thần Sơn lạc bên trong độ kiếp cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thần thành đến mới đúng, nhưng là bây giờ, tòa này lạc thần thành, tựa hồ lập tức liền muốn bị lan đến gần, đã có vết nước tại chiều lấy bên này gần lại gần, nhiều nhất lại có nửa khắc đồng hồ liền muốn chân chính xâm nhập. Đông. Lôi đỉnh lại chấn động, oai nghiêm mười phương. Lạc thần thành bên trong, dày đặc tu sĩ cùng nhau run lên, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Cùng một thời gian, Táng Thần Sơn lạc bên trong, Lâm Thiên càng là lương phát lạnh, chỉ cảm thấy cổ họng bị một cái rét lạnh tử vong đại thủ bóp lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đạo thứ 7 thiên lôi rốt cục lộ ra, vẹn vẹn chỉ có một đạo, nhưng lại như là một bên chết vong ma bản, tốc độ rất chậm, có thể những nơi đi qua lại là có từng cái hắc động hiển hóa, nghe rợn cả người. Ma bản nhìn như rất chậm, lại là phong tỏa bốn phía chỗ có không gian, gần như là đem Lâm Thiên toàn bộ cho cầm cố lại. Lập tức, sau một khắc, lại là đông một tiếng, thiên khung lại chấn động. Đạo thứ 7 thiên lôi còn chưa từng chân chính rơi xuống, đạo thứ 8 thiên lôi đã hiện hiện ra, đó là một mảnh lôi cầu, mỗi một khỏa lôi cầu đường kính đều chừng khoảng 9 tấc, chói mắt quang mang chiếu sáng nguyên bản hắc ám, nhưng mà, cái này cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt, những này dày đặc lôi cầu theo ma bản cùng một chỗ ép xuống, những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ bị hủy. Trong nháy mắt, Táng Thần Sơn lạc mặt đất lần nữa lõm, chìm xuống gần như vài tấc. Lâm Thiên Dừng không ngừng run rẩy, cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà chính là thân thể bản năng làm ra phản ứng như vậy. Đạo thứ 7 thiên lôi cùng đạo thứ 8 thiên lôi, vậy mà, cùng một chỗ áp xuống tới. Đáng chết. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, cái này thuần túy cũng là không muốn để cho hắn mạng sống. Ngước nhìn thương khung, hắn gắt gao cắn răng. Ta sẽ không chết. Hai tay của hắn tê động, chịu đựng kịch liệt đau nhức kết ấn, âm dương liên hải dị tượng nên tiếp, còn lại vĩnh hằng sắt trận nên tiếp, in dấu xuống phòng ngự đại trận cũng là cùng một chỗ chống lên. Đồng thời tế ra lại một tôn thượng phẩm tiên khí, làm cho nở rộ bất hủ tiên uy. Cái này tôn tiên khí là hắn tại hủy đi Kim Viêm đạo môn lúc đoạt được, làm một mặt bảo bối thuẫn, bên trên lạc ấn có các loại ấn ký. Oeng. Đảo mắt, đạo thứ 7 thiên lôi cùng đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống. Khoảng cách, hủy diệt quang mang bao phủ hết thảy. Bụi mù ngút trời, hư không vỡ nát, này phiên chỗ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được chói tai thiểm điện âm thanh. Không biết qua bao lâu, cát bụi dần dần tản ra, lộ ra một mảnh thê thảm chi cảnh. Táng Thần Sơn lạc bị đánh ra một cái cự đại hố sâu, đường kính đủ có vài chục trượng, sâu chừng 3 trượng. Tại cái này hố sâu lớn nhất bộ, Lâm Thiên toàn thân cháy đen, sinh mệnh khí tức yếu đến thung lũng, phảng phất là trong gió một sợi hơi ngọn lửa nhỏ, thổi khẩu khí đều làm sinh mệnh đi đến điểm cuối. Trong miệng hắn không ngừng tuôn máu, toàn thân cao thấp, tất cả da thịt toàn bộ phá vỡ, máu thịt bé bét, có thể nhìn thấy từng mảnh bạch cốt âm u, thậm chí có nhiều chỗ có thể nhìn thấy bên trong phụ tạng. Nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người tê cả da đầu. Đông. Trên bầu trời, lôi đình đang chấn động, lốp bốp vang lên không ngừng, có càng kinh khủng hủy diệt tính khí tức oai nghiêm ra. Táng Thần Sơn lạc bên ngoài, hắc dao gầm nhẹ, cuối cùng không nhịn được, yêu uy mở ra, đảo mắt vọt tới Táng Thần Sơn bên trong, xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hung hậu yêu lực liên tục không ngừng hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, yêu đồng không được lấp lóe. Từ quen biết đến nay, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên thê thảm như thế bộ dáng, đã không có nửa điểm hình người. Lâm Thiên nằm tại hố sâu bộ, như là một đoạn hình người than cốc, dòng máu cùng cháy thịt hoàn toàn sền sệt cùng một chỗ. Ra! Đi! Hắn há miệng, trong hai mắt đã không nhìn thấy cái gì sinh khí, dòng máu theo khỏe miệng không ngừng tuôn ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 648, Thần Đồ Trên Không. Trở về trang sách. Lâm Thiên toàn thân cháy đen, hôm nay chỉ có hai mắt còn có thể trông thấy. Nó địa phương, toàn bộ thối giữa, vô cùng thê thảm. Nam tại hố sâu bộ, hắn ngay cả một tia động đậy khí lực đều không có, chỉ có sau cùng một hơi tại treo. Hắc giao hùng hậu yêu lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho thương thế hắn tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại như muối bỏ biển. Ra! Đi! Đi! Hắn khàn khàn nói. Thanh âm suy yếu như con muỗi, hắn tầm mắt mơ hồ, chỉ có trong miệng còn tại tuôn máu. Được đến bây giờ, hắn nếm đến thật đang lúc tuyệt vọng. Thế giới đều trở nên đen xuống, hắn không muốn hắc giao bị kéo mệt mỏi. Giống. Hắc giao gào thét, yêu đồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không có nửa điểm muốn rời khỏi dự định. Lâm Thiên trong miệng tuôn máu, run nhẹ nhẹ, đi. Hắc giao gầm nhẹ, bên ngoài cơ thể yêu lực càng thêm hừng hực, như là một phương yêu quang hải dương, đem Lâm Thiên toàn bộ kiện hàng. Yêu đồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nó chỉ là lắc đầu. Người có mặt người mặt, yêu có yêu tôn nghiêm, lúc trước nó muốn nuốt Lâm Thiên vào lúc đó có thể giết chết nó. Nhưng sau cùng lại là buông tha nó, chưa từng chạm nó tánh mạng, từ đó trở đi, nó lại từ cảm thấy mình mệnh thuộc về Lâm Thiên, nếu không có lúc trước Lâm Thiên thủ hạ lưu tình, nó cũng sớm đã chết. Hôm nay, Lâm Thiên gặp nạn, nó không nguyện ý rời đi, không nguyện ý nghĩa khí không để ý cái này không chỉ có là Lâm Thiên, cũng là vì chính nó, vì chính mình tôn nghiêm. Đông. Đột nhiên, một đạo yên lặng thiên âm vang lên, chấn động cả mảnh trời khoảng không. Táng Thần Sơn lạc trên không, lôi vân phun trào. Này phương cự đại sơn vòng xoáy màu đen đúng là ầm ầm tuôn ra động. Trong lúc nhất thời, tia chớp màu đỏ ngòm chấn động, thiên khung phảng phất muốn đổ sụp, xuất hiện từng đạo ngân sắc cự đại vết rách. Đông. Lại một tia chớp vang lên, lấy Táng Thần Sơn lạc làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian hoàn toàn trở nên đen nhánh xuống tới. Giờ khắc này, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức bắt đầu tràn ngập ra, khiến cho toàn bộ Thịnh Châu toàn bộ sinh linh đều tim đập nhanh. Dù cho là ba đại hoàng triều một cái mấy cái lao tổ tông đều là sắc mặt thay đổi, từng cái dâng lên không khỏi tim đập nhanh cảm giác. Phắt. Phát sinh cái gì? Này khí tức, chuyện gì xảy ra? Cái này, cái này. Lúc này, Lạc Thần Thành bên ngoài các sinh linh không nhìn thấy Táng Thần Sơn tình huống, có thể nhưng cũng là từng cái đều sợ hãi đứng lên. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hủy diệt vạn vật khí tức tại đè xuống, chưa bao giờ biết rõ lĩnh vực hàng lâm đến đệ tam thiên vực. Cơ hồ là cùng một thời gian, tiên ma cổ mạch chỗ sâu, một đôi con ngươi màu xanh lam bỗng dưng mở ra, hướng phía Táng Thần Sơn Lạc phương hướng trông lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Táng Thần Sơn Lạc trên không này phương vòng xoáy khổng lồ, thâm thúy mà vô tình. Hừ. Cuối cùng, chỉ có một tiếng hừ lạnh lượn lờ trong không khí, khiến cho toàn bộ tiên ma cổ mạch đều vì đó run rẩy đứng lên. Đông. Táng Thần Sơn Lạc trên không, sấm nổ liên miên, tiếp tục quanh quẩn. Một cỗ chân chính hủy thiên diệt địa ba động đè xuống, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, từng đạo cái khe to lớn dọc theo mặt đất từ Táng Thần Sơn bên trong lan tràn mà ra, chung quy là kéo dài đến Lạc Thần Thành bên trong, trong khoảnh khắc khiến cho không ít lầu các đổ sụp. Cái này, lui, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, đi mau. Có người run rẩy. Lúc này, thấy một màn này, rất nhiều người mặt đều trắng, không có nửa điểm huyết sắc, từng cái hoảng hốt lui lại. Đông, lôi đỉnh cuồn cuộn, giờ khắc này, toàn bộ Táng Thần Sơn Lạc không được lắc lư, mặt đất từng tấc hướng phía dưới luôn xuống. Lâm Thiên nằm tại hố sâu bộ, bởi vì Hắc Giao yêu lực miễn cưỡng khôi phục một ít, lần nữa đối Hắc Giao nói, đi. Đạo thứ 9 thiên lôi còn chưa từng đánh rớt, nhưng là, đơn thuần từ đè xuống loại kia hủy diệt khí tức, hắn mà có thể cảm giác được cuối cùng này một đạo thiên lôi đến khủng bố cỡ nào, cũng không phải nửa bước đại đạo cấp Hắc Giao có thể tới. Hắn rất suy yếu, lặp lại, đi, nhanh. Đông. Lại một tiếng sấm rền vang lên, trên bầu trời, này sơn vòng xoáy màu đen bên trong, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, có mảng lớn rơi xuống. Kinh người ba động đè xuống, Táng Thần Sơn Lạc lần nữa rung động. Giống. Gào thét vang lên, sát khí phun trào mà ra. Hắc Giao nhìn chằm chằm thương khung giống rít gào, yêu khu phóng đại hơn 10 trượng, lân giáp đen nhánh, ngăn tại Lâm Thiên trước người, há mồm phun ra mảng lớn ô quang, hướng phía rơi xuống phía dưới tia chớp màu đỏ ngòm phóng đi. Ô quang rất mạnh, rất kinh người. Đáng tiếc, đối lập nhau tia chớp màu đỏ ngòm mà nói, lại là quá yếu. Xuy. Theo một tiếng vang giòn, sắc khí ô quang trực tiếp vỡ nát, tia chớp màu đỏ ngòm rơi xuống, vững vàng bổ vào Hắc Giao yêu thể bên trên. Phốc một tiếng, nhất thời, mảng lớn huyết lãng nổ tung, máu tươi hư không. Hắc Giao cùng rung động, yêu khu trong nháy mắt trải rộng vết rách, không được lắc lư, có thể nhưng như cũ ngăn tại Lâm Thiên trước người. Vâng, vâng, vâng. Lôi đỉnh anh minh, tia chớp màu đỏ ngòm từng đạo, không ngừng rơi xuống. Hắc Giao điên cuồng gào thét, ô quang sát khí lượn lờ bên ngoài cơ thể, ngăn tại Lâm Thiên trước người hoành kích tia chớp màu đỏ ngòm, chỉ là nó lực lượng cuối cùng hữu hạn, ô quang sát khí bị lần lượt vỡ nát, tia chớp màu đỏ ngòm lần lượt rơi xuống người nó. Trong lúc nhất thời, đỏ tươi yêu huyết từng mảnh nổ tung, yêu khu bên trên vết rách từng đạo tăng nhiều, trong nháy mắt, máu nhuộm toàn bộ yêu thể. Lâm Thiên nằm tại hố sâu bộ, thấy từng mảnh yêu huyết nước bắn, đồng tử không được nhảy lên, nhanh, đi, lấy Hắc Giao lực lượng, như thế nào chống đỡ được dạng này thiên kiếp. Mà lại, cái này còn không phải chân chính đạo thứ 9 thiên lôi, chỉ là đạo thứ 9 thiên lôi chân chính rơi xuống trước tán loạn kiếp quang. Giống, Hắc Giao gào thét, đáp lại với hắn, vẫn không có mảy may muốn rời khỏi dự định, lấy yêu khu đem hắn bảo hộ ở lôi quang sau. Vâng, trên bầu trời, lôi đỉnh cung động, càng nhiều thiểm điện rơi xuống. Hắc Giao không ngừng run rẩy, tia chớp màu đỏ ngòm lần lượt bổ vào trên người nó, nổ tung từng đạo chói mắt dòng máu, chỉ là, nhưng như cũ gắt gao nằm ngang ở Lâm Thiên trước người, là Lâm Thiên cản hạ một đạo đường rơi xuống kiếp quang, thẳng đến mấy chục cái hô hấp đi qua, đến lúc cuối cùng lại một mảnh tia chớp màu đỏ ngòm bổ tới, rốt cục phanh một tiếng đem đánh bay, lăn xuống ra ngoài xa vài chục trượng. Yêu thể rung động, nó dãy rủa lấy muốn tái khởi đến, đáng tiếc, lại vô luận như thế nào cũng dậy không nổi, chỉ có dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ yêu thể. Khí tức trở nên so Lâm Thiên còn muốn yếu. Lâm Thiên nằm tại hố sâu bộ, gian nan di động ánh mắt, nhìn về phía Hắc Giao rơi xuống ra ngoài phương hướng, cháy đen rách nát thân thể lúc này hùng hăng run lên. Trong tầm mắt, Hắc Giao toàn thân đều là vết rách, lân giáp chóc ra hơn phân nửa, huyết nhục cháy đen trình độ so với hắn còn nghiêm trọng hơn, bạch cốt âm u lộ ra, trong miệng không ngừng chảy máu, đã là ở vào kề cận cái chết. Nhìn qua một màn này, thân thể của hắn run rẩy, khó mà ngăn chặn. Lúc trước, Hắc Giao muốn nuốt hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương thể nội có một tia chân long huyết mạch, giết chết đáng tiếc, cho nên buông tha đối phương, lại không nghĩ, này về sau, hắn tại Táng Thần Sơn Lạc lừa giết vô tướng tiên tông bọn người lúc, Hắc Giao trực tiếp đi ra tương trợ, sau đó đi theo hắn rời đi, tại Giang Lạc An cho phép lấy phong phú dụ hoặc lúc vẫn như cũ theo ở bên cạnh hắn, mấy lần gặp nạn đều chưa từng vứt bỏ hắn mà đi, hôm nay, tại hủy diệt tính thiên kiếp trước. Mặt, biết rõ bất lực chống lại, nhưng như cũ là lấy chính mình yêu khu vì nó chống lên lấp kín phòng ngự thành tường, cuối cùng rơi vào như thế kết cục, rơi vào so với hắn càng thêm thê thảm. Rõ ràng, Hắc Giao có thể rời đi. Đông. Lôi minh lại vang lên, lại một mảnh tia chớp màu đỏ ngòm đánh rớt, vẫn như cũ chỉ là đạo thứ 9 thiên đạo rơi xuống trước tán loạn kiếp quang. Lâm Thiên nhìn chằm chằm tia chớp màu đỏ ngòm bổ tới, ở ngực kịch liệt chập trùng, một cơn lửa giận cùng hận ý như sóng biển mãnh liệt mà lên. A. Hắn phát ra nộ hống, trong mắt tràn đầy hủy diệt chi ý. Ông. Trong khoảnh khắc, bụng sáng lên, một phương sáng chói thần đồ vạch ra, nhảy ra chi thần chí thánh quang mang. Suy một tiếng vang dọn, thần đồ chấn động, tại chỗ đem đánh rất tia chớp màu đỏ ngòm chấn vỡ, hóa thành một sợi huyết mang tiêu tán. Lâm Thiên trong mắt mang theo ngoan lệ khí tức, cố nén kịch liệt đau đớn, tay phải vỗ mặt đất, sinh sinh bước lên mà lên. Đáng chết đồ, vật. Hắn cuồng thanh gào thét, một phát bắt được trước người thần đồ, hướng thẳng đến trên bầu trời đen nhánh vòng xoáy ném mạnh mà đi. Thần đồ xẹt qua một đạo thần thánh quang mang, phút chốc chui vào đen nhánh vòng xoáy bên trong. Nháy mắt sau đó, này cự đại sơn vòng xoáy màu đen chợt run lên, có một đạo rõ ràng vết rách nổi lên. Lâm Thiên di động ánh mắt, rơi ở phía xa Hắc Giao trên thân, cố nén toái thể đau đớn từng bước một ngang nhiên xông qua, dòng máu không ngừng tràn ra. Hắn đi vào Hắc Giao bên người, cháy đen nhuốm máu tay phải vung lên, nhất thời, trọn vẹn vạn cân khoảng trường linh tinh bay ra, đem Hắc Giao toàn bộ quay chung quanh, nồng đậm linh tinh linh khí bao phủ bốn phía, dùng cái này làm dịu Hắc Giao thương thế. Đông. Lôi đình lại vang lên, nhất là chói tai. Toàn bộ Táng Thần Sơn Lạc run rẩy càng thêm điên cuồng, mặt đất từng tấc luôn xuống. Giờ khắc này, thiên mà trở nên càng thêm hắc ám, trên bầu trời, này phương vòng xoáy khổng lồ mang theo một vết nước. Giờ khắc này, một đầu huyết sắc lôi long từ bên trong lao ra đến, chỉ cần một đầu long liền đạt tới phong ốc này thật lớn, làm người nghe rợn tóc gáy. Trong nháy mắt, hủy diệt vạn vật ba động oai nghiêm, bao phủ toàn bộ Táng Thần Sơn Lạc. Đạo thứ 9 thiên lôi, chân chính hiển hóa. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng mảnh đổ sụp, trái đất từng khúc luôn xuống, toàn bộ Thịnh Châu, vô tận sinh linh lâm vào đang lúc sợ hãi khó có thể bình an. Đạo thứ 9 thiên lôi, một đầu huyết sắc lôi long, chân chính có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm thương khung, nhìn chằm chằm đầu này lôi long, ánh mắt hung ác điên cuồng, như kiếm giống như đao. Hắn nâng lên nhuốm máu hai tay, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết ấn, cháy đen tóc đen múa may của loạn, như rất giống ma. Ông! Hào quang rực rỡ. Một phương thần đồ từ phía sau hắn vọt lên, đan sen thần thánh cùng mênh mông, như cùng một mảnh vô ngân tinh không. Luân hồi đồ. Giết. Hắn cuồng hống, phía sau thần đồ ẩm vang nên tới bầu trời. Hắn là luân hồi thể, nhưng là, chính mình vương vực cũng rất khó trưởng khống, như là thức hải bên trong này thanh thần kiếm, ngày thường căn bản gọi không ra, đã từng, luân hồi đồ hai lần xuất hiện, cũng đều không là chính hắn ý chí, là luân hồi đồ tự chủ hiển hóa. Mà hôm nay, không giống nhau. Hắn có thể tự chủ gọi ra bản thân vương vực, đơn giản là, hắn rất phẫn nộ. Phẫn nộ, có khi có thể khiến người làm đến rất nhiều chuyện. Phẫn nộ, có thể không hạn kích phát một người tiềm năng. Vâng, luân hồi đồ hào quang rực rỡ, mới đầu cũng không lớn, nhưng rất nhanh liền bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một trương đường kính đủ có số to khoảng 10 trượng quang đồ, trùng trùng điệp điệp hướng phía thương khung nên tiếp, thần thánh mà hừng hực quang mang trong khoảnh khắc chiếu sáng tứ phương. Trong nháy mắt, thiên lôi lực hủy diệt tựa hồ trở nên yếu, khiến cho nơi xa lạc thần thành nội tu sĩ đều là động dung. Đám người nhìn về phía thương khung, nhất thời cùng nhau run lên. Một trương quang đồ oai nghiêm trên bầu trời, thần thánh, uy nghiêm, mênh mông, như có thể khai thiên. Này, đó là, có người run rẩy. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 649, cực hạn thuế biến. Trở về trang sách, thần đồ oai nghiêm, thản nhiên xoay tròn, khuyết tán ra từng sợi hào quang óng ánh, thần thánh, sáng ngời, mênh mông, uy nghiêm, khiến cho lạc thần thành bên trong tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ đều là kinh hãi, từng cái xuất thần. Cái này, tất cả mọi người đều là run sợ. Này tấm thần đồ quá mức phi phàm, cho dù là tại này đen nhánh khủng bố lôi vân dưới, cũng vẫn như cũ là như vậy lóa mắt, phảng phất như là trong bóng tối một sợi hỏa quang, để cho người ta liếc một chút liền có thể phát hiện nó tồn tại. Đám người kinh ngạc nhìn lấy một màn này, thậm chí tính tạm thời quên mất lôi phạt mang cho mảnh này thần thành đáng sợ ảnh hưởng. Đông. Lôi minh vang vọng cửu tiêu, vô cùng chói tai, tựa hồ muốn người mảng nhĩ đều cho vỡ nát, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật đều cho hủy diệt. Giờ khắc này, một đầu huyết sắc lôi long từ này vòng xoáy khổng lồ bên trong nhô ra đầu long, trừng phong ốc này thật lớn, một đôi mắt cũng là huyết sắc một mảnh, hung hăng cùng oai nghiêm tới bầu trời luân hồi thần đồ đụng vào nhau. Nhất thời, từng đạo càng chói mắt hồ quang điện xen lẫn lấp lóe, cũng không biết hủy đi phụ cận bao nhiêu hư không. Khục. Lâm Thiên ho ra máu, da thịt cháy đen, thậm chí có thịt nát rơi xuống xuống. Táng Thần Sơn lạc tại thiên kiếp hung uy dưới, đã là bị hủy không ít, giờ phút này, hắn đứng ở một phương cự đại hố sâu bộ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay càng thêm nhanh chóng kết ấn, lấy bổn nguyên chi lực thôi động luân hồi đồ, khiến cho chương này vương vực thần đồ trở nên càng thêm ánh sáng, trở nên càng thêm sáng chói, trong lúc nhất thời oai nghiêm ra càng hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ. Ông có thể nhìn thấy, thần đồ trở nên càng lớn lớn, xa xa nhìn lại, ở giữa tựa hồ xuất sắc có cẩm tú sơn hà, tựa hồ có in dấu ngàn thổ và lâm, càng phảng phất có được vô tận tinh thần đang lóe lên, kỳ dị hoang tưởng tới cực điểm. Đem từ này phương vòng xoáy khổng lồ bên trong nhô ra huyết sắc lôi long hoàn toàn bao phủ, như là một trường ánh sáng bao trùm lên đi. Trong lúc nhất thời, cả hai kịch liệt va chạm, khiến cho không gian suy suy suy rung động, từng tấc vỡ nát. Lâm Thiên thân thể rung động, lần nữa ho ra máu. Hắn ánh mắt hung ác điên cuồng, giờ khắc này, cháy đen tóc đen múa càng thêm cuồng loạn. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng vẹn vẹn chỉ dựa vào luân hồi đồ liền có thể chống đỡ được cái này đạo thứ 9 thiên lôi, cái này là không thể nào sự tình. Giờ khắc này, hắn chấn động hai tay, lần nữa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lần nữa kết ấn, đem tứ tượng phong ấn thần thông gọi ra, hai trọng ngân sắc đạo đồ xoay quanh, ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Sau đó, hắn thi triển thiên diễn thần thuật, đem hoang thiên giới, Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Tinh Không Minh Nguyệt, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, Cựu Tuyền Thanh Kiếm, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, Tam Diệp Thảo Hải cùng vết nước đỏ lòm các loại thiên diễn thần tượng một vừa thi triển mà ra, như là từng tôn thủ hộ thần đứng ở bên cạnh hắn, quang mang ngút trời. Mà cái này cũng chưa xong. Hắn cước long văn lấp lóe, đùi phải dẫm trên mặt đất hung hăng đập mạnh, trong khoảnh khắc, dày đặc long văn sen lẫn mà ra, trực tiếp đem Táng Thần Sơn dưới vô cùng lực lượng dẫn dắt mà ra, hóa thành từng đạo ô quang đại kiếm phóng lên tận trời. Đồng thời, hắn tay phải vung lên, gọi ra một vạn cân khoảng trường linh tinh đắp lên tại bên cạnh mình, cuồn cuộn linh khi điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Lại đến, hắn gầm nhẹ, mi tâm hào quang tỏa sáng, hắn chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, cứ việc máu nhuộm toàn thân, nhưng lại tuyệt không quan tâm, đem thức hải dị tượng cho chống lên tới. Trong lúc nhất thời, dây đặc màu trắng đen cánh sen biến lên ra, lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành từng chuôi hắc bạch sắc liên hoa đại kiếm, phát ra như là chân thực tiếng kiếm reo, âm vang rung động, khiến cho nhân thần hồn rung động. Luân hồi đồ, tứ tượng phong ấn, thập sổ thiên diễn thần tượng, long văn sát thuật, vạn cân linh tinh, thức hải dị tượng. Giờ khắc này, Lâm Thiên đem mình có thể thể hiện ra tất cả thủ đoạn toàn bộ tế ra, vạn cân linh tinh hộ thể, lại làm năng lượng nguyên tuyển, luân hồi đồ các loại thì là cùng nhau hướng phía thương khung nên đón, cùng một chỗ phóng tới này khủng bố kinh người huyết sắc lôi long. Đây là một loại đại thế. Hắn lấy Táng Long Kinh mượn nhờ Táng Thần Sơn lạc dưới lực lượng thôi động ra mỗi loại thủ đoạn, so dưới tình huống bình thường phải cường đại vô số lần, giờ khác này không có chút nào giữ lại, toàn bộ vung ra, lấy toàn bộ lực lượng đánh ra mạnh nhất hợp kích. Đông. Trên bầu trời, một đạo kinh thiên lôi minh vang lên, tại chỗ nổ nát vụn một khoảng trời. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Thiên ra sức tới, trong cõi u minh đại đạo nộ, huyết sắc đại long chân chính đè xuống, hủy diệt khí tức trong chớp mắt giống như thủy triều phun lên. Đem chọn cái Táng Thần Sơn lạc hoàn toàn bao trùm, như là ngân hà rủ xuống tới. Nhất thời, không gian vỡ nát, trái đất lún xuống. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo, hoang thiên giới, thần minh điện, thái dương hải các loại thiên diễn thần tượng một vừa nổ tung, tứ tượng phong ấn nổ tung, thức hải dị tượng vỡ nát, lấy Táng Thần Sơn lạc dưới vô cùng lực lượng ngưng tụ mà thành ấu quang sắt kiếm vỡ nát, mà lấy vạn cân linh tinh nâng lên luân hồi đồ, tại thoáng trèo chống số cái hô hấp về sau, cũng là rắc một tiếng vỡ nát. Bất quá, huyết sắc lôi long cũng là bởi vì này yếu đến tung lũng. Oanh! Lôi long đè xuống, trong khoảnh khắc kiếp quang oanh nghiêm, đem trọn cái Táng Thần Sơn lạc hoàn toàn bao phủ. Một đạo cự đại mây hình nấm vọt lên, cuồn cuộn đen nhánh, cuồn phong sen lẫn mười phương, ở giữa có hồ quang điện tại đôm đốp rung động. Khi bụi mù tán đi lúc, Táng Thần Sơn lạc toàn bộ tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn không còn hình dáng, nguyên bản xích hồng sắc địa phương càng trở nên một mảnh cháy đen. Như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, giống như một vùng phế tích. Lâm Thiên nằm trên mặt đất, huyết nhục cháy đen, dòng máu sền sệt, càng nhiều địa phương xương cốt bại lộ mà ra, đã chân chính không có nửa điểm hình người. Trên người hắn còn có sinh khí hơi thở, nhưng là, cái này sợi sinh mệnh khí tức lại là phi thường phai mờ, lại đang từ từ biến yếu, như là một cây lập tức liền muốn thiêu đốt đến ngọn nến. Lúc này, mặc dù không có bất kỳ cái gì kiếp quang cấp điện, mặc dù toàn bộ thế giới gió êm sóng lặng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, hắn cũng vẫn như cũ sẽ tự hành tử vong. Cũng là lúc này, bao phủ ở trên bầu trời kiếp vân giống như thủy triều thối lui, hắc ám biến mất, thiên địa một lần nữa hiện ánh sáng. Ông! Một đoàn thất thải sắc tường vân vô thanh vô tức ngưng tụ đến, quang mang thần thánh nhu hòa, giống như đan sen vô cùng vô tận sinh chi khí tức, trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Nhất thời, Lâm Thiên cháy bỏng không chịu nổi thân thể khẽ run lên, thất thải quang mang quấn lên thân thể của hắn, từng sợi tiến vào bên trong, gần như là hóa thành một phương vòng sáng đem hắn toàn bộ kiện hàng ở chính giữa. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt, nhẹ vang lên truyền ra, thương thế của hắn lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục, cháy đen huyết nhục chốc ra, máu mới thịt sinh ra, như là em bé da thịt non mềm, mặt ngoài càng là có từng sợi nhàn nhạt quang mang xen lẫn. Cùng một thời gian, hắn bị đánh cháy bỏng tóc đen thui sinh ra ánh sáng nhạt, tại thất thải quang hoa phía dưới, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, lại là số cái hô hấp đi qua. Trong hôn mê Lâm Thiên hung hăng chấn động, hai mắt bỗng dưng mở ra, như là từ cánh cửa địa ngục bên trong bước ra, trước tiên chính là há miệng thở dốc. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ đã biến mất, thiên địa không hề hắc ám, một mảnh thất thải tường vân tung bay ở trên đỉnh đầu bầu trời, để hắn lại là chấn động, theo sau chính là lộ ra cuồng hỉ. Tương tại ngự không cảnh lúc vượt qua một lượt thiên kiếp, hắn tự nhiên biết mảnh này thất thải tường vân ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn thành công vượt qua thông thiên đại kiếp. Vượt qua. Hắn ở trong lòng giống rít gào, nắm chắc song quyền. Sau một khắc, hắn bình tĩnh trở lại, không kịp xem xét chính mình hôm nay tình huống, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác. Cách đó không xa, Hắc Giao nằm trên mặt đất, đã sớm hôn mê, lúc trước hắn đắp lên dưới vạn cân khoảng chừng linh tinh trợ giúp Hắc Giao vững chắc thương thế, tuy nhiên hiệu quả cũng rất chậm chạp, lại thêm chi Hắc Giao ở vào hắn thiên kiếp phạm vi bên trong. Hắn tại tới đạo thứ 9 thiên lôi lúc cứ việc rời đi Hắc Giao một khoảng cách lớn, có thể Hắc Giao vẫn như cũ là chịu chút ảnh hưởng, thương thế nghiêm trọng hơn mấy phần. Hắn không có nửa điểm do dự, nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp hướng phía bên kia đi đến, mà trong cùng một lúc, trên bầu trời thất thải tường vân theo hắn mà động, khi hắn đi vào Hắc Giao bên cạnh lúc, thất thải tường vân rơi xuống quang mang đem hắn cùng Hắc Giao cùng một chỗ bao trùm ở chính giữa. Nhất thời, Hắc Giao cũng là run lên, thất thải tường vân rơi xuống quang mang tự thương hại thể tràn vào. Cũng là khiến thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục, mấy hơi thở sau chính là khiến cho Hắc Giao một lần nữa mở hai mắt ra, thương thế tốt hơn nhiều. Nắm chặt thời gian, lấy cái này thất thải quang trị liệu thương thế, đồng thời thối luyện ngươi yêu lực cùng yêu thể. Lâm Thiên nói, dứt lời, hắn ngay tại Hắc Giao bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng thu nạp từ trên trời giáng xuống thất thải quang mang. Những ánh sáng này tiến nhập thể nội, không chỉ có trợ giúp hắn tiếp tục chữa trị thương thế, đồng thời cũng trợ giúp hắn thối luyện tân sinh thần lực, vương chắc thông tiên đệ nhất trọng tu vi. Hắc Giao chấn động yêu khu, cũng là có cháy đen thịt nát chóc ra. Nó nhìn về phía trên bầu trời thất thải tường vân, yêu đồng bên trong rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá, nó chung quy là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, rất nhanh liền an tĩnh lại, cũng như rừng thiên, nghiêm túc thu nạp bực này thất thải quang mang, một bên chữa trị thương thế, một bên lấy bực này quang mang thối luyện yêu thể. Thiên kiếp sau thất thải quang mang, thai nghén là đại đạo chi lực, là chân chính thiên địa kỳ chân, có thể so với kéo dài tính mạng thần dược. Ông. Nhất thời, một người một dao bên ngoài thân đều có quang mang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Có lẽ là bởi vì Lâm Thiên thông tiên thiên kiếp vô cùng đáng sợ, thiên kiếp qua đi, thất thải tường vân tiếp tục thời gian cũng vô cùng lâu, qua đi tới một khắc đồng hồ mới tiêu tán. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên đứng dậy, tinh khí thần cường thịnh kinh người, cùng ngự không cửu trọng lúc đơn giản cũng là một trời một vực. Hắn hơi hơi nắm tay đầu, nhất thời cảm giác được mãnh liệt bàng bạc đại lực, có từng sợi yêu ớt hồ quang điện sen lẫn tại trên nắm tay. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước huy động, mang theo từng đợt phong lôi thanh âm, hư không phát ra rắc một tiếng vang dọn. Thật mạnh! Hắn âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng có chút kích động. Từ bước vào ngự không tầng thứ về sau, hắn thể phách cơ hồ liền không có làm sao biến hóa, hôm nay đạt tới thông tiên cảnh, vượt qua đại đạo thiên kiếp, hắn thân thể lần nữa lại bay vọt tính đột biến. Giờ khắc này, tinh tế cảm nội chính mình thân thể, hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện một quyền nện toái hư không, đơn thuần lấy thể phách mà nói, hắn hôm nay tuyệt sẽ không so thông tiên đỉnh phong cường giả kém. Cùng một thời gian, hắn phát hiện thức hải bao la mười mấy lần, thần thức trở nên càng thuần túy càng cường đại, ở giữa, âm dương liên hải chập chờn, đãng ra âm dương quang mang càng thêm nồng đậm. Hắn thoáng hít sâu một hơi, đem thần thức đắm chìm nhập thể nội, trong lúc nhất thời, hắn nhìn thấy hừng hực phun trào thần lực, ngân mang sáng chói, như là một đầu buôn đẳng hoàng hà, hùng hậu kinh người. Hắn nhịn không được kêu lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cường đại, vượt qua thông thiên đại kiếp về sau, mỗi cái phương diện đều có bay vọt tính tiến bộ. Đây là một loại cực hạn thuế biến. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 650, đem thất diệu tội ác cáo thiên hạ. Trở về trang sách. Thiên kiếp rất đáng sợ, là trong cõi u minh 3000 đại đạo chỗ hạ xuống hủy diệt chi nạn, sụp đổ hết thể vật chất, là con đường tu hành bên trên lớn nhất tai nạn đáng sợ. Nhưng mà, chính là như vậy thiên tai, lại cũng là có khó có thể tưởng tượng có ích, một khi vượt qua, đó chính là cá vượt long môn, đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Thiên kiếp càng đáng sợ, vượt qua về sau, chỗ tốt lại càng lớn. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, một lát sau bình tĩnh trở lại, nhìn về một bên Hắc Giao. Lúc này, Hắc Giao cũng đúng lúc gặp lấy thất thải quang mang thối luyện yêu thể hoàn tất, bể nát lân giáp hoàn toàn trọng sinh, có từng sợi ánh sáng lóng ánh tại lân giáp mặt ngoài lấp lóe, hiển nhiên là mượn Lâm Thiên kiếp sau thất thải quang mang đạt được không nhỏ chỗ tốt. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Hắc Giao thu nhỏ yêu khu, rơi vào hắn đầu vai, nói, yêu lực cùng yêu thể đều mạnh không ít, tu vi cũng thoáng tiến bộ một ít. Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn hướng bốn phía. Lúc này, Táng Thần Sơn lạc cơ hồ là hoàn toàn bị hủy diệt, toàn bộ Táng Thần Sơn tứ phân ngũ liệt, mặt đất cháy đen một mảnh, chí ít lún xuống hơn một trượng khoảng trừng, có từng cái lớn nhỏ không đều hố thông suốt. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi ở đầu vai Hắc Giao trên thân, thức hải tỏa ánh sáng, mạnh mẽ thần thức như là một hơi gió mát đảo qua. Ngươi nguyên bản ở vào nửa bước đại đạo cảnh, hiện nay đạt tới lại một cái điểm tới hạn, lại tiến một điểm, thực lực hẳn là có thể có một phen đại đề bạn. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, nói, đi thôi, đi nơi khác phương, để ngươi tu vi càng tiến một bước. Trên mặt đất còn có một số linh tinh, hắn phất tay đem thu hồi, sau đó từ Táng Thần Sơn lạc một phương hướng khác rời đi. Đảo mắt, hắn biến mất ở phương xa. Lúc này, Lạc Thần Thành bên trong trải rộng vết rách, không ít lầu các đều đổ sụp, rất nhiều tu sĩ rời khỏi thành trì rất xa, từng cái đều là trên mặt vì sợ mà tâm rung động sắc. Mà giờ khắc này, thiên khôi phục ánh sáng về sau. Rất nhiều người lại là run lên, ngẩng đầu nhìn thương khung. Lôi vân biến mất, vòng xoáy khổng lồ biến mất, sang chói thần đồ cũng biến mất, chỉ có giữa thiên địa còn tung bay nhàn nhạt hủy diệt khí tức. Kết thúc. Có người mở miệng. Một đám tu sĩ lẫn nhau đối mặt, thẳng đến quá khứ nửa ngày, rốt cục có lớn mật người chậm rãi leo lên hư không cao mấy trượng, tại xác nhận không có việc gì về sau, đây mới là chờ thêm càng cao điểm hơn vương, hướng phía Táng Thần Sơn lạc phương hướng nhìn lại. Mà có người dẫn đầu nhảy lên hư không. Dần dần, chính là có càng ngày càng nhiều tu sĩ đằng không mà lên, đều là đưa ánh mắt về phía Táng Thần Sơn lạc bên trong. Cái này xem xét, nhất thời chính là cùng nhau run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, Táng Thần Sơn lạc tứ phân ngũ liệt, lộ ra rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là mấp mô, mặt đất cháy đen như là bị hủy diệt lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, mấy chục tòa xích hồng sắc lưng núi bị hủy diệt hơn phân nửa, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Cái này, Táng Thần Sơn lạc, Thịnh Châu một chỗ hung vực. Bị hủy diệt. Thấy phía trước trang cảnh, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Táng Thần Sơn lạc cùng tiên ma cổ mạch cùng chân hoang đạo quật nổi danh, là Thịnh Châu ba đại hung vực một trong, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại bên trong, đại đạo cảnh tồn tại đều không chết ít, hung uy truyền Thịnh Châu, không có mấy người không sợ. Nhưng mà hôm nay, dạng này một chỗ hung danh truyền xa tuyệt vực, thế mà cứ như vậy tại thiên kiếp dưới hủy đi. Một trận thông tiên đại kiếp, hủy một chỗ tuyệt thế hung vực. Cái này, vừa rồi Đến là ai ở nơi đó độ kiếp? Cổ đại thiên tôn thông tiên đại kiếp, cũng không gì hơn cái này a. Không có. Tuyệt đối không có đáng sợ như thế. Này độ kiếp người là ai? Thành công, vẫn là thất bại? Cái này. Rất nhiều người run sợ. Theo trời cướp bắt đầu về sau, vô biên nùng vân bao trùm thương khung, áp chế văn linh, kể bên này không có bất cứ người nào có nhìn thấy Táng Thần Sơn lạc nội tình huống, không biết là ai tại độ kiếp, cũng không biết độ kiếp có thành công hay không. Lúc này, lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ có cháy bỏng sơn hát thổ địa, chỉ có tàn phá không chịu nổi lưng núi, chỉ có từng sợi tràn ngập hủy diệt tàn khuyết khí tức xen lẫn không trung. Nó, cái gì cũng không có. Hẳn là thất bại đi, như thế thiên kiếp, ai có thể ngăn cản được đến. Tuyệt đối chết. Bất quá, cái này. Đến là bực nào yêu nghiệt. Lại có thể dẫn tới loại kia khủng bố thiên phạt, đây quả thực, đơn giản tựa như là. Đắc tội lao thiên giống như. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên cùng Hắc Giao rời đi Táng Thần Sơn lạc phương hướng, sau đó không lâu tiến vào tại chỗ rất xa một mảnh phổ thông rừng ra bên trong, tìm được một chỗ vô cùng ẩn nấp địa phương. Bố trí xuống vài tòa phong cấm đại trận về sau, hắn phất tay đem thạch giới trung linh tinh toàn bộ tích tụ ra, còn có 3 vạn cân khoảng trường. Luyện hóa xong những này linh tinh, thực lực ngươi hẳn là có thể càng tiến một bước. Hắn đối Hắc Giao nói. Hắc Giao tu vi ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, dựa vào hắn kiếp sau thất thải quan mang, tu vi tiến bộ một ít. Đạt tới một cái điểm tới hạn, hôm nay, có cái này 3 vạn cân khoảng trường linh tinh gia trì, hẳn là có thể tại nửa bước đại đạo cùng đại đạo cảnh cấp độ này bên trong càng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Dù sao, Hắc Giao tu vi tuy nhiên cao hơn hắn rất nhiều, vừa chất nhưng lại xa xa vô pháp so với hắn, sẽ không như cái kia hao phí linh tinh, 3 vạn cân khoảng trường linh tinh, đầy đủ trợ giúp hôm nay Hắc Giao thực lực càng tiến một bước. Đọc truyện tại HTTP. Ngươi lưu lại đột phá thông tiên đệ nhị trọng. Hắc Giao nói. Lâm Thiên lắc đầu, ta muốn đột phá đến thông tiên đệ nhị trọng, 3 vạn cân linh tinh còn thiếu rất nhiều, ngày sau, ta chậm rãi đi tìm. Hiện nay, thứ ngươi đến luyện hóa những này linh tinh. Hắn đại khái tính ra dưới, hắn muốn từ thông tiên đệ nhất trọng đạt tới thông tiên đệ nhị trọng, hoàn toàn dựa vào linh tinh lời nói, khả năng phải cần 100 vạn cân khoảng trường. Cái này không thể không nói là một cái con số trên trời, hắn đoán chừng, dù cho là ba đại hoàng triều cùng tầm long răng ra, cũng rất khó có thể cầm được ra 100 vạn cân linh tinh tới. 100 vạn cân linh tinh, cũng không phải nói đùa. Bắt đầu đi. Hắn đối Hắc Giao nói. Cuối cùng, Hắc Giao không tiếp tục chối từ, đàng nhập linh tinh trong đống, bắt đầu luyện hóa cái này 3 vạn cân linh tinh. Lâm Thiên đứng ở phương xa, yên lặng là đen giao hộ pháp. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Một ngày về sau, 3 vạn cân linh tinh đều bị Hắc Giao luyện hóa. Hiện nay như thế nào? Lâm Thiên nhìn về phía Hắc Giao. Lúc này, hắn có thể cảm giác được Hắc Giao khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện, lân giáp bên trên quang mang trở nên càng thêm trong suốt. Nửa bước đại đạo đỉnh phong, chỉ kém một đoạn nhỏ liền có thể bước vào đại đạo tầng thứ. Hắc Giao truyền âm nói, so với lúc trước cái kia Giang Lạc An mạnh hơn một chút. Lâm Thiên gật đầu, cái này tiến bộ, cùng hắn lường trước giống như lúc. Hắn triệt hồi phong cấm đại trận, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài rừng, trong con ngươi có tinh mang sẽ qua, nên ra ngoài đi đi. Hắc Giao không nói thêm gì nữa, yêu khu thu nhỏ, một lần nữa rơi vào Lâm Thiên đầu vai. Lâm Thiên không có ở cái địa phương này dừng lại, đàng không mà lên, trực tiếp thăng lên hư không, vừa sải bước ra chính là hơn 10 trượng, bước kế tiếp bước ra, chính là rời đi mảnh này rừng già phạm vi, tốc độ quá nhanh, huyền nếu là ở tiến hành thuấn gian di động. Hắn tu có cái thế thân pháp lưỡng nghi bộ, theo lấy thực lực càng thêm cường đại, hắn đối lưỡng nghi bộ trưởng khống cũng càng thêm thuần thục, cựu trọng cảnh lưỡng nghi bộ, hắn hôm nay đã đạt tới đệ ngũ trọng. Đệ cửu trọng cảnh lưỡng nghi bộ, danh xưng một bước ra, có thể vượt ngang vạn lý sơn hà, chân chính vì thiên địa cực tốc, không biết lúc nào có thể đạt tới loại kia tầng thứ. Hắn tự nói, nếu là có thể đem lưỡng nghi bộ tu đến đệ cửu trọng cảnh, đan chỉ bằng tốc độ, lại liền có thể tung hoành thiên hạ. Vừa xài bước ra liền có thể ngang vạn lý sơn hà, nếu là hắn có như thế tốc độ, giữa thiên địa còn có ai có thể cản đến dưới hắn. Hắn hơi hơi hít sâu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, bây giờ nghĩ những cái kia, còn hơi sớm. Đệ cửu trọng cảnh lưỡng nghi bộ, nhưng không có dễ dàng như vậy đạt tới. Hắn dẫm lên hư không đi bộ, một bước hơn 10 trượng, rất nhanh vượt qua từng mảnh đại sơn xuyên chảy, đến tu sĩ tập trung vài chỗ. Lập tức, hắn nghe được từng đạo tiếng nghị luận, biết một ít nó sự tình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thất Diệu Hoàng Triều cùng Tầm Long Giang gia khắp thiên hạ đang đuổi giết hắn, tìm kiếm hắn tung tích. Riêng là Thất Diệu Hoàng Triều, đã là lật khắp ngàn lâm bách sơn, khắp nơi thiếp treo giải thưởng đại lệnh, chỉ cần có người có thể cung cấp hắn tung tích, khen thưởng 10 cân linh tinh vào tay đầu của hắn, khen thưởng 1 vạn cân linh tinh, còn nếu là có thể đem hắn còn sống chấn áp lấy mang cho Thất Diệu Hoàng Triều, làm theo khen thưởng 2 vạn cân linh tinh. Ta tối cao chỉ trị giá 2 vạn cân linh tinh, không khỏi quá giá rẻ a. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Một ngày này, hắn dẫm lên hư không mà đi, chưa từng che lấp, sau đó không lâu đi vào mộ rong thành trên không. Đó là Lâm Thiên. Thất Diệu Hoàng Triều khắp thiên hạ đang tìm kiếm đuổi giết hắn, hắn lại dám như vậy xuất hiện. Thực sự là rất nhiều người kinh hãi. Lâm Thiên, xuất sinh này, giết hắn. Mộ rong thành là Thịnh Châu đệ nhất thành, Thất Diệu Hoàng Triều tự nhiên ở cái địa phương này có một ít cứ điểm, có cường giả trấn thủ. Giờ phút này, trấn thủ tại chỗ này mấy cái Thất Diệu tộc cường giả phát hiện Lâm Thiên, nhất thời nộ hống, có 7 cái thông tiên cường giả ngự không vọt lên, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai Hắc Giao. Hắc Giao cúi đầu, yêu khu đều chưa từng phóng đại, trực tiếp há miệng, một đạo tràn ngập sát khí ô quang hướng thẳng đến mấy người đè xuống. Phúc, phúc, phúc. 7 cái thông tiên ngũ trọng thiên tu sĩ, ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra, chính là trực tiếp nổ nát vụn trên không trung. Nhất thời, phương này lão thành bên trong, cả đám đều là run sợ, lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Chuyên ngôn cái này hung ác bên người thân có một đầu nửa bước đại đạo cấp hung yêu, quả nhiên không giả. Mà lại, cái này tựa hồ so phổ thông nửa bước đại đạo cường đại hơn nhiều a. Có người run rẩy. Lâm Thiên đứng thẳng trên bầu trời, hướng xuống nhìn qua mộ rong thành bên trong cả đám, Thịnh Châu thiên hạ, tất cả mọi người biết Tầm Long Thế Gia cùng ta Lâm Thiên mâu thuẫn, đơn giản là Giang Gia muốn dựa dẫm vào ta chiếm lấy nguyên vẹn Táng Long Kinh, từ đó lần lượt truy sát ta, đương nhiên, bọn họ phái ra người, cuối cùng đều chết. Hắn nhìn qua cả đám, nói tiếp, hiện nay, chư vị có lẽ rất nghi hoặc, vì cái gì Thất Diệu Hoàng Triều cũng muốn truy sát ta. Hắn cái này vừa nói, Mộ Dung Thành bên trong, tất cả mọi người là động dung. Xác thực, trong khoảng thời gian này đến, những người này đều rất kỳ quái, Thất Diệu Hoàng Triều vì cái gì cũng muốn truy sát Lâm Thiên. Lâm Thiên, là thế nào đem Thất Diệu Hoàng Triều cũng cho đắc tội? Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp đưa tay đánh ra một mảnh thần thức khắc họa, bao hàm Thất Diệu Hoàng Triều từ lúc đầu mời hắn đi chân hoang đạo quật cứu người hình ảnh, bao hàm hắn là như thế nào lần lượt mang theo cửu hoàng lão bọn người từ chân hoang đạo quật mỗi cái hung cục đại thế bên trong thoát thân. Bao hàm hắn là như thế nào đem bộ tộc này bị nhốt hơn 10 năm lão tổ tông cứu ra, tự nhiên, cũng bao hàm hắn cứu ra Thất Diệu tộc lão tổ tông vừa thoát khốn liền muốn đoạt hắn thân thể, bao hàm cửu hoàng lão bọn người giúp lấy bọn hắn một mạch lão tổ tông đoạt hắn thân thể, đây chính là hắn Thất Diệu Hoàng Triều, đây chính là bọn họ muốn giết ta lý do. Hắn hôm nay đạt tới thông tiên lĩnh vực, thần thức hải bao la mười mấy lần, thần thức lực cũng cường đại mười mấy lần, thế ra thần thức khắc họa. Đem đã từng phát sinh qua sự tình lấy thần thức lạc ấn phương thức hiện ra cho người khác nhìn, tự nhiên không còn là khó khăn gì sự tình, đưa tay ở giữa liền có thể làm được. Nhất thời, nơi này, tất cả tu sĩ đều là cùng nhau chấn động. Cái này, không thể nào. Thất Diệu Hoàng Triều, thế mà, không biết xấu hổ như vậy. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 651, Thất Diệu tộc linh tinh khu mỏ quạng. Trở về trang sách, nghe Lâm Thiên lời nói. Thấy Lâm Thiên đánh ra thần thức khắc họa, Mộ Dung Thành bên trong, cả đám đều là biến sắc. Cái này, đường đường Thất Diệu Hoàng Triều, Thịnh Châu mạnh nhất tam đại thế lực một trong, nhìn xuống Thịnh Châu cương vực, đệ cửu thái thượng trưởng lão mời Lâm Thiên đi chân hoang đạo quật cứu người, Lâm Thiên lần lượt đem cả đám từ tử cảnh bên trong mang ra, cứu ra mạch này bị nhốt hơn 10 năm lão tổ tông, nhưng cuối cùng, mạch này đệ cửu thái thượng trưởng lão bọn người đúng là lập tức giúp đỡ chính mình nhất tộc lão tổ tông đoạt Lâm Thiên thân thể. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì vị lao tổ kia lo lắng cho mình mất đi thân thể về sau, tu vi khó khôi phục đến đỉnh phong. Cái này cũng quá đáng. Nguyên lai Thất Diệu Hoàng Triều truy sát Lâm Thiên, là chuyện như thế. Chuyện này, không ít người như mày. Một cái như vậy đại Hoàng Triều thế lực, lại vậy mà như thế lấy oán báo ân, cái này thật là quá không biết xấu hổ. Cùng một thời gian, có người nghĩ đến một vấn đề khác, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi, nói như vậy đứng lên. Thất Diệu Hoàng Triều ngộ chân cảnh lão tổ vẫn lạc, bộ tộc này hôm nay tối cường giả, há không chỉ là đại đạo cảnh tầng thứ. Đừng ngốc, chết mất là mấy chục năm trước người lão tổ kia, Thất Diệu Hoàng Triều có thể tại cái này mấy chục năm bên trong bình yên vô sự, trong tộc khẳng định còn có một cái khác ngộ cường giả thực sự, nếu không, ngươi cho rằng mặt khác hai cái Hoàng Triều sẽ không hề làm gì. Cái này, có đạo lý. Người nói chuyện giật mình. Lâm Thiên đứng thẳng trên bầu trời, thấy mọi người nghị luận, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đem Thất Diệu Hoàng Triều bực này kém được chiếu cáo thiên hạ, đối Thất Diệu Hoàng Triều trên thực tế không tạo thành bất luận cái gì tổn thất, thế nhưng là, hắn vẫn là làm. Cái này tuy nhiên xác thực đối mạch này không tạo thành tổn thất gì, bất quá, lại có thể tựa như là một cái vang dội cái tát, làm cho mạch này ném chút thể diện, cớ sao mà không làm. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía Mộ Dung Thành một góc nào đó. Nơi đó à? Hắn tự nói, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa vô cùng xa hoa đỉnh cắt trước. Thất Diệu điện thờ. Hẳn là có thể cảm ứng được bên trong ai là Thất Diệu Hoàng Triều người a. Giết bọn họ. Hắn đối Hắc Giao nói. Hắc Giao yêu đồng bên trong xẹt qua một vòng u quang, hơi hơi há miệng, sát khí xung ra, hóa thành dày đặc quang tiễn xông về phía trước. Đảo mắt, phương này xa hoa đỉnh các bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, từ bên ngoài nhìn lại, có thể không nhìn thấy không ít đỏ như máu. Được. Hắc Giao truyền âm. Lâm Thiên gật đầu, đi thôi. Hắn quay người. Chỉ là bước ra một bước liền xuất hiện tại mộ ngoài thành, lại vừa xài bước ra, chính là biến mất tại cuối chân trời. Thất Diệu trong điện, dòng máu chảy ngang, vô số cỗ thi thể tán loạn ngã trên mặt đất, đều là hai mắt trợn lên, mi tâm bị xỏ xuyên. Phát sinh. Cái gì? Thất Diệu Hoàng Triều người, toàn bộ. Giết. Đều bị giết. Trong điện, còn có không ít người đứng đấy, từng cái run rẩy, nằm trên mặt đất thi thể. Tất cả đều là Thất Diệu Hoàng Triều người, mà đứng lấy người, làm theo đều cùng mạch này không có chút quan hệ nào. Những tu sĩ này không đốc, trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến, là có người cố ý tại nhằm vào Thất Diệu Hoàng Triều, nếu không, không có khả năng chết chỉ là Thất Diệu Hoàng Triều người, mà bọn họ làm theo mỗi một cái đều là lông tóc không hư hại. Lúc này, chỉ có tòa này thất diệu ngoài điện một ít tu sĩ tìm đập nhanh. Những người này đứng tại mộ dung thành trên đường phố, xuyên thấu qua vỡ vụn thất diệu điện thờ nhìn thấy bên trong tràng cảnh về sau, từng cái run rẩy. Được. Thật ác độc. Thủ đoạn giống như trước đây liệt. Hán, bên cạnh hắn đầu kia hung yêu, thật mạnh. Cách thất diệu điện thờ, thế mà. Trong nháy mắt giết bên trong tất cả thất diệu hoàng triều người, cùng thất diệu hoàng triều người không liên quan, một cái cũng chưa từng làm bị thương. Quả thực, chuẩn. Của tôi nét có nhân phương mới nhìn đến Lâm Thiên đầu vai hắc giao công kích, giờ phút này từng cái run sợ, da đầu cũng không khỏi đến hơi tê tê. Sông núi hướng di động về phía sau, tốc độ cực nhanh, cương phong hô hô vang. Lâm Thiên dẫm lên hư không, một bước hơn 10 trượng, ước chừng mấy canh giờ về sau, đi vào một mảnh liên miên màu nâu sơn mạch trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch ở giữa mọc ra cây vô cùng ít ỏi, mỗi gian phòng cách mấy chục trượng mới có thể nhìn thấy một gốc, bất quá, mỗi một gốc nhưng đều là sinh vô cùng thanh thúy tươi tốt, sinh mệnh khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc. Đến, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang. Hắn từ hư không bên trên rơi xuống, chân đạp mặt đất, từng bước một hướng phía màu nâu sơn mạch đi đến. Trong nháy mắt, hắn tới gần sơn mạch biên giới. Phía trước, mười mấy tu sĩ hàng ngang mà đứng, từng cái cầm trong tay chiến mâu, trên thân huyết khí rất đục dày, vô cùng kinh người. Người nào? Có người quát. Mười mấy tu sĩ từng cái ánh mắt sắc bén, tuy nhiên sau một khắc, khi thấy rõ Lâm Thiên chân dung lúc, cùng nhau ở giữa biến sắc. Lâm Thiên! Là ngươi! Ngươi vậy mà đến nơi đây? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngươi biết cái gì? Có người cả kinh nói. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, từng bước một hướng phía trước đi đến, các ngươi thất diệu hoàng triều tin tức truyền ngược lại là rất nhanh, hiện nay, cả một tộc bên trong, cho là tất cả mọi người biết ta đi. Hắn bước chân nhẹ nhàng, không có nửa điểm dừng lại. Đối với Lâm Thiên đi vào nơi này, mười mấy người hơi kinh ngạc, không khỏi nhanh chính là từng cái mặt lộ vẻ hàn quang. Hoàng chủ có lệnh, Lâm Thiên, tất sát. Một người cầm đầu quát. Đây là một cái thông tiên sơ kỳ tu sĩ, trong tay chiến mâu giết sạch phun ra nuốt vào. Một bước ép về phía Lâm Thiên, chiến mâu đâm phá hư không. Cường đại một kích. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tay phải vươn ra, tùy ý nắm chặt đâm tới lạnh lẽo chiến mâu, rắc một tiếng đem bẻ gãy. Cái này người thất kinh, ngươi. Phúc. Lâm Thiên trong tay nắm chặt đứt hạ chiến mâu đầu mâu, trực tiếp xuyên qua tiến người này cổ họng, dòng máu bốn phía nước bắn. Phanh một tiếng, người này ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Sơn mạch biên giới, nó mười mấy người sắc mặt đại biến. Một cái thông tiên sơ kỳ cường giả, thế mà tại vừa đối mặt ở giữa liền bị giết. Lúc này, mười mấy người này cảm giác được sợ hãi, nhịn không được lui lại. Thông chi người khác. Có người nói, mười mấy người này đều là ở vào ngự không tầng thứ, thấy cầm đầu thông tiên cường giả như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên giết chết, nơi nào còn dám chính diện cùng Lâm Thiên chống lại, từng cái hướng phía bên trong dãy núi bộ phóng đi. Lâm Thiên đi lại nhẹ nhàng, chỉ là khỏe miệng mang theo lạnh lùng cười. Ông! Mặt đất hiện ra mảng lớn long văn, cùng nhau vọt lên, giống như một đạo đường tuyệt thế sát kiếm, đem hơn 10 người bao phủ. Phúc! Phúc! Phúc! Trong nháy mắt, hơn 10 người cùng nhau nổ tung, chết không còn một mảnh. Táng Long Kinh không phải chỉ có dựa vào thiên địa đại thế mới có thể thi triển, chỉ là tại dựa vào một ít thiên địa đại thế lúc có thể phát huy ra càng mạnh uy thế mà thôi. Vô luận ở nơi nào, hắn đều có thể thi triển Táng Long Kinh, long văn chính là đơn giản sát kiếm. Sắc mặt hắn bất biến. Tốc độ cũng bất biến, một bước hơn 10 trượng, trong nháy mắt chính là tiến vào màu nâu bên trong dãy núi bộ. Tại Tử Tiêu Hoàng Triều làm khách lúc, Tử Tiêu Đại Tổ cung cấp cho hắn một ít cực kỳ ẩn nấp tình báo, bên trong chính yếu nhất một điểm chính là, Thất Diệu Hoàng Triều tại hơn nửa tháng trước tìm được một tòa linh tinh khoáng mạch, phái vô số cường giả tề tụ tại tòa này linh tinh khu mỏ quặng trấn thủ. Mà này linh tinh khoáng mạch, tự nhiên chính là tại cái này màu nâu trong dãy núi, cho nên hắn đến nơi này. Nơi này lại có một tòa linh tinh mỏ. Bị Thất Diệu Hoàng Triều cường giả phát hiện, vận khí ngược lại là khi coi như không tệ. Hắn hơi hơi hí mắt. Tử Tiêu Hoàng Triều biết nơi này có tòa linh tinh khoáng mạch, nhưng lại không thể ra tay làm cái gì. Dù sao, nơi này đã bị Thất Diệu Hoàng Triều đi đầu phát hiện, nếu như bọn họ động thủ, này liền sẽ là hai đại Hoàng Triều đại tranh bưng. Dạng này tranh chấp một khi kéo ra, đại quy mô chiến đấu chém giết tuyệt đối tránh cho không, đem sẽ chết mất rất nhiều người. Bất quá, Lâm Thiên hiển nhiên không cần cố kỵ những thứ này. Hắn bước chân rất phẳng chậm, nhưng lại như là xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến dãy núi này chỗ sâu. Phía trước, mảng lớn bóng người xuất hiện, từng cái đều là tu sĩ, đều là tại phí sức khai quật mặt đất, đã có 7-8 cái xâm nhập địa khoáng động bị đào ra, mơ hồ trong đó, có vô cùng nồng đậm tiên linh khí hơi thở từ nơi này chút trong động mỏ phiêu khởi. Thật là náo nhiệt a. Lâm Thiên đi đến nơi đây, nhặt mở miệng cười. Nhất thời, phía trước tất cả tu sĩ đều là hướng phía hắn cái phương hướng này trông lại, sau đó, từng cái đều là biến sắc. Ngươi là Lâm Thiên. Hoàng chủ đại nhân điều động vô số cường giả khắp thiên hạ truy sát ngươi, ngươi vậy mà đến nơi này. Còn có, ngươi làm sao lại biết nơi này? Ngươi dám dạng này xuất hiện. Những người này đều lộ ra kinh sợ. Thất Diệu Hoàng Triều một mạch, hơn 9 thành người không biết Lâm Thiên cùng mình một mạch phát sinh cái gì, nhưng là, tất cả mọi người lại đều chiếm được chính mình một mạch Hoàng chủ chỉ lệnh, cái kia chính là, Lâm Thiên, tất sát. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ Thất Diệu Hoàng Triều, tất cả mọi người là nhớ kỹ Lâm Thiên bộ dáng, mà lại, từng cái đều là nhớ rất rõ ràng. Lúc này, những người này nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, đều là lạ mắt sắc ý, đồng thời, cũng có được kinh nghi, bọn họ sở kinh nghi là, bọn họ nhất tộc tại trước đây không lâu phát hiện nơi này bao hàm nhất linh tinh quáng, là bí ẩn ở cái địa phương này khai quật, thậm chí không có mời Tầm Long thế gia nhân tướng trợ, Lâm Thiên làm sao lại biết nơi này. Mặc kệ ngươi là làm thế nào biết nơi này, đã xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Có người lạnh giọng nói, đây là một cái trung niên, ở vào thông tiên đệ tứ trọng thiên, giờ phút này cất bước mà lên, hướng Lâm Thiên bước tới. Lâm Thiên cười một tiếng, biểu lộ lược có gì đó quái lạ, không để cho các ngươi nhất tộc chấn thủ người ở đây đi ra không. Trung niên lạnh như băng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng tộc ta trưởng lão cùng hoàng tử xuất thủ. Lâm Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức cười càng đậm. Nghĩ không ra, ngươi Thất Diệu Hoàng Triều lại có hoàng tử đến nơi này, ngược lại là coi là thật rất có ý tứ, lúc ta tới ở giữa, cũng làm thật rất thích hợp. Hắn cười nói, ở chỗ này đoạt các ngươi linh tinh khoáng mạch, lại chạm các ngươi hoàng tử, chắc hẳn, các ngươi hoàng chủ tất nhiên sẽ phun ra gần như ngụm máu, thậm chí, nói không chừng sẽ muốn khóc lớn một trận. Nghe Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, nơi này, Thất Diệu Hoàng Triều tất cả tu sĩ đều là giận dữ, từng cái mặt lộ vẻ sắc ý. Đại ngôn bất sàm đổ, vật. Trung niên quát lạnh, một bước lại vượt đến Lâm Thiên trước người. Tay phải hắn thành vuốt rồng, mang theo liên miên giết sạch, khiến hư không đều bắt đầu vặn mẹo, hướng thẳng đến Lâm Thiên cánh tay trái bàng chụp tới, tạm trước tha mạng của ngươi, chỉ phế ngươi tứ chi. Sau đó, từ trưởng lão cùng hoàng tử đưa ngươi mang về trong tộc, lấy mời hoàng chủ đại nhân tự mình xử lý. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 652, độc bộ thông thiên. Trở về trang sách. Trung niên nhân thanh âm băng lãnh mà tàn nhẫn, tay phải ở giữa, long chảo bên trên giết sạch trở nên càng thêm hừng hực, vô tình hướng phía Lâm Thiên cánh tay trái bàng chụp tới, khiến cho không gian từng khúc vặn mẹo, phát ra từng đợt vụ vụ, tựa hồ sau một khắc liền muốn bể nát. Lâm Thiên cười một tiếng, các ngươi trưởng lão cùng hoàng tử từ ta mang đi, đương nhiên, ta muốn dẫn đi, là mạng bọn họ. Hắn nâng tay phải lên, hơi nắm thành quyền, hướng phía trước vung xuống. Trung niên sắc mặt lạnh hơn, điên cuồng đổ, vật. Hắn nô ra long chảo trở nên càng thêm đáng sợ, uy thế cực kỳ kinh người. Sau một khắc, long chảo cùng Lâm Thiên quyền đầu đụng vào nhau. Rắc một tiếng, nhất thời, có giòn vang truyền ra. Trung niên nhân năm ngón tay vỡ vụn, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vội vàng hướng về sau thối lui. Hắn nhưng là thông tiên tứ trọng thiên cương giả, hôm nay thi triển thần thông phá long chảo, lại thế mà đang bị Lâm Thiên đơn giản một quyền đạp nát năm ngón tay. Không phải muốn đem ta tứ chi phế bỏ, mang về trong tộc à, ngươi lui cái gì? Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn quyền đầu xu thế không giảm, vẫn như cũng là hướng phía trung niên nhân ép đi. Trung niên nhân thần sắc thảm biến, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại tựa hồ như đem bốn phía chỗ có không gian toàn bộ phong khốn ở. Hắn liền lui về phía sau đều làm không được, ngươi. Phốc. Dòng máu nước bắn, Lâm Thiên quyền đầu rơi vào người này ở ngực, phốc một tiếng, trực tiếp đem chấn động tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, nhất thời khiến nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Động trong tay người trẻ tuổi thế nhưng là mảnh này linh tinh khu mỏ quặng một cái tiểu thủ lĩnh, ở vào thông tiên đệ tứ trọng thiên, nhưng hôm nay, lại là một quyền liền bị đánh nát. Cái này, làm sao có thể? Không ít người đều là chấn kinh. Người ở đây rất nhiều, giờ phút này, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu lộ đều là biến, có một ít vẻ sợ hãi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trung niên áo bào xanh tách mọi người đi ra, nói, không cần kinh ngạc, hắn tuy nhiên chỉ là thân thể cường đại, may mắn thắng mà thôi. Chúng ta nhiều mấy người cùng tiến lên, nhanh chóng đem trấn áp lấy giao cho trưởng lão cùng hoàng tử. Hôm nay, khai thác linh tinh quan trọng. Người này ở vào thông tiên đệ ngũ trọng thiên, cũng là mảnh này linh tinh khu mỏ quặng một cái tiểu thủ lĩnh. Có nó thông tiên cường giả gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý, không tệ, phải như vậy, khai thác linh tinh quan trọng. Nay chỉ chúng ta đến thông tiên cảnh người cùng một chỗ động thủ đi, trong nháy mắt đem trấn áp đi. Có thể, cùng ta Thất Diệu Hoàng Triều là địch, không biết sống chết. Có mấy người lần lượt mở miệng. Lúc này, nơi này, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, từng cái băng lãnh lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Rất nhanh, có hơn 20 người đi ra, ép về phía Lâm Thiên. Mà người khác, thì là tự hành lùi lại, hợp lực làm thành một cái cự đại tròn, đem Lâm Thiên vây ở trung tâm nhất. Đối với cái này, Lâm Thiên rất bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Hắn di động ánh mắt, đảo qua phiến khu vực này, 396 người, thức hải cảnh 300 người, ngự không cảnh 70 người, thông tiên cảnh 26 người, đội hình không tệ, nhân số không ít. Hắn lẩm bẩm nói, một chút cũng không có để ý mà đối với nơi này có nhiều người như vậy, hắn cũng không có ngoài ý muốn, dù sao, thất diệu hoàng triều ở cái địa phương này phát hiện một tòa linh tinh mỏ, tự nhiên muốn sai phái thêm một ít tộc nhân tới khai quật, để trong khoảng thời gian ngắn đem tòa này linh tinh mỏ khai thác hoàn tất. Lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhìn về phía hơn 20 thông tiên cường giả, thật không thông chi các ngươi trưởng lão cùng hoàng tử đi ra. Hơn 20 thông tiên cường giả từng cái hừ lạnh, con mắt lạnh lẽo băng hàn. Động thủ, một kích chân áp hắn. Nhớ lấy, ra tay chú ý phân tức, không muốn trực tiếp giết chết hắn. Biết. Gần như người nói. Nhất thời, hơn 20 người ép về phía Lâm Thiên, từng cái bên ngoài cơ thể có thần lực tuôn ra. Động thủ. Trước đó cái kia trung niên áo bảo xanh nói. Theo lời nói rơi xuống, hắn người đầu tiên động thủ, thần quang quang mang mở ra, ép hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, nó hơn 20 người cũng đều động thủ, đều là không lưu nửa điểm thể diện, đao quang kiếm ảnh nháy mắt ngang dọc. Lâm Thiên yên tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào để ý. Khanh một tiếng, một thanh un tùm lạnh kiếm chém tới, chém về phía tay phải hắn cánh tay, làm một tôn thượng phẩm chí bảo. Trước đoạn ngươi một tay, cầm kiếm làm người một trận tiên sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt một mảnh lạnh lẽo. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nghiêng đầu tránh đi một kiếm này, tay phải nâng lên, bấm tay gảy nhẹ, rơi vào kiếm này lưỡi đao phía trên. Ông một tiếng, kiếm thể đại chấn, đãng ra một cỗ vô hình lực lượng, xuyên thấu qua kiếm thể rơi vào cầm kiếm trên thân người, nhất thời làm người này hung hăng run lên, bạch bạch bạch hướng về sau thối lui, cầm kiếm tay càng là ngăn không được một trận lắc lư. Kiếm đều nắm bất ổn, tu cái gì nói? Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, phải tay khẽ vung liền đem nhân thủ này trúng kiếm đoạt lại. Ngươi! Phúc! Một cái đầu người nghiêng bay ra ngoài, chói mắt dòng máu tung bay trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Nhất thời, bên ngoài một ít phổ thông tu sĩ từng cái động dung. Cái này, lại là vừa đối mặt, giết chết một cái thông tiên cường giả. Hơn nữa, còn là tại hơn 20 thông tiên cường giả hợp lực vây giết tình huống dưới. Mà không chỉ có là những người này, dù cho là vây giết hướng Lâm Thiên nó thông tiên cường giả, cũng đều là từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Xuất sinh. Hơn 20 người bên trong, có người gầm nhẹ. Băng lãnh giết sạch ngang dọc, đây là một cái thông tiên đệ nhị trọng thiên cường giả, cùng vừa rồi bị chạm người kia quan hệ vô cùng tốt, giờ phút này hai mắt phiếm hồng, bên ngoài cơ thể thần lực ngang dọc, huyễn hóa ra một đạo cực kỳ khủng bố thần quang đao thể, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Trong nháy mắt, người này lại liền dựa vào đến Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên khỏe miệng dương lên, nghiêng người lưng ngang, tránh đi người này đánh tới thần quang đao thể, trường kiếm trong tay xoay tròn chém qua. Phúc! Huyết quang tản ra. Lại một viên đầu lâu nghiêng bay ra ngoài, mang theo mảng lớn huyết quang. Lại một cái thông tiên cường giả bị chém. Cái này, làm sao lại như vậy? Lần này, đám người đều là biến nhan sắc. Dù cho là nó mấy cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả cũng đều là động dung, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả, một cái thông tiên sơ kỳ cường giả, một cái thông tiên nhị trọng thiên cường giả, rõ ràng đều là vừa đối mặt ở giữa lại bị chém giết. Giờ khắc này, một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những người này biểu lộ đều là biến. Thế nào, không phải nói, một kích liền trấn áp ta sao? Một thanh âm vang lên. Lâm Thiên mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng, trường kiếm trong tay nhuốm máu, bình tĩnh liếc nhìn vây lên trước nó thông tiên cường giả. Nhất thời, những người này từng cái đều là biến đến sắc mặt tái xanh. Xuất sinh. Động thủ, không cần lại nể mặt. Giết. Một đoàn người lạnh giọng nói. Hôm nay... Nơi này còn có 24 thông tiên tu sĩ, từng cái thần quang đại phóng. Nhất thời, kiếm quang, đao quang, quyền mang, cơ ảnh, cùng nhau phun trào mà qua. Lâm Thiên như người, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kỳ dị đường cong, chém ra một mảnh đao quang, vừa sải bước đến một người khác trước người. Đây là một cái thông tiên tam trọng thiên tu sĩ, phản ứng tốc độ rất nhanh, đang kinh ngạc đồng thời nhanh chóng hướng về sau né tránh. Lùi cái gì? Lâm Thiên cười nói. Hắn tuy nhiên đang cười. Có thể thủ hạ động tác lại là không có nửa điểm đình trệ, kiếm thể tránh hàn quang, chém về phía người này cổ họng. Đơn giản một kiếm, cũng không phải là cái gì thần thông bí thuật, lại là mang theo một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý, khiến cho sắc mặt người này đại biến. Ngươi! Phốc! Huyết quang bắn tung tóe, đầu người này sọ bay lên, thi thể không đầu phanh ngã xuống, dòng máu khoảng cách nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Chém dụng một người, Lâm Thiên lần nữa nghiêng người, tránh đi lại một đạo tuyệt sát kiếm quang, trường kiếm trong tay trực tiếp ném mạnh mà ra. Phốc một tiếng, trường kiếm đâm vào lại một người ở ngực, trực tiếp đem trái tim xuyên qua. Đây là một cái thông tiên nhị trọng thiên cường giả, trong miệng tuôn máu, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, trong hai mắt sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán, tại chỗ chết. Cái này, làm sao lại như vậy? Tộc ta hai mươi mấy cái thông tiên cường giả vây giết với hắn làm sao có thể? Nơi này không có cái gì thiên địa đại thế, hắn coi như có trưởng khống nguyên vẹn táng long kinh, cũng không có cái gì đại dụng à. Nghe nói hắn chỉ là ngự không cảnh giới mà thôi, có thể, ngự không cảnh giới, sao, tại sao có thể có cường lực như vậy lượng? Bên ngoài, tất cả mọi người run sợ. Lâm Thiên nghe những người này thanh âm, biểu lộ không có biến hóa chút nào, trên mặt vẫn như cũ chỉ là treo lạnh lùng cười. Hắn hiện nay, vẫn là ngự không cảnh sao. Khanh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm thể nhàn nhạt quang mang lưu chuyển, đan xen một cỗ cường thịnh tiên uy. Thượng phẩm tiên khí. Có người kinh hô. Cùng một thời gian, dù cho là một đám thông tiên cường giả cũng thay đổi sắc, từng cái động dung. Cẩn thận, tên xuất sinh này rất là yêu tà. Có thông tiên ngũ trọng thiên cường giả nói. Yêu tà lại như thế nào, tại ta thất diệu hoàng triều trước mặt, hết thảy đều là bụi bặm. Một cái khác thông tiên ngũ trọng thiên cường giả nói. Đây là một người trung niên nam tử, thân mang lấy một bộ áo vàng, trực tiếp chống lên một phương thần quang ngai vàng, làm một tôn cực kỳ cường đại thần thông, vừa mới xuất hiện liền làm không gian rung chuyển. Ánh mắt băng lãnh, người này lấy thần quang ngai vàng mở đường, vừa sải bước ra, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên trước người. Nếu là chết, này cũng không có cách nào. Người này lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, thần quang ngai vàng chấn động, vô tình hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, ngai vàng những nơi đi qua, hư không từng tấc đổ sụp. Yên tâm, không chết. Lâm Thiên thản nhiên nói. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nắm tay, trực tiếp một quyền lên tiếp. Đông. Hư không rung động, như là một phương thần cổ bị lôi vang. Sau một khắc, một đạo giòn vang truyền ra, áo vàng trung niên tế ra thần quang ngai vàng tại chỗ tứ phân ngũ liệt, hóa quang tiêu tán. Áo vàng trung niên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thi triển thế nhưng là một tôn cực kỳ cường đại thần thông, có thể nghiền nát vạn vật, bình thường thủ đoạn rất khó chống lại. Nhưng hôm nay, lại có thể có người dựa vào thân thể, một quyền đánh nát hắn cái này thần thông. Ngươi! Khen! Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên trong tay phải tiên kiếm chấn động, cuồng bạo tiên uy khoảng cách vai nghiêm. Cái này trên miệng phẩm tiên kiếm là hắn tại hủy diệt mất Kim Viêm đạo môn lúc đoạt được, bản thân cực mạnh, sau đó, hắn lại tại bên trên khắc ấn tăng tiên văn, khiến cho thanh kiếm tiên này uy thế trở nên càng đáng sợ, có thể nói là đạo binh phía dưới vô địch sát kiếm. Giờ phút này, hắn lấy thanh sát kiếm này huy sái phần dương kiếm thứ 10, đem một kiếm này vô hạn áp xúc, hội tụ thành một đạo liệt hỏa kiếm cương. Chạm. Hắn bình tĩnh phun ra một chữ. Rắc một tiếng, hư không tại chỗ bị chém rách, liệt hỏa kiếm cương bay ngang qua bầu trời, trực tiếp đem áo vàng trung niên chém làm hai đoạn. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 653, bước ra trưởng lao hoàng tử. Trở về trang sách. Dòng máu chói mắt, từng mảnh vẩy xuống. Áo vàng trung niên bị chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng lục phủ cùng nhau rơi trên mặt đất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người hoảng sợ. Trong nháy mắt, nơi này, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến. Ngươi! Ngươi! Có thông tiên sơ kỳ cường giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hiện ra sợ hãi. Thông tiên ngũ trọng cường giả, vậy mà cũng là đơn giản như vậy bị giết chết. Khanh một tiếng, Lâm Thiên trong tay tiên kiếm nở rộ bất hủ tiên quang, một kiếm vung ra, trong khoảnh khắc vạn đạo kiếm quang mọc thành bụi. Không đáng chú ý. Hắn bình tĩnh nói. Con đường tu hành, thông tiên cảnh là một cái cự đại đường danh giới, bước vào thông tiên cảnh, liền coi như là chân chính bước vào tu hành thần thánh cung điện, thực lực sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc trước, hắn còn tại ngự không cảnh lúc liền có thể giết thông tiên tam trọng thiên cường giả, hôm nay bản thân bước vào thông tiên lĩnh vực, lại là từ loại kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp bên trong gắng gượng qua đến, thực lực tăng trưởng tự nhiên xa so với người khác mạnh. Hôm nay, thông tiên ngũ trọng trong vòng người, đối với hắn mà nói không có chút nào áp lực. Khen! Kiếm rít chói tai, tay hắn cầm thượng phẩm tiên kiếm, kiếm minh tranh tranh, đưa nó hơn 20 thông tiên cường giả toàn bộ bao phủ. Ngươi! Ngông cuồng! Đáng chết! Những người này vừa sợ vừa giận, vẹn vẹn chỉ là một người mà thôi, lại thế mà đồng thời đối bọn hắn tất cả mọi người phát động công kích. Đáng chết! Lâm Thiên cười nhạt, các ngươi nhất tộc, xác thực đáng chết. Liên miên kiếm mang bao phủ bát hoang, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, tại hơn 20 thông tiên cường giả ở giữa ngang dọc, cất bước tùy ý, trong chốc lát lại là xuất hiện ở một cái thông tiên tam trọng thiên tu sĩ trước người, sau đó một kiếm vạch ra, đem đầu lâu chém xuống. Hắn nghiêng người tránh đi một vệ sắc quang, tay trái nô ra, thuần túy thể phách lực chấn động hư không dung chuyển, phốc đem lại một cái thông tiên sơ kỳ cường giả đập tứ phân ngũ liệt, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Xuất sinh. Nơi này, hơn 20 thông tiên cường giả, giờ phút này còn thừa lại 20 người, từng cái vừa kinh vừa sợ. Những người này giống to, thần lực lan lộn, giết sạch dày đặc, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bao phủ, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, tại giết sạch thần thông ở giữa dạo bước, chấn định mà thông dong. Khen. Hắn tùy ý đưa tay, một kiếm chém ra. Chói mắt kiếm cương xẹt qua hư không, vỡ nát một đạo thần thông, đem một cái thông tiên nhị trọng thiên tu sĩ từ đó bổ ra. Hắn nghiêng đầu né tránh sau lưng đâm tới bắn lén, trở tay một kiếm hướng về sau đẩy ra, đem lại một người đầu lâu chém xuống. Đáng chết, ngươi cái này. Phúc. Hắn huy động tay trái, một bàn tay đem một cái thông tiên tam trọng thiên cường giả đầu cho trực tiếp đập tới trong lồng ngực. Cùng tiến lên, hợp lực vây giết. Có thông tiên ngũ trọng cường giả giống to. Bất quá, sau một khắc, Lâm Thiên xuất hiện tại mở miệng cái này nhân thân một bên, trong tay tiên kiếm không lưu tình chút nào chém qua. Ngươi. Phúc. Đầu người này sọ bị chém xuống, dòng máu phun lên cao khoảng một trượng. Hôm nay, hắn tu vi bước vào thông tiên cảnh, chiến lực bản thân liền rất mạnh mẽ, lại thêm có một tôn lạc ấn tăng tiên văn thượng phẩm tiên kiếm nơi tay, được tại cái này hơn 20 thông tiên tu sĩ ở giữa, lại giống như là nhàn nhã tàn bộ, một kiếm nhất sát. Phúc. Phúc. Phúc. Lôi viêm kiếm mang ngang dọc, trong nháy mắt lại có mấy người bị chạm. Lúc này, hơn 20 thông tiên tu sĩ đã chỉ còn lại có 13 người, giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái khẽ run. Bọn họ hơn 20 cái cường giả vây kín Lâm Thiên một người, nhưng lại trong chớp mắt rơi xuống như thế kết cục, trọn vẹn chết một nửa người. Một kích chấn áp ta. Lâm Thiên rất bình tĩnh, thần sắc bình thản, hiện nay, các người đánh ra bao nhiêu đánh? Lại còn có bao nhiêu người sống? Hắn nâng tay phải lên, lại là một kiếm chém ra. Mảng lớn kiếm mang bay cuộn mà ra, hướng phía trước ép đi. Phốc một tiếng, một cái thông tiên sơ kỳ tu sĩ nổ tung, bị dày đặc kiếm mang trực tiếp chém thành huyết vụ. Nơi này, thông tiên tu sĩ còn thừa lại 12 người. Xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hắn thản nhiên nói. Dứt lời, trong tay hắn kiếm trở nên càng thêm đáng sợ, ung tùn kiếm mang đem phương viên hơn 10 trượng bên trong không gian hoàn toàn bao trùm. A, có người kêu thảm, bị dày đặc kiếm mang đâm vào thân thể. Sau một khắc phanh ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức toàn bộ tiêu tán. Khen. Kiếm minh, lại vang lên. Lâm Thiên tùy ý vung động trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm chém ra, đều là liên miên kiếm quang, vỡ nát thất diệu hoàng triều những này thông tiên tu sĩ thần lực màn sáng cùng thần thông bí kỹ, lần lượt lại là nổ tung ba đạo huyết lãng, ba người bị chém giết thành huyết vụ. Trong nháy mắt, hơn 20 thông tiên tu sĩ, còn thừa lại sau cùng 8 người. Thông tiên ngũ trọng một người, thông tiên tứ trọng một người. Thông tiên tam trọng 4 người, thông tiên sơ kỳ 2 người. Tiếp lấy tới. Lâm Thiên nói. Trường kiếm trong tay của hắn xoay chuyển, kiếm mang chói mắt, những nơi đi qua, hư không từng khúc vằn mèo. Phúc. Phúc. Phúc. Trong chốc lát, lại là 3 người bị chạm. Đến lúc này, tất cả mọi người sợ hãi, bao quát sau cùng còn lại cái kia thông tiên ngũ trọng thiên cường giả. Bọn họ hơn 20 thông tiên cường giả hợp lực vây giết Lâm Thiên một người, cho tới bây giờ, lại chỉ còn lại có sau cùng 5 người. Đi thông chi trưởng lão cùng hoàng tử. Năm người này bên trong, có người quát. Nhất thời, bên ngoài mấy trăm phổ thông tu sĩ bên trong, có ngự không cửu trọng thiên cường giả hướng phía nơi xa phóng đi, tốc độ rất nhanh. Không cần phiền toái như vậy, sau đó, chúng ta đi tìm bọn họ. Hoặc, bọn họ rất nhanh sẽ tự đi ra ngoài. Lâm Thiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hư không bên trên bỗng nhiên có dãy đặc trận văn hiện hiện, lạnh lẽo sát nghiệm phút chốc xen lẫn mà ra. Vâng. Bốn phía, hư không rung động. Lập tức, từng đạo sát quang tuấn ra, băng hàn khiếp người. Phốc một tiếng, phóng tới nơi xa này ngự không tu sĩ bị mười mấy đường giết sạch bao phủ, trực tiếp tại cách đó không xa nổ tung. Đây là sát trận. Lúc nào bố chi xuống? Cái này. Đám người sợ hãi, cùng nhau biến sắc. Sau cùng còn sống sót 5 cái thông tiên cường giả nhìn hàm hàm Lâm Thiên, ngươi làm. Ngươi thất diệu hoàng triều tin tức không nên rất linh thông sao. Không biết ta vẫn là lục giai cấp khống trận sư. Lâm Thiên thản nhiên nói, vừa rồi, hắn không chỉ có là tại cùng hơn 20 thông tiên tu sĩ chiến đấu, đồng thời cũng lấy tay trái trên hư không âm thầm lạc ấn sát trận. Cái này tôn sát trận vẹn vẹn chỉ là lục giai tầng thứ, tuy nhiên lại là nguyên vẹn lục giai sát trận, mà lấy hắn hôm nay tu vi chạm trổ vào nguyên vẹn lục giai sát trận, chém giết phổ thông thông tiên cấp tu sĩ cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, cái này tôn sát trận bao trùm 10 phương không gian, đem thất diệu tộc nơi này tất cả mọi người đều là bao phủ, hoàn toàn cũng là một mảnh sát ngục. Ngươi! Khen! Sát trận sôi trào, giết sạch ngưng tụ thành từng đạo bất hủ ánh kiếm, âm vang vang lên, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mở đi ra. Đảo mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Nơi này, không có gì ngoài còn sống 5 cái thông tiên tu sĩ bên ngoài, nó thì là mấy chục ngự không tu sĩ cùng mấy trăm thức hải tu sĩ, lấy đẳng cấp này khác tu vi, như thế nào có thể chống đỡ được Lâm Thiên chỗ chạm trổ vào nguyên vẹn lục giai sát trận. Nhất thời, bốn phía nổ tung từng đạo huyết vụ, từng cái thất diệu tộc tu sĩ bị giết sạch chém vỡ, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Xuất sinh. Dừng tay. Có thông tiên cường giả giống to. Những người này, đều là tộc nhân A. Lâm Thiên thần sắc rất bình thản, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không lưu tình, sẽ không quả quyết. Ông. Lục giai sát trận chấn động, từng đạo sát quang ngang dọc, đồng thời đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm, vô tình bổ về phía trong này tất cả thất diệu hoàng triều tu sĩ. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, như là huyết sắc khói lửa, yêu dị, chói mắt. A. Kêu thảm vang lên, thanh âm thê lương, mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng đứng thẳng giữa sân, không lại ra tay. Nguyên vẹn lục giai sát trận mở ra, đã không cần hắn động thủ, sát trận giết sạch năng dọc, trong nháy mắt chính là có vài chục người bị xoắn nát, hóa thành một mảnh bùn máu rơi trên mặt đất. Không. Xuất sinh. Dừng tay. Đáng chết ta. Mấy cái thông tiên cường giả nộ hống. Cũng là lúc này, nơi xa truyền ra một đạo trầm thấp tiếng hét, làm ầm ĩ cái gì? Bốn đạo nhân ảnh đi ra. Cầm đầu là một lão giả và một thanh niên, lão giả thân mang long bào, thanh niên thì là một thân áo tím, đều có lấy một cỗ khí thế bằng bạc, mang theo một cỗ sang trọng, có thể hướng phía bên này trông lại lúc, lại là cùng nhau động dung. Đó là Lâm Thiên. Còn có hư không bên trên, có sát trận. Long bào lão giả và thanh niên áo tím sau lưng còn đi theo mặt khác hai trung niên, thấy rõ bên này lúc, đều là sắc mặt đại biến. Long bào lão giả con mắt lạnh lạnh, tay áo mở ra, nhất thời. Một đạo cuồng mạnh gió lốc đắng ra, như bất hủ kiếm quang tập trả mà qua, sinh sinh đem hư không bên trên lục giai sát trận nghiền nát. Nhất thời, không trung sát nghiệm biến mất, giết sạch cũng biến mất. Sát trận bên trong, thất diệu tộc một đám tu sĩ được cứu vớt, từng cái mọc ra một khẩu đại khí, đồng thời lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Trưởng lão, hoàng tử, có người nhìn qua này la lớn. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nửa bước đại đạo đỉnh phong, so Giang Lạc An muốn mạnh hơn một tia. Hắn đầu vai Hắc Giao yêu đồng ngưng lại, có một sợi ố quang hiện lên. Long bào lão giả nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt lạnh lạnh, tự nhiên biết Lâm Thiên, càng là biết Lâm Thiên đối với hắn thất diệu hoàng triều làm một ít chuyện gì, tiểu xuất sinh, lại dám xông đến nơi đây. Quả nhiên là to gan lớn mật. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này Long bào lão giả ánh mắt âm hàn, tuyệt không che giấu sát ý, còn có, ngươi là làm thế nào biết nơi này. Đối với Lâm Thiên xuất hiện ở cái địa phương này, Long bào lão giả và ban đầu những thất diệu đó tộc các tu sĩ phản ứng một dạng. Bọn họ nhất tộc ở chỗ này phát hiện một tòa linh tinh khoáng mạch, việc này có thể là phi thường ẩn nấp, Lâm Thiên là làm thế nào biết? Chờ các ngươi đều chết, ta sẽ đem đáp án đốt cho các ngươi. Lâm Thiên cười nhạt nói. Long bào lão giả sắc mặt nhất thời trở nên lạnh hơn, một cỗ bàng bạc đại thế mãnh liệt mà lên, vừa xài bước ra, đúng là hướng thẳng đến Lâm Thiên ép đi. Trong khoảnh khắc, không gian chấn động, từng tấc vặn mèo. Tại đáng sợ thần uy dưới vỡ ra.